Diệt đi ta Đông Huyền Thánh Địa. Chỉ bằng các ngươi. Thật sự là cho cười, ta Đông Huyền Thánh Địa sừng sững Đông Huyền Đạo Vực vô số năm, nội tình há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Thật sự cho rằng các ngươi liên hợp lại đến liền có thể cùng chúng ta chống lại không thành. Các ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Đông Huyền Thánh Chủ thanh âm băng lãnh nói ra. Một cái dựa vào những cái kia ti tiện thủ đoạn thống ngự Đông Huyền Đạo Vực thế lực có thể có bao nhiêu nội tình, từ hôm nay trở đi, ngươi Đông Huyền Thánh Địa liền không cần thiết tồn tại. Nghe được Đông Huyền Thánh Chủ lời nói về sau, lại một đạo thân ảnh lạnh lùng nói ra. Muốn chết. Nghe được đối phương đùa cợt về sau, Đông Huyền Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Bớt nói nhiều lời, động thủ. Bên cạnh một người thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, sau đó hướng thẳng đến Đông Huyền Thánh Địa phương hướng xông qua đi. Giết. Trong khoảnh khắc vô số tu sĩ cũng hướng thẳng đến Đông Huyền Thánh Địa phương hướng trùng sát đi qua, một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Đã các ngươi muốn chết lời nói, như vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Bảy trận. Nhìn thấy một màn này về sau, Đông Huyền Thánh Chủ trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt trực tiếp bóp nát trong tay ngọc phù, trong nháy mắt, chỉ gặp Đông Huyền Thánh Địa hộ tông đại trận cũng bắt đầu kịch liệt biến ảo bắt đầu, đại trận phạm vi cũng bắt đầu không ngừng kéo dài. Trong nháy mắt đem phương viên trăm van nở đà mở phạm vi tất cả đều bao phủ bắt đầu, cơ hồ đem tất cả tu sĩ hoàn toàn bao phủ bắt đầu, từ nguyên bản một cái thuần túy phòng. Ngự đại trận trực tiếp biến thành một cái tính tổng hợp đại trận. Đông Huyền Thánh Địa sở thuộc. Giết. Cùng lúc đó, Đông Huyền Thánh Địa trong, từng đội tu sĩ cũng trực tiếp từ bên trong lao ra, mặc dù nói bọn hắn nhân số so ra kém bên ngoài mấy cái thánh địa thánh đỉnh liên quân, thế nhưng là tu vi lại mạnh hơn một chút, với lại ngay ngắn trật tự chia từng cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội người cầm đầu đều có một mặt trận kỳ, ở bên trong đại trận có thể tới lui tự nhiên, hiển nhiên là có thể nhờ vào đại trận tiến hành vây giết. Tất cả mọi người kết trận. Giết. Bên trong hư không mấy người thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, tiếp theo lấy phía dưới những tu sĩ kia cũng bắt đầu lấy thánh địa cùng thánh đỉnh làm đơn vị kết thành đại trận, mặc dù nói phối hợp thêm so ra kém Đông Huyền Thánh Địa đệ tử, thế nhưng là nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Chương 561, thảm thiết. Át chủ bài ra hết. Đông Huyền lão tổ. Động thủ. Mấy đại thánh địa thánh đỉnh thánh tôn chi cảnh cao thủ ánh mắt cũng rơi xuống Đông Huyền thánh địa mấy người cao thủ trên thân, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, trong tay pháp bảo điên cuồng hướng phía Đông Huyền cao thủ thánh địa trên thân bao phủ đi qua. Muốn chết. Đông Huyền cao thủ thánh địa thấy thế sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, lúc này cũng diệt có chút chần chờ, trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào, trực tiếp nên đón. Cái này một lần song phương hiển nhiên đều là cơ hồ vận dụng tất cả át chủ bài, điên cuồng trùng sát đến cùng một chỗ, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh cũng tràn ngập trong cả sân, trên chiến trường, cơ hồ mỗi một khắc đều có vô số tu sĩ vỡ lạc, toàn bộ chiến trường như là một cái kinh khủng cối xay thịt, tràn diện 10 điểm thảm thiết. Đặc biệt là mấy cái thánh địa thánh đỉnh, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, một trận chiến này có thể nói chính là bọn hắn cuối cùng cơ hội, một trận chiến này một khi thất bại lời nói, chờ đợi bọn hắn kết quả khẳng định cùng Thiên Nguyên Thánh Địa. Cho nên cái này một lần bọn hắn hiển nhiên là ôm lấy tuyệt đối tin đọc muốn đem Đông Huyền Thánh Địa tiêu diệt, mặc dù nói quá trình này sẽ tổn thất 10 điểm nặng nề, nhưng là bọn hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần xử lý Đông Huyền Thánh Địa, đạt được Đông Huyền Thánh Địa nội tình, bọn hắn cũng rất nhanh liền có thể khôi phục lại, thậm chí siêu việt phía trước đỉnh phong, cho nên vì một trận chiến này, bọn hắn cơ hồ đã là dốc hết tất cả. Đáng chết, hỗn đản, các ngươi đây là muốn chết. Đông Huyền Thánh Chủ nhìn thấy giữa sân thế cục về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong tay trực tiếp có mặt cái nào mấy cái ngọc phù, trong nháy mắt đem ngọc phù bóp nát, lập tức chỉ gặp Đông Huyền Thánh Địa trong, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng lập tức dâng lên đến, chỉ gặp mấy đạo toàn thân trên dưới tràn ngập vô tận tang thương, khí tức lão giả từ bên trong hư không hiện hóa ra ngoài, tại những người này xuất hiện trong. Nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp cũng bao phủ trong cả sân. Đây là Đông Huyền Bốn Thánh. Đáng chết, là bọn hắn lại còn không chết. Cái kia là Dạ Ma Thánh Tôn, đã từng Đông Huyền Đạo Vực tà đạo đệ nhất cao thủ. Bọn hắn vậy mà cũng là Đông Huyền Thánh Địa người. Tốt một cái Đông Huyền Thánh Địa, quả nhiên là một cái tàng long ngọa hổ địa điểm. Nhìn thấy những thứ này thân ảnh về sau, mấy đại thánh địa thánh đỉnh cao thủ sắc mặt lập tức cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Mặc dù nói bọn hắn đều hết sức rõ ràng Đông Huyền Thánh Địa nội tình không phải bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn ẩn tàng nhiều cao thủ như vậy. Một đám không biết sống chết đồ vật, Đông Huyền Thánh Địa há lại các ngươi một đám phế vật có thể chống lại, đã các ngươi chính mình muốn chết lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta. Động thủ. Giết. Trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp xông vào giữa sân, trong khoảnh khắc, song phương cũng lại một lần chiến đến cùng một chỗ. Hừ, thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Đúng lúc này, bên trong hư không, đồng dạng mấy đạo không kém khí tức hiện hóa ra ngoài, sau đó đồng dạng cũng trùng sát đi qua, bất ngờ chính là mấy đại thánh địa thánh đỉnh ẩn tàng cao thủ. Những người này nguyên bản hiển nhiên là chuẩn bị dùng đến đúng kháng Đông Huyền Thánh Địa lao tổ, bất quá nhìn thấy Đông Huyền Thánh Địa nội tình hiện thân về sau, bọn hắn cũng không thể không sớm ra tay, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, bằng vào phía dưới những người kia, có những người này gia nhập, bọn hắn khẳng định không phải Đông Huyền Thánh Địa đối thủ. Cái gì? Thiên Cực lao tổ, Thiên Kiếm lao tổ, lại là mấy người các ngươi? Các ngươi vậy mà cũng không chết? Nhìn thấy mấy người này về sau, đối diện Đông Huyền cao thủ thánh địa sắc mặt cũng hơi đổi, hiển nhiên cũng đều nhận ra mấy người này thân phận, hiển nhiên mấy người này thân phận cũng đều không phải bình thường, tu vi thuần một sắc đều là thánh tôn lục trọng thiên chi cảnh, thậm chí là lục trọng thiên đỉnh phong. Trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp lại một lần chiến đến cùng một chỗ, cùng lúc đó, tại tất cả mọi người không có chú ý dưới tình huống, có ba đạo giống như ưu linh thân ảnh không ngừng ở trong sân thu hoạch song phương cao thủ, một khi phương nào khởi thế liền sẽ nhận ba người bọn họ lôi đình đánh giết. Chính là bởi vì cái này ba đạo ưu linh thân ảnh tồn tại, song thực lực cũng vẫn luôn duy trì tại một cái lực lượng ngang nhau trình độ, loại này thế lực ngang nhau tràng diện hiển nhiên là thử thương là thảm nhất nặng. Không cần phải nói, ba người này chính là huyết sát thánh tôn, lôi phạt thánh tôn cùng tử kình thương ba người bọn hắn đều là thiên giai thánh tôn, với lại đều không phải là phổ thông thiên giai thánh tôn, lấy ba người bọn họ thực lực, giữa sân những người kia hiển nhiên căn bản là phát hiện không ba người bọn họ tồn tại. Mà tại song phương giao chiến nhìn thấy cục diện này về sau sắc mặt đều hết sức khó coi, loại tình huống này hiển nhiên đều là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, loại rằng con này cục diện tuyệt đối là tiêu hao lớn nhất, chẳng qua hiện nay bọn hắn hiển nhiên đều đã đâm lao phải theo lao, lúc này cũng chỉ có thể toàn lực bộc phát, các loại kinh khủng bí thuật cũng nhao nhao phát động, trong lúc nhất thời giữa sân cục diện cũng biến thành càng thêm cuồng bạo bắt đầu, phương viên trăm vạn đà, em mở thiên địa cơ hồ tất cả đều biến thành một vùng phế tích, trang diện trở nên càng thêm thảm thiết bắt đầu. Hừ, ngay tại song phương rằng co không xong, cơ hồ thương vong hơn phân nửa thời điểm, Đông Huyền Thánh Địa chỗ sâu, một cô kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt dâng lên đến gần như trong nháy mắt, giữa sân liền bao phủ đến một cô kinh khủng kiềm chế trong hơi thở, trong bầu trời, một đạo lão giả áo xám thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Chỉ gặp lão giả sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên thân khí tức cũng có chút không quá ổn định, hiển nhiên là có thương tích trong người. Thế nhưng là cái kia kinh khủng kiểm chế khí tức lại là để mấy đại thánh địa thánh đỉnh cao thủ thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng bắt đầu, hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra người thân phận, bất ngờ chính là Đông Huyền Thánh Địa lão tổ, cũng là duy nhất thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại. Cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi nơi này, lão phu không truy cứu các ngươi hành vi, nếu không lời nói, hôm nay cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả áo xám thanh âm băng lãnh nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vô tận hung sát chi khí. Đánh rắm Đông Huyền lão quỷ, khi chúng ta đều là đồ đần a. Muốn cùng Thiên Nguyên Thánh Địa như vậy, đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Đơn giản liền là chuyện cười lớn. Nghe được lão giả áo xám lời nói về sau, đối diện một đạo thân ảnh lúc này lạnh lùng nói ra, hiển nhiên căn bản cũng không tin tưởng đối phương lời nói, đùa gì thế, nếu quả thật có thể lời nói, bọn hắn cũng căn bản cũng không khả năng được ăn cả ngã về không lựa chọn cùng Đông Huyền Thánh Địa cùng chết. Ngu xuẩn mất khôn, đã các ngươi chính mình muốn chết lời nói, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Nghe được đối phương lời nói về sau, Đông Huyền lão tổ thần sắc băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng âm lãnh khí tức cũng từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Cho cười, chỉ bằng ngươi. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ ngươi lời nói, chúng ta xác thực không có cách nào, thế nhưng là bây giờ ngươi còn có mấy thành chiến lực. Muốn giết chúng ta. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Đối diện một đạo thân ảnh lạnh lùng nói ra. Giết các ngươi đầy đủ. Sau một khắc, Đông Huyền lão tổ trên thân khí tức mãnh liệt tiêu thăng, sau đó kinh khủng thần thông trong nháy mắt phát động, hướng thẳng đến mấy người bên người trùng sát đi qua, vô biên hung lệ khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Chương 562, cường thế. Chết không nhắm mắt. Động thủ. Phía dưới mấy cái thánh địa thánh đỉnh lão tổ cao thủ cấp bậc thấy thế liếc nhau, lúc này cũng trực tiếp phóng lên tận trời, nên tiếp Đông Huyền lão tổ. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng muốn cùng lão phu động thủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đã các ngươi chính mình muốn chết lời nói, như vậy hôm nay lão phu liền đưa các ngươi lên đường. Đông Huyền lão tổ lạnh lùng nói ra, trên thân khí tức lại một lần điên cuồng phun trào, trực tiếp nên tiếp mấy người công kích. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, mấy người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Bất quá cơ hồ tại giao phong trong nháy mắt, đối diện mấy người sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố bao phủ đến bọn hắn quanh thân, gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị áp chế. Đáng chết, làm sao có thể? Thực lực ngươi, tại sao có thể như vậy, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Gần như trong nháy mắt, đối diện mấy người sắc mặt liền biến, bởi vì bọn hắn đều phát hiện, trước mắt Đông Huyền lão tổ thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều, nguyên bản bọn hắn coi là bằng vào thực lực bọn hắn, đối phó một cái bị thương nặng Đông Huyền lão tổ đầy đủ, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hiển nhiên là có chút đánh giá thấp Đông Huyền lão tổ thực lực, cũng có chút đánh giá cao chính bọn hắn ở thực lực. Không có gì không có khả năng, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Đông Huyền lão tổ thanh âm băng lãnh nói ra. Trên thân khí tức cũng càng thêm điên cuồng phun trào bắt đầu. Đáng chết, toàn lực ra tay. Không cần lưu thủ. Đối diện mấy người thấy thế liếc nhau về sau, lúc này cũng mở miệng nói, sau đó trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, hiển nhiên đều vận dụng bí pháp, trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Vùng vây dây chết, thiên giai thánh tôn thực lực há lại các ngươi một đám phế vật có thể tưởng tượng. Đông Huyền lão tổ thanh âm băng lãnh nói ra. Từng đạo kinh khủng thần thông cũng điên cuồng bộc phát, bên trong hư không, không gian cũng không ngư nở dê khoé động lên đến, hủy diệt phong bạo cũng bắt đầu điên cuồng quét sạch, tràng diện vô cùng kinh khủng. Bất quá mặc dù cái kia nói mấy cái thánh địa thánh đỉnh cao thủ toàn lực ra tay, thế nhưng là giờ phút này vẫn như cũng là bị Đông Huyền lão tổ áp chế gắt gao, tràng diện cũng biến thành có chút tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Chết đi. Đúng lúc này, chỉ gặp Đông Huyền lão tổ trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trong đó một tôn thánh tôn lục trọng thiên chi cảnh thanh y lão giả, trong tay pháp bảo khí tức trong nháy mắt đại thịnh, một đạo kinh khủng lăng lệ kình khí bắn ra, tại đối phương chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thủng lão giả ngực. Giết! Cùng lúc đó, mãnh liệt một trưởng vỗ ra, trực tiếp rơi xuống lão giả trên đầu, trong nháy mắt, lão giả đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh mấy người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản bọn hắn liền bị áp chế lại, bây giờ thiếu một cá nhân về sau, áp lực cũng lại một lần tăng nhiều, trong lúc nhất thời tràng diện cũng triệt để bị áp chế, trong lúc nhất thời, mấy người cơ hồ hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào. Giết! Mấy người thấy thế toàn lực thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực, muốn thay đổi một lần chiến cuộc. Vùng vây dây chết! Nhìn thấy mấy người động tác về sau, Đông Huyền lão tổ khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào. Sinh sinh đem mấy người khí thế cho chấn áp xuống dưới, sau đó từng đạo kinh khủng thần thông cũng lại một lần quét sạch mà ra, gắt gao đem còn lại mấy người chế trụ. Trong nháy mắt, qua gần nửa ngày về sau, Đông Huyền lão tổ cũng trực tiếp lại một lần xử lý hai tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại, giờ phút này hắn đối diện cũng chỉ còn lại hai người, bộ dáng đều vô cùng thê thảm, trên thân che kín từng đạo kinh khủng vết thương ghê rợn, bộ dáng nhìn qua vô cùng kinh khủng. Kết thúc, đưa các ngươi lên đường. Nhìn qua đối diện hai người, Đông Huyền lão tổ lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát ý cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Kinh khủng sát phạt thần thông trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến hai cá nhân trên người bao phủ đi qua. Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Hỗn đản, chết chúng a. Đối diện hai người thấy thế trong đôi mắt đều tràn ngập nồng đậm điên cuồng thần sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng đều không phải người ngu, trước mắt cục diện bọn hắn cũng đều nhìn ra, tiếp tục nữa lời nói, bọn hắn hiển nhiên là thập tử vô sinh. Với lại bọn hắn giờ phút này đều người bị thương nặng, cho dù là muốn đi cũng đều đã muộn, thế nhưng là dạng này vẫn lạc lời nói thật sự là quá không cam lòng tâm, cuối cùng trực tiếp lựa chọn đồng quy vu tận, cho dù là muốn chết cũng muốn lôi kéo Đông Huyền lão tổ cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng trong nháy mắt từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, trực tiếp triệt để từ bỏ phòng ngự, hướng phía Đông Huyền lão tổ bên người bay lượn mà đi. Tự bạo. Thật sự là cho cười. Nhìn thấy một màn này về sau, Đông Huyền lão tổ đồng tử màn đêm co rút lại, bất quá trên mặt lại cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, bọn hắn tự bạo mặc dù nói uy năng 10 điểm kinh khủng, thực sự có thể đủ uy hiếp được hắn, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là đối phương tự bạo có thể lan đến gần hắn, tiếp theo lấy, thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh, gần như trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách song phương. Ông! Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, Đông Huyền lão tổ sắc mặt mãnh liệt biến đổi, bởi vì đúng lúc này, hắn cảm giác mình bị mấy cỗ kinh khủng vô thượng khí cơ khóa chặt. Không gian xung quanh trực tiếp ngưng kết bắt đầu, cả người tốc độ trong nháy mắt hạ xuống không chỉ gấp 10 lần. Đáng chết, không tốt. Đông Huyền lão tổ sắc mặt kỳ biến, không gian có chút chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem phòng ngự pháp bảo tế ra, đem quanh thân bao phủ bắt đầu bên trên. Chết đi. Mà nhìn thấy Đông Huyền lão tổ tốc độ đống nhiên rơi xuống, đối diện hai người trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, không chần chờ chút nào, toàn lực thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực. Trong nháy mắt đi vào Đông Huyền lão tổ bên người, tiếp theo lấy hai người thân thể trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt trực tiếp đem Đông Huyền lão tổ thân thể bao phủ bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, hủy diệt phong bạo điên cuồng quét sạch, gần như trong nháy mắt liền đem Đông Huyền lão tổ phòng ngự chí bảo vỡ ra đến, khí tức hủy diệt cũng bao phủ đến Đông Huyền lão tổ trên thân, nếu như là toàn thịnh thời kỳ hắn lời nói, loại trình độ này công kích có lẽ đối với hắn uy hiếp không tính quá lớn, thế nhưng là bây giờ hắn nhưng là người bị thương nặng, cái này một lần ra tay hắn chỉ là cưỡng ép đè xuống thương thế trên. Người mà thôi, rõ ràng là miệng cọp gan thỏ. Cho nên gần như trong nháy mắt liền trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ông! Cùng lúc đó, đúng lúc này, ba đạo lăng lệ kình khí bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài, tại Đông Huyền lão tổ chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, mấy cái kinh khủng huyết động cũng xuất hiện tại Đông Huyền lão tổ trên thân. Chương 563, lưỡng bại câu thương. Hiện thân. Kinh hãi đám người. Ách! Giờ phút này Đông Huyền lão tổ con mắt trừng to lớn, khắp khuôn mặt là nồng đậm không cam lòng thần sắc, hắn không phải người ngu, giờ khắc này, hắn chỗ nào có thể không biết, bọn hắn Đông Huyền Thánh Địa hiển nhiên là bị tính kế, không đơn thuần là bọn hắn, đối diện mấy cái thánh địa thánh đỉnh cũng đồng dạng bị tính kế, thế nhưng là giờ phút này hắn đã không có cơ hội điều tra cái này tất cả mọi thứ, trên thân sinh cơ nhanh chóng trôi qua, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng vẫn lặc. Mà giờ khắc này, hiển nhiên giữa sân bất luận kẻ nào đều không có phát hiện ở trong đó dị thường. Bởi vì cái kia ba đạo khí tức bén nhọn trực tiếp bị hai người tự bạo khí tức hủy diệt cho che giấu, âm thầm ra tay ba người chính là huyết sát thánh tôn ba người. Ba người ra tay hiển nhiên hoàn mỹ đem Đông Huyền lão tổ hố chết. Giờ phút này phía dưới song phương nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt đều hết sức khó coi, đặc biệt là Đông Huyền Thánh Địa, phải biết Đông Huyền lão tổ thế nhưng là Đông Huyền Thánh Địa đứng đầu trụ, thế nhưng là duy nhất thiên giai thánh tôn chi cảnh tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà vẫn lạc. Đôi này ở tại Đông Huyền Thánh Địa tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Một bên khác mấy cái thánh địa cùng thánh đỉnh tình huống hiển nhiên cũng không lạc quan, lập tức tổn thất như thế nhiều đỉnh tiêm thánh tôn cao thủ, thực lực bọn hắn hiển nhiên cũng tổn thất nặng nề, duy nhất để bọn hắn vui mừng là không có thiên giai thánh tôn cao thủ, Đông Huyền Thánh Địa cũng mất đi đỉnh tiêm chiến lực ưu thế tuyệt đối. Tất cả mọi người, toàn lực ra tay, diệt Đông Huyền Thánh Địa. Tiếp theo lấy cầm đầu mấy người cũng trực tiếp mở miệng nói, trong tay công kích cũng biến thành càng phát ra lăng lệ bắt đầu, trang diện cũng càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng nhiều người cũng không ngư nở dê vẫn lạc. Dần dần, theo song phương tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, dần dần từng vị thánh tôn chi cảnh tồn tại cũng bắt đầu vẫn lạc. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua, 3 ngày nay, toàn bộ chiến trường liền như là biến thành kinh khủng cối xay thịt, giờ phút này song phương tu sĩ đều vẫn lạc hơn phân nửa, mà còn có chiến lực chưa tới một thành. Với lại mỗi cá nhân trên người đều mang theo kinh khủng thương thế, toàn bộ tràng diện nhìn qua vô cùng thê thảm. Song phương thánh tôn chi cảnh tồn tại thêm bắt đầu càng là chỉ còn lại có không đủ 10 tôn, có thể tưởng tượng cái này tổn thất khủng bố cỡ nào. Đáng chết, các ngươi chẳng lẽ thật muốn đồng quy vu tận không thành? Nhìn thấy giữa sân cục diện về sau, Đông Huyền Thánh Chủ hai mắt băng lánh nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mấy người. Nghe được Đông Huyền Thánh Chủ lời nói về sau, mấy người sắc mặt cũng hơi đổi. Giữa sân tình huống bọn hắn giờ phút này cũng đều chú ý tới, với lại nếu như tiếp tục nữa lời nói, song phương chỉ sợ thật sự muốn đồng quy vu tận, căn bản cũng không có cái gì bên thắng. Đi qua một trận chiến này về sau, song phương hiển nhiên đều là nguyên khí đại thương, lợi ích duy nhất liền là bọn hắn liều rơi Đông Huyền Thánh Địa thiên giai thánh tôn, làm cho đối phương không có ưu thế tuyệt đối, sau này cho dù là muốn trả thù lời nói, cũng không có khả năng như là thiên nguyên thánh địa như vậy. Tiếp theo lấy, mấy người liếc nhau về sau, cuối cùng cũng nhao nhao dừng lại, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra, tiếp tục như vậy tiếp tục tranh đấu lời nói, chỉ sợ cũng đã không có ý nghĩa gì. Phía dưới song phương giao chiến giờ phút này cũng nhao nhao dừng lại, đến lúc này, bọn hắn hiển nhiên cũng đều sớm đã không còn phía trước đấu trí. Hừ, mấy cái thánh địa thánh đỉnh còn lại mấy cái thánh tôn chi cảnh cao thủ liếc nhau về sau, rất nhanh cũng làm ra quyết đoán. Chúng ta đi. Hiển nhiên là chuẩn bị từ bỏ. Ông, bất quá đúng lúc này, đột nhiên. Bên trong hư không, ba đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, gần như trong nháy mắt, giữa sân ba đạo thánh tôn chi cảnh tồn tại, thân thể chấn động mạnh một cái, cả người thân thể trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, sau một khắc, trực tiếp hóa thành ba bộ thi thể. Cái gì? Đáng chết, là ai? Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân đám người sắc mặt đều mãnh liệt biến đổi, ánh mắt trực tiếp rơi xuống bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, ba đạo thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Chính là huyết sát thánh tôn ba người. Huyết sát thánh tôn là ngươi. Mà Đông Huyền Thánh Chủ nhìn thấy ba người bên trong huyết sát thánh tôn về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng chu nở dê thiên oán hận. Phải biết Đông Huyền Thánh Địa sở dĩ sẽ luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh, hết thảy đều là huyết sát lâu tạo thành. Nếu như không phải huyết sát lâu tiết lộ những vật kia lời nói, bọn hắn cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay hoàn cảnh. Ngươi lại còn dám hiện thân, đi chết đi! Đông Huyền Thánh Chủ chợt quát một tiếng, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, một đạo kinh khủng công kích hướng thẳng đến huyết sát thánh tôn trên thân bao phủ đi qua. Không biết sống chết. Nhìn qua phía dưới Đông Huyền Thánh Chủ động tác, huyết sát thánh tôn khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Nếu như là phía trước lời nói, hắn thực lực có lẽ thật đúng là không phải Đông Huyền Thánh Chủ đối thủ, thế nhưng là bây giờ hắn cũng sớm đã là xưa không bằng nay, một thân tu vi đã đạt tới kinh khủng thánh tôn thất trọng thiên, với lại không phải thánh tôn thất trọng thiên sơ kỳ, mà là hậu kỳ, khoảng cách thánh tôn thất trọng thiên đỉnh phong cũng chỉ có cách nhau một đường. Cựu kiếp lục thần chỉ. Trong khoảnh khắc, kinh khủng sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không, thiên địa biến sắc. Kinh khủng huyết sắc cự chỉ từ bên trong hư không hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến Đông Huyền Thánh Chủ trên thân nghiền ép lên đi. Cái gì? Không tốt. Cảm nhận được này khí tức về sau, Đông Huyền Thánh Chủ sắc mặt đại biến, trên thân khí tức thôi động đến cực hạn, pháp bảo cũng toàn lực thôi động, nên đón. Rầm rầm rầm. Bất quá vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, Đông Huyền Thánh Chủ pháp bảo trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, kinh khủng công kích cũng rơi xuống trên người hắn, phòng ngự pháp bảo trong nháy mắt đánh nát, cả người thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Cái gì? Làm sao có thể? Thực lực này. T. Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân mấy người sắc mặt lập tức đại biến, nhìn về phía huyết sắt thánh tôn ánh mắt bên trong đều tràn ngập nồng đậm kinh hãi thần sắc. Đông Huyền Thánh Chủ thực lực bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, mặc dù nói bây giờ trên người có không nhẹ thương thế, thế nhưng là mặc dù là như thế, thực lực cũng so bình thường thánh tôn lục trọng thiên cường đại không ít, nhưng là bây giờ vừa đối mặt liền bị nghiền ép. Điều này hiển nhiên căn bản cũng không phải là địa giai. Thánh tôn có thể có được. Thiên giai thánh tôn. Đáng chết, ngươi vậy mà đột phá thiên giai thánh tôn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đông Huyền Thánh Chủ giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không huyết sát thánh tôn, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là bị huyết sát thánh tôn thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Không có gì không có khả năng, Đông Huyền Thánh Địa, từ hôm nay trở đi liền không cần thiết tồn tại. Huyết sát thánh tôn lạnh lùng nói ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, bên cạnh lôi phạt thánh tôn cùng tử kình thương hai cá nhân trên người cũng đều tản mát ra một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức. Chương 564, toàn quân bị diệt. Tân Hạo dự định, thiên giai thánh tôn, vậy mà đều là thiên giai thánh tôn. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Đông Huyền Đạo vực lúc nào nhiều như thế nhiều thiên giai thánh tôn? Cảm nhận được là trên thân người kia khí tức về sau. Giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đều biến, đáy mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi thần sắc, hiển nhiên giờ khắc này giữa sân cục diện hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Hết thể đều kết thúc. Huyết sát thánh tôn lạnh lùng nói ra. Ba người liếc nhau, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt ra tay, hướng thẳng đến mấy cái thánh tôn chi cảnh cao thủ trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết! Chạy! Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người gần như trong nháy mắt, trực tiếp làm ra giống nhau lựa chọn. Đừng nói bọn hắn bây giờ người bị thương nặng, cấp bậc là toàn thịnh thời kỳ bọn hắn, đối mặt thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại đều không có chút nào phần thắng, huống chi hay là ba tôn. Đi! Các ngươi đi được a? Sau một khắc, chỉ thấy chung quanh không gian vặn vẹo đi, sau đó mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp lại một lần hiện hóa ra ngoài, một cỗ khí tức cường đại cũng từ trên người bọn họ phát ra, trực tiếp đem mấy người vây quanh bắt đầu, bất ngờ chính là Hồng Hoang Thánh Đỉnh thánh tôn chi cảnh cao thủ. Đáng chết, là các ngươi! Tất cả những thứ này đều là ngươi nhóm thiết kế. Nhìn thấy một màn này về sau, Đông Huyền Thánh Chủ trong đầu cũng hiện lên một vòng quan mang, phảng phất nghị thông suốt cái gì, khuôn mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Phía trước thời điểm hắn cũng cảm giác được có chút không thích hợp, phảng phất có một chương vô hình bàn tay lớn tại phía sau điều khiển, thế nhưng là hắn căn bản là phát hiện không, mà giờ khắc này nhìn thấy một màn này về sau, hắn như thế nào còn có thể nhìn không ra. Bây giờ mới biết ta. Đã muộn. Huyết sát thánh tôn lạnh lùng nói ra. Đáng chết, vì cái gì, tại sao phải đối với chúng ta ra tay, chúng ta có vẻ như không có đắc tội các ngươi à? Các ngươi đến cùng là người phương nào? Đông Huyền Thánh Chủ lạnh lùng nói ra, trên mặt cũng đầy là vô tận không cam lòng thần sắc. Muốn trách thì trách chính các ngươi không biết thời thế, không biết sống chết vậy mà đi trêu chọc công tử, đơn giản tự tìm đường chết, công tử há lại các ngươi mặt hàng này có thể trêu chọc. Huyết sát thánh tôn khinh thường nói ra. Công tử. Đông Huyền Thánh Chủ sững sờ một lần lông mày cũng nhăn lại đến. Chờ một chút, đáng chết. Ngươi, các ngươi là Hồng Hoang Thánh Đỉnh người. Ngươi vậy mà gia nhập Hồng Hoang Thánh Đỉnh. Đông Huyền Thánh Chủ thấy thế, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Giờ khác này hắn chỗ nào còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra mà. Không cần nói nhảm, động thủ đi. Lôi Phạt Thánh Tôn thấy thế, thanh âm băng lãnh nói ra, trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt hướng phía Đông Huyền Thánh Chủ trên thân bao phủ đi qua. Chạy! Đông Huyền Thánh Chủ thấy thế, thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh. Nhìn qua Đông Huyền Thánh Chủ động tác, Lôi Phạt Thánh Tôn khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, đùa gì thế? Bây giờ Lôi Phạt Thánh Tôn thế nhưng là đã đạt tới Thiên Giai Thánh Tôn cấp bậc, với lại khoảng cách Thánh Tôn bắt trọng thiên chỉ có cách nhau một đường, tu vi so Huyết Sát Thánh Tôn còn phải mạnh hơn không ít, thực lực càng là đánh thắng Huyết Sát Thánh Tôn. Đối mặt Lôi Phạt Thánh Tôn công kích, đừng nói là Đông Huyền Thánh Chủ, cho dù là Huyết Sát Thánh Tôn chỉ sợ đều tránh không khỏi đi. Ầm ầm ầm ầm, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, vô biên lôi đỉnh trong nháy mắt đem Đông Huyền Thánh Chủ che đậy bắt đầu, không có chút nào nhớ mong. Vừa rồi Đông Huyền Thánh Chủ liền bị Huyết Sát Thánh Tôn trọng thương, bây giờ đối mặt Lôi Phạt Thánh Tôn một kích này, hắn hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may may mắn thoát khỏi khả năng, trong khoảnh khắc bị vô biên lôi phạt lực lượng thôn phệ, tan thành mây khói, hiển nhiên là chết. T. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh những người kia lập tức cũng đều dọa sợ căn bản cũng không dám có chút chần chờ, xoay người chạy. Giết. Trong nháy mắt, chung quanh mấy người cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao ra tay, trực tiếp bắt đầu vây giết bắt đầu. Có ba cái Thiên Giai Thánh Tôn chấn thủ, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không có chút nào nhớ mong, mất một lúc, giữa sân mấy cái Thánh Tôn cũng tất cả đều triệt để bị chấn sát. Cái này, mà phía dưới mấy cái Thánh Địa Thánh Đỉnh người nhìn thấy một màn này về sau hiển nhiên cũng đều triệt để mắt trợn tròn. Chạy a! Theo sau không chần chờ chút nào, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn bắt đầu. Ong ong ong! Đúng lúc này, bên trong hư không, bốn chuôi kinh khủng trường kiếm màu đỏ ngòm hiện hóa ra ngoài. Trong khoảnh khắc, trực tiếp đem giữa sân đám người bao phủ bắt đầu, bất ngờ chính là Chu Tiên Tứ Kiếm, bất quá người xuất thủ cũng không phải là Tần Hạo, với lại Lôi Phạt Thánh Tôn, cái này một lần, Tần Hạo trực tiếp đem Chu Tiên Tứ Kiếm giao cho Lôi Phạt Thánh Tôn, tại Lôi Phạt Thánh Tôn thôi động phía dưới, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng buộc phát ra kinh khủng vô tận sát phạt khí tức, trực tiếp bắt đầu. Đối với giữa sân còn lại mọi người điên cuồng vây giết bắt đầu. 09. Đi qua phía trước mấy ngày đại chiến về sau. Mấy cái thánh địa đệ tử liền đã không có cái gì chiến lực, tăng thêm trên thân đều chịu không được vết thương nhẹ thế, cho nên đối mặt Lôi Phạt Thánh Tôn thu hoạch, căn bản cũng không có một người có thể đối phó được. Vẹn vẹn nửa ngày ngạch thời gian, giữa sân mấy cái thánh địa thánh đỉnh người tất cả đều triệt để tan thành mây khói, trong cả sân trực tiếp biến thành một cái kinh khủng huyết ngục. Theo sau tiếp xuống Huyết Sát Thánh Tôn mấy người cũng trực tiếp bắt đầu sắp xếp người đối với Đông Huyền Thánh Địa bắt đầu điên cuồng càn quét bắt đầu. Đông Huyền Thánh Địa thế nhưng là Đông Huyền Đạo vực đệ nhất thánh. Nội tình tự nhiên là vô cùng kinh khủng, bây giờ Đông Huyền Thánh Địa đã bị diệt, những vật này tự nhiên cũng tất cả đều rơi xuống trong tay bọn họ. Hồng Hoang Thánh Thành bên trong, Tần Hạo cũng trước tiên biết được bên trong chiến trường tình huống. Trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc, cái này một lần kế hoạch có thể nói là 10 điểm hoàn mỹ. Hồng Hoang Thánh Đỉnh cơ hồ không có tốn hao cái gì quá lớn khí lực liền trực tiếp đem Đông Huyền Thánh Địa cho triệt để lừa giết. Tiếp theo lấy, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp câu thông Lôi Phạt Thánh Tôn mấy người. Trừ Đông Huyền Thánh Địa bên ngoài, còn lại mấy cái thánh địa thánh đỉnh Tần Hạo hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua, phải biết một trận chiến này bọn hắn cơ hồ tổn thất 9 thành trở lên lực lượng, cơ hồ đã là chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù là Hồng Hoang Thánh Đỉnh không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ triệt để suy sụp, cuối cùng bị còn lại thế lực chiếm đoạt, Tần Hạo hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Phía trước thời điểm Tần Hạo cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại mấy cái thánh địa thánh đỉnh chung quanh đều bố trí truyền tống trận. Đến lúc đó Huyết Sắt Thánh Tôn mấy người có thể trực tiếp giáng lâm mấy đại thánh địa thánh đỉnh, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng thời điểm đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Cái này một lần kế hoạch so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, chỉ cần hắn đem mấy cái này thế lực tất cả đều hủy diệt về sau, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực cũng tuyệt đối có thể nên đón một lần to lớn tiêu thăng, chỉ cần tiêu hóa xong cái này một lần thu hoạch, Hồng Hoang Thánh Đỉnh sẽ triệt để quật khởi, trở thành Đông Huyền Đạo vực vô thượng tồn tại. Đến lúc đó nhìn về toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng sẽ trở thành một phương cự phách. Chương 565, chém giết Thiên Đan Thánh Chủ. Thiên Đan Thánh Địa hủy diệt. 3 tháng trong nháy mắt liền đi qua. Tại Huyết Sắt Thánh Tôn bọn người dẫn đầu dưới, mấy cái thánh địa cùng thánh đỉnh cũng tất cả đều bị triệt để hủy diệt, những thứ này thánh địa thánh đỉnh nội tình cất giữ tự nhiên cũng tất cả đều rơi xuống Tần Hạo trong tay. Trong vòng một đêm, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh quét sạch toàn bộ Đông Huyền Đạo vực, Đông Huyền Đạo vực biến thiên tự nhiên cũng gây nên toàn bộ Đông Huyền Đạo vực vô số thế lực chấn kinh. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến, trong vòng một đêm Đông Huyền. Thánh địa cùng mấy cái đỉnh tiêm thánh đỉnh đều hủy diệt, cái này có thể nói là kinh thiên biến đổi lớn. Mà Hồng Hoang Thánh đỉnh tên tuổi cũng triệt để vang vọng toàn bộ Đông Huyền đạo vực, giờ khắc này cũng không dám lại có bất kỳ một thế lực nào khinh thường Hồng Hoang Thánh đỉnh, Hồng Hoang Thánh đỉnh cũng trở thành Đông Huyền đạo vực bên trong danh tiếng thịnh nhất thế lực. Đáng chết, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Đông Huyền Thánh địa lại bị diệt, Hồng Hoang Thánh đỉnh cựu ngũ ba, Hồng Hoang Thánh đỉnh vậy mà. Cùng lúc đó, tại Thiên Đan Thánh địa bên trong, đối với bây giờ toàn bộ Đông Huyền đạo vực biến hóa, Thiên Đan Thánh chủ trong lòng trừ chấn kinh liền là sợ hãi, sự tình phát triển thật sự là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, hắn hiển nhiên nằm mơ đều không nghĩ đến Hồng Hoang Thánh đỉnh lại có thể đạt tới như thế nghịch thiên trình độ. Biết sớm như vậy lời nói, lúc trước liền xem như cho nàng 100 cái lá gan hắn cũng không dám tùy ý trêu chọc Tần Hạo, lúc này mới ngắn ngủi không đến vạn năm thời gian, liền trực tiếp trở thành toàn bộ Đông Huyền đạo vực kinh khủng quái vật khổng lồ. Xem ra chỉ có thể như thế, Đông Huyền đạo vực chỉ sợ đã không có ta Thiên Đan Thánh địa dung thân địa điểm. Chỉ có thể rời đi. Thiên Đan Thánh chủ miệng bên trong thì thào nói ra. Đáng chết Tần Hạo, đáng chết Hồng Hoang Thánh đỉnh, chờ đó cho ta, tương lai có cơ hội lời nói, nhất định sẽ làm cho các ngươi phải trả cái giá nặng nề. Tiếp theo lấy, Thiên Đan Thánh chủ hai mắt có chút dữ tợn mở miệng nói. Ngươi đã không có cơ hội. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng lập tức chuyển đến. Tiếp theo lấy một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức trong nháy mắt bao phủ đến Thiên Đan Thánh chủ trên thân, tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, Thiên Đan Thánh chủ cả người sắc mặt đại biến, trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm kinh hãi thần sắc. Tần Hạo, là ngươi? Nhìn qua bên trong hư không thân ảnh về sau, Thiên Đan Thánh chủ trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Tần Hạo, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà lại xuất hiện ở đây. Không sai, chính là bản tọa. Tần Hạo nhìn qua phía dưới Thiên Đan Thánh chủ về sau, lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang, đối với Thiên Đan Thánh địa Tần Hạo hiển nhiên là sẽ không quên, bây giờ Đông Huyền Thánh địa mấy cái thực lực đều đã bị diệt, hiển nhiên cũng là thời điểm cùng Thiên Đan Thánh địa tính sổ sách. Tần Hạo, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhìn qua bên trong hư không Tần Hạo, Thiên Đan Thánh chủ sắc mặt không ngừng biến ảo, lạnh lùng nói ra, làm thế nào? Ngươi cứ nói đi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Tần Hạo, ngươi thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt a? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Đan Thánh chủ sắc mặt vô cùng khó coi nói ra, phải biết những năm này bởi vì luyện đan sư công hội quật khởi, toàn bộ Thiên Đan Thánh địa tại Đông Huyền đạo vực bên trong cơ hồ đã không có cái gì không gian sinh tồn. Những năm này đối với Thiên Đan Thánh địa tới nói, có thể nói là vô cùng gian nan. Những năm này nếu như không phải có hắn như thế một cái thánh tôn cấp luyện đan sư chống đỡ, Thiên Đan Thánh địa chỉ sợ sớm đã xuống dốc. Thế nhưng là mặc dù là như thế, bởi vì luyện đan sư công hội xuất hiện, Thiên Đan Thánh địa lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ, Đông Huyền đạo vực luyện đan thánh địa cũng cơ hồ trở thành một cái trò cười. Chém tận giết tuyệt. Bản tọa hôm nay liền là đến chém tận giết tuyệt, ngươi làm khó dễ được ta. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đi chết đi. Thiên Đan Thánh chủ trong đôi mắt hung quang lấp lóe, trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào. Một đạo kinh khủng lăng lệ kình khí hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Nhìn qua Thiên Đan Thánh chủ công kích, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, trước mắt Thiên Đan Thánh chủ bất quá một tôn nhân giai thánh tôn mà thôi, với lại chỉ là thánh tôn nhất trọng thiên chi cảnh, tu vi cùng Tần Hạo kém cách xa vạn giảm. Tần Hạo thậm chí trực tiếp ngay cả động cũng lười nhắc động, Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết vận chuyển lên đến, từng đạo huyền hoàng sắc thần quang không ngừng lấp lóe, đem nhục thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Người đây là muốn chết. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà không tránh không né đón đỡ công kích mình, Thiên Đan Thánh chủ trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng dữ tợn thần sắc, công kích cũng biến thành càng thêm cuồng bạo bắt đầu, trong tay pháp bảo hung hăng nện vào Tần Hạo trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Tần Hạo cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Thiên Đan Thánh chủ pháp bảo thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một cỗ kinh khủng lực phản chấn truyền ra, Thiên Đan Thánh chủ cả người cũng trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài không. Cái gì? Sao? Làm sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh chủ hiển nhiên cũng là triệt để mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Tần Hạo thực lực vậy mà đạt tới như thế nghịch thiên trình độ, vẹn vẹn dựa vào nhục thân liền có thể đối cứng công kích mình. Thực lực này có thể nghĩ đến cỡ nào nghịch thiên? Chỉ có chút thực lực ấy a. Đã như vậy lời nói, như vậy bản tọa liền tiễn ngươi lên đường tốt. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Chạy. Gần như trong nháy mắt, Thiên Đan Thánh chủ liền kịp phản ứng, xoay người chạy, trong đôi mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên là bị Tần Hạo thực lực kinh khủng cho hù sợ, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tần Hạo thực lực vậy mà đạt tới như thế nghịch thiên trình độ, điều này hiển nhiên căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại. Đi! Người đi được a? Tần Hạo khép cười một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi thẳng tới Thiên Đan Thánh Chủ bên người, trực tiếp một trường vỗ ra, trong khoảnh khắc, Thiên Đan Thánh Chủ thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân phòng ngự trí bảo càng là trực tiếp bị sinh sinh một bàn tay đập nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Kết thúc. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, Hồng Ngông Thí Thần Kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo sáng chói kiếm mang hiện lên, sau một khắc, Thiên Đan Thánh Chủ cả người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó một đạo kinh khủng huyết động cũng xuất hiện tại hắn trên thân, thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, lấy bây giờ Tần Hạo thực lực, bình thường Thánh Tôn chi cảnh tồn tại tại hắn trước mặt hiển nhiên dễ vốn là không có uy hiếp chút nào, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, Thiên Đan Thánh Chủ liền trực tiếp bị Tần Hạo trấn sát. Cùng lúc đó, tại Tần Hạo giải quyết Thiên Đan Thánh Chủ về sau, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cao thủ cũng trực tiếp giết vào Thiên Đan Thánh Địa bên trong, trực tiếp bắt đầu đối với Thiên Đan Thánh Địa triển khai điên cuồng tàn sát, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không có chút nào nhớ mong, toàn bộ Thiên Đan Thánh Địa cuối cùng cũng trực tiếp triệt để tan thành mây khói, mà Thiên Đan Thánh Địa tất cả mọi thứ bảo vật cũng tất cả đều rơi xuống Tần Hạo trong tay. Chương 566, Vô Thượng Thánh Đỉnh, Hồng Hoang Đạo Vực. Đồ tốt, không hổ là Thiên Đan Thánh Địa, vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Nhìn qua Thiên Đan Thánh Địa bên trong tàng bảo khố những vật này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Thiên Đan Thánh Địa mặc dù nói là một cái nhị lưu thánh địa, thế nhưng là nội tình phía trên không thể so với nhất lưu thánh địa phải kém. Toàn bộ trong bảo khố trên cơ bản tất cả đều là một chút đỉnh tiêm dược liệu, mặc dù nói không cách nào cùng tạo hóa thánh cảnh so sánh, bất quá tại Tần Hạo xem ra cái này cũng đã coi như là một bút 10 điểm có thể nhìn tài phú. Cái này một lần liên tiếp diệt đi Đông Huyền Thánh Địa, Thiên Cực Thánh Địa mấy cái đỉnh tiêm thánh địa thánh đỉnh về sau, Tần Hạo thế nhưng là có một cái to lớn bội thu, mấy đại thánh địa đều là chuyển thừa vô số năm thế lực, nội tình có thể nghĩ, tự nhiên tích lũy lượn ở dê lớn tài phú, đặc biệt là Đông Huyền Thánh Địa, có những thu hoạch này về sau, Hồng Hoang Thánh Đỉnh nội tình cũng lại một lần có một cái to lớn bay vọt. Phía trước chết phía sau Tần Hạo trên thân mặc dù nói bảo vật không ít, đặc biệt là Huyền Hoàng Thánh Cảnh cùng Tạo Hóa Thánh Cảnh bên trong thu hoạch, để Tần Hạo tài sản tuyệt đối là có 102 toàn bộ Hồng Mông Thánh giới, thế nhưng là vô luận là Tạo Hóa Thánh Cảnh cũng tốt, Huyền Hoàng Thánh Cảnh cũng được, bên trong đồ vật tuyệt đại đa số đều là đỉnh tiêm chí bảo, mà phổ thông bảo vật ngược lại phải kém không ít, cho nên phía trước thời điểm Tần Hạo không thể không xuất ra một ít gì. Đó thông qua vạn bảo các đem đổi lấy hắn cần một ít gì đó, hiển nhiên là có chút phiền phức, chẳng qua hiện nay khi lấy được mấy cái thánh địa thánh đỉnh bảo khố về sau, tình huống hiển nhiên có to lớn biến hóa. Tiếp đó, cái này một lần Hồng Hoang Thánh Đỉnh hiển nhiên cần chân chính thật tốt lắng đọng một lần. Mặc dù nói bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh chiếm cứ mấy cái thánh địa thánh đỉnh hang ổ, thế nhưng là đối với bọn hắn địa bàn cũng không hề hoàn toàn tiếp thu, bởi vì đây chính là một cái vô cùng to lớn công trình, cũng may có Vạn Bảo Các giúp đỡ, tăng thêm chỗ tối Huyết Sát Lâu, bởi vì Vạn Bảo Các cùng Huyết Sát Lâu cơ hồ trải rộng toàn bộ Đông Huyền Thánh Địa, cho nên tại bọn hắn âm thầm ngăn được phía dưới, ngược lại cũng miễn cưỡng khống chế lại những địa phương này, tăng thêm bây giờ Tần Hạo thế nhưng là đã thành công bố trí truyền tống trận, một khi có chỗ kia bị chiếm lĩnh, liền sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Thời gian đung dung, trong nháy mắt, lại là mấy ngàn năm thời gian đi qua cái này mấy ngàn năm thời gian, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng triệt để trở thành Đông Huyền Thánh Địa thứ nhất Thánh Đỉnh, đẳng cấp cũng lại một lần từ nhất lưu Thánh Đỉnh tăng lên tới vô thượng Thánh Đỉnh cấp bậc. Bất quá để Tần Hạo có chút thất vọng là, cái này một lần hệ thống cũng không có tuyên bố nhiệm vụ, cho nên tấn thăng đến vô thượng Thánh Đỉnh về sau, vẹn vẹn chỉ là để Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên người thực lực có một cái to lớn tiêu thăng. Cùng lúc đó, 9 vị thủ hộ thánh thú cũng đều đạt tới địa giai thánh tôn đỉnh phong trình độ, 9 vị địa giai thánh tôn thánh điện, nhưng đối với đó là cái này 9 vị thủ hộ thánh thú liền tuyệt đối có thể nói là một cỗ lực lượng kinh khủng, cho dù là nguyên bản Đông Huyền Thánh Địa trong, thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong nhân số cũng không có nhiều như vậy. Mặt khác những người còn lại tu vi cũng đều có không nhỏ tăng lên. Mấy cái thần vương cùng chủ thần thậm chí đã bước vào địa giai thánh tôn, mặc dù nói chỉ là thánh tôn tứ trọng thiên chi cảnh, thế nhưng là mặc dù là như thế, cái này tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối có thể nói là kinh khủng. Về phần nhân giai thánh tôn, vẹn vẹn là Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong Tần Hạo dòng chính liền đã đạt tới kinh khủng 3 chữ số, chớ nói chi là về sau mời chào. Cái này mấy ngàn năm thời gian, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cơ hồ đã nhất thống toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực, không đúng, bây giờ đã không thể xưng là Đông Huyền Đạo Vực. Tại Hồng Hoang Thánh Đỉnh trở thành phương này thiên địa vô thượng thánh đỉnh về sau, Đông Huyền Đạo Vực liền đã trở thành quá khứ thức, bây giờ xưng là Hồng Hoang Đạo Vực. Chỉ là để Tần Hạo có chút thất vọng là, những năm này hắn tu vi vậy mà kẹt tại Thiên Tôn lục trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, bởi vì hắn đồng tu nhiều loại nghịch thiên thánh phương pháp, cho nên đột phá độ khó lại một lần tăng lên vô số lần, muốn từ địa giai thánh tôn đỉnh phong tăng lên tới thiên giai thánh tôn cần tích lũy thật sự là quá kinh khủng, cho dù là tấn thăng không thánh đỉnh khí vận cũng không có để hắn thành công bước vào thiên giai thánh tôn. Bất quá mặc dù nói tu vi kẹt tại địa giai thánh tôn đỉnh phong trình độ, thế nhưng là hắn thực lực cùng phía trước thời điểm so sánh lại là có một cái to lớn tiêu thăng, có thể không chút nào khoa trương nói, bây giờ hắn thánh tôn cửu trọng thiên phía dưới, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù là đối mặt thánh tôn cửu trọng thiên chi cảnh tồn tại, hắn cũng có chiến lực lượng, có thể tưởng tượng cái này đến cỡ nào nghịch thiên. Ân. Một ngày này, Tần Hạo vừa mới kết thúc tu luyện, đông nhiên sững sờ một lần, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mai huyết sắc ngọc phù xuất hiện trong tay. Một cỗ tin tức cũng từ ngọc phù bên trong truyền vào chính mình trong đầu, luyện hóa trong đầu tin tức về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, ngọc phù này chính là lúc trước Phượng U Nhi rời đi thời điểm lưu lại cho mình. Bây giờ khoảng cách Phượng U Nhi rời đi đã có mấy ngàn năm, từ Phượng U Nhi rời đi về sau, Tần Hạo cùng Phượng U Nhi ở giữa cũng có chút liên hệ, căn cứ Phượng U Nhi phía trước nói, nàng bị một ít chuyện vây khốn, làm lúc trước bộ tộc Phượng Hoàng tiểu công chúa, lại bị người vây giết, ở trong đó khẳng định không phải đơn giản như vậy. Mặc dù nói Phượng U Nhi cũng không có nói rõ chi tiết, thế nhưng là vẹn vẹn là từ đôi câu vài lời bên trong hắn cũng có thể đoán được, ở trong đó liên lụy 10. Điểm lớn, Phượng U Nhi một lát cũng đi không được. Phía trước thời điểm Phượng U Nhi cũng từng đề nghị phái hai cái bộ tộc Phượng Hoàng cao thủ tạm thời thay thế nàng giúp Tần Hạo làm một ít chuyện, bất quá bị Tần Hạo cự tuyệt, đến một lần Tần Hạo không muốn để cho phía bên mình tình huống bị nhiều người hơn biết, một điểm nữa Tần Hạo cũng không có gặp được cái gì vấn đề quá lớn, cho nên cũng không cần như thế. Mà cái này một lần Phượng U Nhi lại một lần cho mình truyền đến tin tức, bất quá chờ hắn luyện hóa những tin tức này về sau, cả người lông mày cũng nhăn lại đến, bởi vì Tần Hạo từ phía trên biết được, cái này một lần Phượng U Nhi là đến cùng chính mình cầu rút, không sai liền là cầu rút. Cùng lúc đó, Phượng U Nhi cái này một lần cũng không có chút nào giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả đều cho mình nói rõ chi tiết một lần. Hắc ám ma tộc. Chuyện này vậy mà cùng bọn hắn có quan hệ. Rất nhanh, làm xem hết những vật này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, bây giờ hắn đã là xưa không bằng nay, nhìn về toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, cho nên bây giờ hắn tự nhiên biết rất nhiều nguyên bản hắn không biết bí văn, những thứ này bí văn so với lúc trước từ Huyết Sát Thánh Tôn trong trí nhớ muốn bao nhiêu cỡ nào. Huyết Sát Thánh Tôn mặc dù nói Thánh Tôn lục trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng là hắn nhiều lắm là liền là một cái nhà giàu mới nổi, rất nhiều bí văn đều tiếp xúc không đến, nhưng là Tần Hạo liền khác biệt, đạt được Đông Huyền Thánh địa một chút truyền thừa. Cho nên hắn tự nhiên biết không ít bí văn, đương nhiên, những thứ này bí văn càng nhiều Tần Hạo là từ Lôi Phạt Thánh Tôn miệng bên trong biết được, Lôi Phạt Thánh Tôn nhưng là chân chính chống trời cự phách tồn tại, cho nên theo Tần Hạo tu. Vì không ngừng tăng lên, Lôi Phạt Thánh Tôn cũng đem một chút kinh khủng bí văn nói cho hắn biết. Chương 567, Thiên Địa Bí Văn. Phượng U Nhi tình cảnh. Trong đó cái này Hắc Ám Ma tộc chính là phương này giữa thiên địa lớn nhất bí văn, tại vạn cổ phía trước. Hồng Mông Thánh giới bên trong hết thể có ngũ phương chí tôn thánh địa, thế lực có 102 toàn bộ thiên địa, chúa tể toàn bộ Hồng Mông Thánh giới. Về sau ngũ phương thánh địa trong vòng một đêm sụp đổ, cái kia một đoạn lịch sử phảng phất hoàn toàn biến mất tại Hồng Mông Thánh giới bên trong. Mà từ Lôi Phạt Thánh Tôn miệng bên trong, Tần Hạo biết được, tất cả những thứ này liền cùng Hắc Ám Ma tộc có quan hệ. Hắc Ám Ma tộc cũng không thuộc về Hồng Mông Thánh giới sinh linh, bọn hắn tồn tại có chút giống như Hồng Hoang thế giới vực ngoại ma tộc, tại Hồng Mông Thánh giới sinh ra phía trước. Giữa thiên địa chính là một mảnh Hồng Mông không gian, về sau theo đại đạo diễn hóa, Hồng Mông không gian vỡ vụn, diễn sinh ra Hồng Mông thánh giới, vạn vật đều có âm dương, thiên địa cũng không. Ngoại lệ, trừ Hồng Mông thánh giới bên ngoài, còn diễn sinh Hắc Ám thánh giới, mà cái này Hắc Ám ma tộc chính là thuộc về Hắc Ám thánh giới sinh linh. Nguyên bản Hồng Mông thánh giới cùng Hắc Ám thánh giới là lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau hai thế giới, chỉ là về sau có một ngày, không biết vì cái gì, hai thế giới hàng rào đống nhiên vỡ vụn. Hắc Ám Ma tộc quy mô sầm lớn, cùng năm đại thánh địa sinh ra kinh thiên động đất đại chiến, toàn bộ quá trình không có ai biết, chỉ biết là trận chiến kia về sau, Hồng Mông thánh giới ngũ phương chí tôn thánh địa biến mất tại trong dòng sông lịch sử, mà Hắc Ám Ma tộc cũng bị đánh lui. Hai phòng thế giới hàng rào vỡ vụn chỗ thì xuất hiện một cái to lớn phong ấn, ngăn cách hai phòng thế giới. Có nghe đồn nói cái kia kinh khủng phong ấn chính là ngũ phương chí tôn thánh địa vô thượng chí tôn hy sinh sinh mạng về sau lưu lại. Bất quá tất cả những thứ này đều không có chứng cứ. Bất quá mặc dù nói có phong ấn ngăn cách hai phe này thế giới, tuy nhiên lại cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn cách hai thế giới liên hệ, vẫn như cũ sẽ có không ít vực ngoại ma tộc thông qua phong ấn tiến vào Hồng Mông Thánh Giới bên trong, với lại cái kia phong ấn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một chút buông lỏng, như vậy, liền sẽ có dò xét hắc ám ma tộc tràn vào, mỗi một lần phong ấn nới lỏng thời điểm cũng sẽ ở phong ấn địa điểm dẫn phát một trận kinh khủng đại chiến, mà dần. Dần cái kia phong ấn địa điểm chung quanh liền hình thành một chỗ vực ngoại chiến trường. Cơ hồ mỗi một lần đại chiến, toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới những cái kia vô thượng thế lực đều sẽ tham gia, mà cái này một lần Phượng U Nhi phiền phức chính là vì vậy mà lên. Bên trên một lần đại chiến, bộ tộc Phượng Hoàng làm giữa thiên địa đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên là tham dự, trong đó liền có 10 đại thánh tôn thứ nhất Phượng Hư Đạo, trừ Phượng Hư Đạo bên ngoài, còn có không ít bộ tộc Phượng Hoàng cao thủ, trong đó liền bao quát bộ tộc Phượng Hoàng đại trưởng lão. Bất quá lúc kia hắn chẳng qua là bộ tộc Phượng Hoàng phổ thông trưởng lão. Bất quá tại trong trận chiến ấy, đối phương vậy mà diệt đi một tôn thánh tôn cửu trọng thiên hắc ma tộc hắc ám thánh tôn, lập không ít công lao, bằng vào công lao này, đối phương tại bộ tộc Phượng Hoàng địa vị cũng không ngư nở dê tiêu thăng, với lại từ cái kia về sau, đối phương tu vi cũng không ngư nở dê tiêu thăng, cuối cùng vậy mà cũng đạt tới thánh tôn chín trọng thiên cảnh giới, như vậy cũng trở thành bộ tộc Phượng Hoàng đại trưởng lão. Chỉ là không nghĩ tới là, trên thực tế bộ tộc Phượng Hoàng cái kia một tôn trưởng lão đã sớm tại cái kia một lần đại chiến bên trong vẫn lạc, mà hắn thân thể tự nhiên là hắc hắc ám ma tộc cao thủ thay vào đó, bởi vì đối phương nắm giữ một loại tan hồn bí pháp, thôn phệ dung hợp đối phương nguyên thần, cho nên cho dù là 10 đại thánh tôn thứ nhất Phượng Hư Đạo cũng không có phát hiện. Bất quá tại đối phương đạt tới thánh tôn cửu trọng thiên về sau lại phát hiện chính mình tu vi không cách nào tiếp tục tăng lên, bởi vì bộ tộc Phượng Hoàng chính là chí cương chí dương thần thú, muốn tiếp tục đột phá lời nói, nhất định phải giải quyết trên thân huyết mạch xung đột biện pháp, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là một lần nữa đoạt xá một cỗ phù hợp thân thể. Nhưng là tại Phượng U Nhi sinh ra về sau, đối phương thay đổi chủ ý, bởi vì Phượng U Nhi mặc dù nói bộ tộc Phượng Hoàng, thế nhưng là huyết mạch vậy mà biến đến dị, trở thành cửu u huyết phượng, huyết mạch vừa vặn cùng với nàng phù hợp, chỉ cần đem Phượng U Nhi huyết mạch rút ra dung nhập tự thân liền có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên đối phương liền để mắt tới Phượng U Nhi, bởi vì Phượng U Nhi thân phận đặc thù, tăng thêm hắn làm bộ tộc Phượng Hoàng trưởng lão, mọi cử động quá dễ thấy, cho nên chỉ có thể đem chuyện nào an bài cho mình tâm phúc thủ hạ đi làm. Chỉ là đối phương hiển nhiên xem thường Phượng U Nhi thủ đoạn, cuối cùng vậy mà để Phượng U Nhi đào tẩu. Bất quá Phượng U Nhi mặc dù nói đào tẩu, tuy nhiên lại cũng dầu hết đèn tắt, cuối cùng Phượng U Nhi không phát không được động niết bàn bí thuật, sau đó gặp được Tân Hạo. Cái này một lần Phượng U Nhi âm thầm trở về sau, tìm tới Phượng Hư Đạo, tự nhiên là đem sự tình kém một cái tra ra manh mối. Phượng Hư Đạo tức giận phía dưới, trực tiếp đối với đại chiến kéo cao hơn tay, nguyên bản đã Phượng Hư Đạo thực lực, hiển nhiên là tồn tại tuyệt đối nắm chắc. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là, đối phương cuối cùng vậy mà lấy mạng sống ra đánh đổi phát động kinh khủng nguyền rủa bí pháp này xác suất thành công cực thấp, chỉ là Phượng Hư Đạo hiển nhiên số. Phận chẳng ra sao cả, cuối cùng vậy mà chúng chiêu. Mặc dù nói Phượng Hư Đạo thực lực rất mạnh, cái này nguyền rủa lực lượng sẽ không chí mạng, chỉ là để Phượng Hư Đạo không cách nào phát huy ra toàn thịnh thực lực mà thôi. Thế nhưng là Phượng Hư Đạo làm bộ tộc Phượng Hoàng đứng đầu trụ, đôi này ở tại bộ tộc Phượng Hoàng tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại thương tích. Bộ tộc Phượng Hoàng muốn vô số biện pháp, bất quá đáng tiếc cuối cùng đều không có hiệu quả. Cuối cùng rơi vào đường cùng tìm tới Hồng Mông Thánh Giới 10 đại thánh địa thứ nhất Vạn Dược Thánh Địa. Vạn Dược Thánh Địa từ danh tự liền có thể nhìn ra, chính là một cái lấy luyện đan luyện dược làm chủ thánh địa, chính là toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong lớn nhất luyện đan thánh địa. Phía trước Thiên Đan Thánh Địa cùng Vạn Dược Thánh Địa so sánh, hoàn toàn liền là khác nhau một trời một vực. Hồng Mông Thánh Giới bên trong thập đại luyện đan sư bên trong có 4 tôn đều là Vạn Dược Thánh Địa người. Có thể tưởng tượng Vạn Dược Thánh Địa thuật luyện đan khủng bố cỡ nào, tại 10 đại thánh địa bên trong, Vạn Dược Thánh Địa không phải mạnh nhất, nhưng là cũng tuyệt đối là tất cả mọi người không nguyện ý trêu chọc. Cuối cùng Vạn Dược Thánh Địa đồng ý để Phượng Hư Đạo đi Vạn Dược Thánh Địa thánh địa Vạn Dược Thánh Ngao tờ y lê một lần. Vạn Dược Thánh Ngao chính là Vạn Dược Thánh Địa vô thượng thánh địa, ẩn chứa vô thượng tạo hóa lực lượng, đối với nguyên rủa lực lượng có to lớn khắc tinh hiệu quả, có lẽ có thể hóa giải Phượng Hư Đạo trên thân nguyên rủa lực lượng, không qua bọn hắn lại đưa ra một cái điều kiện. Muốn để Vạn Dược Thánh Tử cưới Phượng U Nhi, ý đồ tự nhiên là có thể nghĩ, hiển nhiên là muốn. Cùng bộ tộc Phượng Hoàng kết minh. Mà đối với chuyện này, giờ phút này bộ tộc Phượng Hoàng bên trong chia hai phái, một phái duy trì, một phái phản đối, duy trì tự nhiên đều là bộ tộc Phượng Hoàng một ít trưởng lão, mà phản đối dĩ nhiên chính là bộ tộc Phượng Hoàng tộc trưởng đâm một mạch, về phần Phượng Hư Đạo vẫn luôn đang bế quan. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Phượng U Nhi hiển nhiên tìm tới chính mình. Bởi vì nàng thế nhưng là biết Tần Hạo lúc trước ngay cả tạo hóa thánh quả loại này nghịch thiên đồ vật đều có thể lấy ra, trên thân rất có thể có tạo hóa chí bảo, Vạn Dược Thánh Địa Vạn Dược Thánh Ngao bất quá là ẩn chứa tạo hóa bản nguyên bảo mà thôi, nếu như Tần Hạo trên người có tạo hóa chí bảo lời nói, có lẽ căn bản cũng không cần vạn dược thánh địa vạn dược thánh ao. Phượng U Nhi, Phượng Hư Đạo, bộ tộc Phượng Hoàng, vạn dược thánh địa. Tân Hạo miệng bên trong cũng không nhịn được thì thào nói ra, đáy mắt quang mang lấp lóe, hiển nhiên là tại cân nhắc. Chương 568, Tân Hạo quyết đoán. Rời đi. Đúng, làm sao đem hắn quên. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, Tân Hạo con mắt cũng mánh liệt sáng lên, tiếp theo lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp câu thông Hồng Mông Phong Thần Bảng. Mất một lúc, một đạo lam sắc áo khoác thân ảnh cũng xuất hiện tại Tân Hạo cách đó không xa. Công tử, không biết tìm Lão Phu có chuyện gì. Người vừa tới lên tiếng nói, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Lôi Phạt Thánh Tôn. Những năm này Lôi Phạt Thánh Tôn trên cơ bản đem tất cả thời gian đều dùng tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, cho nên bây giờ hắn nhưng là tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp tu luyện hàng ngàn vạn năm thời gian. Giờ phút này Lôi Phạt Thánh Tôn tu vi cũng từ nguyên bản Thánh Tôn cảnh giới tầng 7, tăng lên tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh. Hắn cùng Tần Hạo khác biệt, hắn vốn là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, bây giờ chỉ là khôi phục tu vi, mà Tần Hạo chính là đột phá. Cho nên Lôi Phạt Thánh Tôn tốc độ muốn so Tần Hạo nhanh không ít, mặc dù nói chỉ là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên sơ kỳ, nhưng là tại Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên bên trong, trừ 10 đại Thánh Tôn cấp bậc tồn tại, trên cơ bản có rất ít người có thể uy hiếp được hắn. Phải biết, bây giờ Lôi Phạt Thánh Tôn thế nhưng là xưa không bằng nay, chẳng những thể chất có thuế biến, với lại càng là từ Tần Hạo nơi này đạt được không ít đỉnh tiêm truyền thừa cùng chí bảo, thực lực mạnh có thể thấy được lồm đốm. Có một chuyện muốn cùng Lôi lão thỉnh giáo một chút. Không biết Lôi lão đối với Phượng Hư Đạo hiểu có bao nhiêu, người này tính cách như thế nào? Tần Hạo hỏi. Phượng Hư Đạo. Công tử tìm hiểu người này có chuyện gì, lão hủ cùng Phượng Hư Đạo ngược lại là có chút giao tình, về phần người này tính cách cũng coi là tương đối chính phái, chí ít xem như một cái có nguyên tắc người. Công tử thế nhưng là gặp được sự tình gì? Lôi Phạt Thánh Tôn hỏi. Xác thực có một số việc, cần tìm Lôi lão đến tham mưu một lần. Tần Hạo lúc này cũng trực tiếp đem sự tình nói đơn giản một lần. Vạn Dược Thánh Địa, lại là bọn hắn. Đối với Phượng Hư Đạo tao ngộ, Lôi Phạt Thánh Tôn ngược lại là không có cái gì quá nhiều biểu lộ, bất quá khi nghe được cái này Vạn Dược Thánh Địa thời điểm, Lôi Phạt Thánh Tôn đáy mắt thì hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Ân, làm sao? Chẳng lẽ Lôi lão cùng Vạn Dược Thánh Địa có khúc mắc? Hoặc là lúc trước ám toán Lôi lão có Vạn Dược Thánh Địa người? Tân Hạo sững sờ một lần nói ra, hiển nhiên hắn chú ý tới Lôi Phạt Thánh Tôn cảm xúc không thích hợp. Không sai, chính như công tử nói, ban đầu ở Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong, ám toán Lao Phu Nhân bên trong, bất ngờ liền có Vạn Dược Thánh Địa Thánh Chủ, với lại hắn cũng là trong mấy người kia một cái duy nhất đào tẩu, hắn thực lực mặc dù nói tại mấy người bên trong không phải mạnh nhất, thế nhưng là thủ đoạn bảo mệnh sát thực nhiều nhất. Lôi Phạt Thánh Tôn lạnh lùng nói ra, đáy mắt cũng đầy là lăng lệ sát ý. Như thế nói đến cái này Vạn Dược Thánh Địa sau này chính là địch nhân. Tân Hạo lập tức cũng hỏi, không chết không thôi. Chẳng qua hiện nay ta đã nghịch thiên trở về. Chuyện này chờ ta khôi phục toàn thịnh thực lực về sau lại nói. Công tử không cần thiết trêu chọc bọn hắn, dù sao Vạn Dược Thánh Địa có chút phiền phức. Bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh mặc dù nói không yếu, bất quá cùng Vạn Dược Thánh Địa so sánh, hay là kém quá nhiều. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Dạng này à, ta biết, ta tạm thời sẽ không đối với Vạn Dược Thánh Địa động thủ, bất quá cái này Vạn Dược Thánh Địa cùng bộ tộc Phượng Hoàng Thông ra lại là tuyệt đối không được. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, giờ phút này Tần Hạo trong lòng cũng có quyết đoán. Hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh đối đầu Vạn Dược Thánh Địa lời nói không khác ở tại lấy kén ăn kích thạch, nhưng là phá hư một lần Vạn Dược Thánh Địa cùng bộ tộc Phượng Hoàng quan hệ vẫn là có thể. Với lại từ Lôi Phạt Thánh Tôn nơi đó hiểu được, Phượng Hư Đạo có vẻ như cũng không phải loại kia lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang, nếu như mình cái này một lần giúp đỡ đối phương, tăng thêm phía trước Phượng U Nhi sự tình lời nói, có lẽ có thể cùng bộ tộc Phượng Hoàng thành lập một chút quan hệ, đến lúc đó đối với Hồng Hoang Thánh Đỉnh tới nói, hiển nhiên là có lợi mà vô hại. Công tử muốn cứu Phượng Hư Đạo. Tần Hạo ngay cả tạo hóa nguyên thai loại này nghịch thiên chí bảo đều có thể lấy ra, hắn thấy, chữa cho tốt Phượng Hư Đạo hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may độ khó, đối với hắn cái kia hảo thủ đoạn, Lôi Phạt Thánh Tôn hiển nhiên là tồn tại lòng tin tuyệt đối, phải biết lúc trước Lôi Phạt Thánh Tôn thế nhưng là đã chỉ còn lại có một đạo dấu ấn nguyên thần đều cứu trở về, có thể nghĩ thủ đoạn này đến cỡ nào nghịch thiên. Ân, có ý nghĩ này. Tần Hạo gật gật đầu nói, đã như vậy lời nói, vậy liền để lão phu cùng công tử cùng một chỗ a. Lôi Phạt Thánh Tôn trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng nói thẳng. Lôi lão thân phận. Bộ tộc Phượng Hoàng bên trong hẳn là có người nhận biết Lôi lão a. Tân Hạo mở miệng nói. Công tử yên tâm, ta nếu là có tâm ẩn tàng lời nói, trừ Phượng Hư Đạo bên ngoài, không ai có thể xem thấu. Huống chi, công tử trên thân không phải có thiên huyễn mặt nạ a, như thế lời nói, liền đơn giản nhiều. Lôi phạt thánh tôn nói ra. Điều này cũng đúng. Tần Hạo cũng lập tức gật gật đầu nói. Rất nhanh Tần Hạo trong lòng liền có quyết đoán, sau đó trực tiếp đem Hồng Hoang Thánh Đỉnh một ít chuyện đều bàn giao một loại về sau, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá cái này một lần hai người cũng không hề rời đi Hồng Hoang Thánh Thành, mà là đi vào một cái truyền tống đại trận bên cạnh. Về sau truyền tống trận cũng không phải là Tần Hạo bố trí, mà là Đông Huyền Thánh Địa lưu lại. Cái này truyền tống đại trận cùng Tần Hạo không ngừng những cái kia đại trận so ra, rõ ràng tràn ngập một loại cảm giác tang thương cảm giác. Truyền tống trận này Tần Hạo phía trước thời điểm cũng thí nghiệm qua. Bất quá cái truyền tống trận này cùng Tần Hạo bố trí khác biệt, cái truyền tống trận này bởi vì mặt khác một đoạn bị hủy, cho nên hắn truyền tống có rất lớn sai sót, hắn dùng phân thân thử qua mấy lần, cái truyền tống trận này tầm nhìn là 3000 đạo vực bên trong một cái tên là Hỗn Độn đạo vực địa phương, nhưng là cụ thể hạ xuống vị trí lại có rất lớn sai lầm. Bất quá cái này đối với Tần Hạo tới nói không tính là gì, cái này Hỗn Độn đạo vực đang tại Hồng Hoang đạo vực cùng Thiên Hỏa đạo vực bộ tộc Phượng Hoàng hang ổ phải qua trên đường, cho nên chỉ cần có thể đến Hỗn Độn đạo vực, tất cả những thứ này hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Tần Hạo trực tiếp tại trên truyền tống trận thả một khối lớn nguyên tinh, sau đó không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó rất nhanh liền trực tiếp xuất hiện tại một mảnh không quen trong thiên địa. Hiu hiu hiu. Nhưng là không đợi hai người cảm ứng chung quanh tình huống, lập tức một cỗ không kém năng lượng gợn sóng trong nháy mắt hướng phía trên người mình cuốn tới. Tần Hạo thấy thế không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Huyền Hoàng công đức hắn tế ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Trực tiếp đem cái này kinh khủng năng lượng phong bạo hóa giải. Tiếp theo lấy ánh mắt cũng rơi xuống giữa sân, bất quá khi nhìn thấy giữa sân bộ dáng về sau, Tần Hạo lập tức cũng sững sờ một lần, bởi vì hắn phát hiện, cái này một lần hai người bọn họ vậy mà dáng lâm đến một chỗ bên trong chiến trường, giờ phút này giữa sân đang có 5 cái người áo đen đang tại vây công 3 người, mà vừa rồi Tần Hạo cùng Lôi Phạt Thánh Tôn thì vừa vặn xuất hiện đang bị vây công 3 người trên đỉnh đầu, cho nên trực tiếp bị lan đến gần. Mà Tần Hạo hai người xuất hiện thì trực tiếp để giữa sân mấy người hành động xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, ánh mắt đều rơi xuống Tần Hạo hai cá nhân trên người, trên mặt đều lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Chương 569, tự tìm đường chết. Hỗn Độn Thiên Cung. Trong lúc nhất thời Tần Hạo hai người trực tiếp trở thành giữa sân mấy người tiêu điểm, bởi vì bọn hắn ra sân phương thức thật sự là quá đặc biệt. Các ngươi là ai? Trong đó một người áo đen ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo hai người lạnh lùng nói ra. Cùng bọn hắn nói nhảm như thế làm nhiều cái gì, bọn hắn có lẽ là một đám. Bên cạnh một người áo đen lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, nhìn về phía Tần Hạo hai người ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm sát ý. Không sai, mặc kệ bọn hắn là ai, đã gặp được, liền không thể bỏ qua bọn hắn, nếu không sự tình sợ rằng sẽ rất phiền phức. Lại một người áo đen lạnh lùng nói ra, động thủ, giết. Nhìn thấy một màn này về sau, cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói ra, trong khoảnh khắc mấy người hướng thẳng đến Tần Hạo hai cá nhân trên người bao phủ qua đến. Muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cùng Lôi Phạt Thánh Tôn đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Nguyên bản bọn hắn cũng không muốn phức tạp, thế nhưng là đối phương vậy mà chính mình đưa lên cửa. 5 cái người áo đen thực lực đều không yếu, tất cả đều là Thánh Tôn chi cảnh tồn tại. 3 tôn nhân giai Thánh Tôn, 2 tôn địa giai Thánh Tôn. Bất quá thực lực này tại Tần Hạo hai người trước mặt hiển nhiên căn bản cũng không đủ nhìn. Mà phía trước bị vây công 3 người, 2 cái nhập đạo chi cảnh, 1 cái địa giai thánh tôn, rất rõ ràng có thể nhìn ra, 2 cái nhập đạo chi cảnh hẳn là cái nào đó thế lực hạch tâm đệ tử, mà địa giai thánh tôn hẳn là người hộ đạo nhân vật. Cẩn thận! Nhìn thấy một màn này về sau, sau lưng 3 người cũng không nhịn được mở miệng nói. Giết! Tân Hạo thấy thế, trực tiếp khẽ quát một tiếng, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, phía sau một đạo kinh khủng huyết sắc hư ảnh tùy tức hiện hóa ra ngoài. Giữa thiên địa vô biên khí tức hung sắt trong nháy mắt bộc phát, trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm trong nháy mắt tách ra vô lượng thần quang, trực tiếp nên đón. Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, chỉ một ngón tay điểm ra, vô biên lôi đỉnh trong nháy mắt quét sạch mà ra, trực tiếp hung hăng hướng phía trên thân mọi người bao phủ đi qua. Cái gì? Đây là Sát Đạo Đại Thành chi cảnh cường giả. Đáng chết, là Thiên giai Thánh Tôn. Nhìn thấy Tần Hạo hai người động tác trong nháy mắt, đối diện mấy người sắc mặt trong lúc đó đại biến, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng, khắp khuôn mặt là nồng đậm sợ hãi thần sắc, giờ khắc này, bọn hắn chỉ cần không phải đồ đần lời nói, hiển nhiên cũng có thể nhìn ra, bọn hắn hiển nhiên là nâng lên tâm sát, mà lại là loại kia chân chính cứng rắn không thể lại cứng rắn tâm sát. Một tôn Sát Đạo Đại Thành, một tôn Thiên giai Thánh Tôn, vô luận là cái kia một loại hiển nhiên đều không phải là bọn hắn đủ khả năng trêu chọc. Chạy. Gần như trong nháy mắt, mấy người liếc nhau, trực tiếp xoay người chạy, hiển nhiên là bị hù dọa. Đi, lưu lại cho ta. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, Chu Tiên Tứ kiếm trong nháy mắt tế ra, trong khoảnh khắc đem mấy người trực tiếp bao phủ bắt đầu, vô biên kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía một trên thân mọi người bao phủ đi qua. Không cần. Tha mạng. Vung tha chúng ta. Năm người thấy thế, trên mặt cũng đầy là nồng đậm sợ hãi thần sắc, hiển nhiên là bị Tần Hạo hai người biểu hiện ra ngoài thực lực triệt để chấn kinh. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ. Đã muộn. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, căn bản cũng không để ý tới mấy người cầu xin tha thứ, toàn lực thôi động Chu Tiên Tứ kiếm, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng giết chóc thánh phương pháp cũng không ngừng nở rễ quét sạch mà ra, bên cạnh lôi phạt thánh tôn lôi hệ thánh phương pháp cũng đồng dạng điên cuồng tàn phá bừa bãi, mấy người hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào, từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng không ngừng nở rễ truyền ra. A a a. Vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy người khí tức cũng dần dần tiêu tán, hiển nhiên là không sống được. Chu Tiên Tứ kiếm trực tiếp thu hồi lại, sau đó 5 bộ thi thể cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài. T. Chết, chết. Cái này kết thúc. Tốt, thật mạnh. Còn bên cạnh 3 người nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên cũng triệt để mắt trợn tròn, con mắt cũng trừng to lớn, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi thần sắc. Phía trước thời điểm bọn hắn thế nhưng là bị đuổi giết một đường. Đối với 5 cá nhân thực lực bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, nếu như cái này một lần không phải Tần Hạo mấy người xuất hiện lời nói. Bọn hắn chỉ sợ thật sự muốn xong đời, thế nhưng là trong mắt bọn hắn vô cùng kinh khủng tồn tại, bây giờ lại như thế hời hợt bị gạt bỏ. Rung động trong lòng có thể nghĩ. Lão Hủ Hỗn Độn Thiên Cung trưởng lão Bạch Huyền đa tạ hai vị ân cứu mạng. Vạn Bối Hạo Thiên giao chỉ, đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Không. Ba người thấy thế lúc này cũng tới đến Tần Hạo hai người trước mặt, không người nói. Hỗn Độn Thiên Cung. Nghe được thân phận đối phương về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần. Bây giờ Tần Hạo cũng sớm đã không phải phía trước Tiểu Bạch, đối với Hồng Mông Thánh Giới một chút thế lực hắn nhưng là biết không ít, cái này Hỗn Độn Thiên Cung bất ngờ chính là một cái 10 điểm nổi danh thế lực, Hỗn Độn Thiên Cung danh xưng là 10 đại thánh địa bên ngoài mạnh nhất thánh địa, tên tuổi có thể nghĩ, với lại đây không phải chính yếu nhất, tương đối ở tại còn lại thánh địa truyền thừa vô số năm so sánh, cái này Hỗn Độn Thiên Cung quật khởi thời gian cũng không dài, tại Hồng Hoang Thánh Đỉnh quật khởi phía trước, cái này Hỗn Độn Thiên Cung quật khởi tốc độ là ngắn nhất. Đúng là như thế. Hỗn Độn Thiên Cung tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong, xem như một cái truyền kỳ tồn tại. Với lại liên quan tới Hỗn Độn Thiên Cung cung chủ, tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng là một cái bí ẩn tồn tại. Nghe đồn rằng Hỗn Độn Thiên Cung hết thể có 3 cái cung chủ, từng tại quật khởi thời điểm cũng gặp phải không ít thế lực chèn ép, thậm chí đắc tội 10 đại thánh địa thứ nhất Huyền Thiên Thánh Địa, nhận Huyền Thiên Thánh Địa chèn ép. Kết quả Hỗn Độn Thiên Cung lớn cung chủ trực tiếp đi một chuyến Huyền Thiên Thánh Địa, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh, bất quá từ cái kia. Về sau Huyền Thiên Thánh Địa liền không tiếp tục khó xử Hỗn Độn Thiên Cung, đúng là như thế cũng triệt để khai hỏa Hỗn Độn Thiên Cung tên tuổi, không còn có n. Người dám tùy ý trêu chọc Hỗn Độn Thiên Cung. Hạo Thiên. Giao chỉ. Tiếp theo lấy nghe tới hai người trẻ tuổi danh tự thời điểm, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, hai cái danh tự này hiển nhiên là để hắn 10 điểm ngoài ý muốn, thật sự là quá quen thuộc, bất ngờ chính là Hồng Hoang Thiên Địa lúc trước Hồng Quân bổ nhiệm Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, bất quá cũng sớm đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm. Trước mắt hai người hiển nhiên không phải hắn quen thuộc Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Là trùng hợp A. Tần Hạo trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, Hồng Mông Thánh Giới tu sĩ tỷ tỷ điểm báo, trùng tên trùng họ cũng không phải là cái gì hiếm lạ. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng nghĩ đến trước mắt hai người thân phận, giống như tại phía trước Tần Hạo hiểu chân long bảng thời điểm, nghe qua hai cái danh tự này, bất quá hai cái danh tự này cũng không có cùng một chỗ, cho nên Tần Hạo cũng không có để ý, hai người kia đều là chân long bảng bài danh 100 vị trí đầu tồn tại. Xem như Hồng Mông Thánh Giới vô thượng thiên tiêu. Rất nhanh, Tần Hạo cũng lắc đầu, đè xuống trong lòng tạp niệm, ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống 3 cá nhân trên người không. Chương 570, Huyền Âm Ma Giáo. Thử Tiêu Cung. Ân. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt ngưng tụ, phảng phất cảm ứng được cái gì, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Bởi vì Tần Hạo cảm ứng được trên người đối phương khí tức lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Từ trên người đối phương, Tần Hạo vậy mà cảm nhận được Hồng Hoang Thế Giới bên trong huyền môn công pháp lạc ấn, chỉ là này khí tức so Hồng Hoang Thế Giới huyền môn công pháp khí tức huyền diệu hơn không biết bao nhiêu lần. Tiền bối. Tại Tần Hạo ánh mắt rơi xuống hai cá nhân trên người thời điểm, hai người đầu cảm giác mình toàn thân trên dưới phảng phất đều hoàn toàn bị xem thấu, phảng phất toàn thân trên dưới tất cả bí mật đều bị khám phá, trên mặt cũng lộ ra một vòng thấp thỏm thần sắc. Không cần đa lễ, là chính bọn hạ nở muốn chết. Thật lâu về sau, Tần Hạo cũng lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó mở miệng nói. Bất kể như thế nào, cái này một lần nhờ có hai vị, nếu không lời nói thánh tử cùng thánh nữ chỉ sợ cũng phải gặp khó, không nghĩ tới những cái kia đáng chết ra hỏa vậy mà lại thừa dịp thánh tử thánh nữ lịch luyện thời điểm ra tay. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bạch Huyền cũng lạnh lùng nói ra, biểu hiện trên mặt cũng hết sức khó coi. Làm thánh tử thánh nữ người hộ đạo, cái này một lần nếu như không phải Tần Hạo ra tay lời nói, hai người chỉ sợ thật sự phải bỏ mạng, có lẽ hắn có thể chạy thoát, thế nhưng là nếu như thánh tử thánh nữ vẫn lạc, hắn hiển nhiên cũng là khó từ tội lỗi. Bọn hắn là ai? Tần Hạo từ tốn nói, dù sao vừa rồi hắn nhưng là xử lý đối phương năm tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại, điều này hiển nhiên không phải thế lực bình thường có thể có được, Tần Hạo cũng có cần phải hiểu một lần thân phận đối phương. Là Huyền Âm Ma giáo người. Bạch Huyền mở miệng nói. Huyền Âm Ma giáo. Nghe được cái tên này về sau, Tần Hạo sững sờ một lần, rất nhanh cũng hiện ra liên quan tới Huyền Âm Ma giáo tin tức. Cái này Huyền Âm Ma giáo nguyên bản chính là Hỗn Độn Đạo vực chúa tể, lúc trước Hỗn Độn Đạo vực cũng không phải là gọi Hỗn Độn Đạo vực, mà gọi là Huyền Âm Đạo vực, về sau Hỗn Độn Thiên Cung quật khởi đem Huyền Âm Ma giáo áp chế. Bất quá cùng Hồng Hoang Thánh Đỉnh khác biệt là, Hỗn Độn Thiên Cung cũng không có diệt đi Huyền Âm Ma giáo, mà là đem Huyền Âm Ma giáo đuổi ra Huyền Âm Đạo vực. Huyền Âm Ma giáo rơi vào đường cùng, cuối cùng cùng đường mạt lộ phía dưới, đành phải rời đi, sau đó tiến vào một phương khác đạo vực, sau đó diệt đi phía kia đạo vực chúa tể. Huyền Âm Ma giáo cũng là một phương đỉnh tiêm vô thượng thánh địa, cũng thuộc về ở tại 10 đại thánh địa phía dưới đỉnh tiêm thánh địa, so với phía trước Tần Hạo gặp được vô cực thánh địa còn mạnh hơn rất nhiều. Một đám tà môn ma đạo thôi. Bên cạnh Lôi Phạt Thánh Tôn khinh thường nói ra, hiển nhiên đối với Huyền Âm Ma giáo cũng không quen, cũng không có quá để ở trong lòng. Cái này một lần hai vị cứu thánh tử cùng thánh nữ, nếu như hai vị không chê lời nói, liền tới ta Hỗn Độn Thiên Cung làm khách, chúng ta cũng tốt một tận tình địa chủ hư u nghi. Bạch Huyền lập tức lại một lần nói ra, vừa rồi Tần Hạo cùng Lôi Phạt Thánh Tôn thực lực hắn nhưng là nhìn thấy, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu, bọn hắn Hỗn Độn Thiên Cung mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực so ra, chung quy là nội tình quá nhỏ bé, có thể kết giao hai tôn cao thủ đứng đầu hiển nhiên cũng là một cái lựa chọn tốt. Hỗn Độn Thiên Cung a. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, nguyên bản Tần Hạo đối với Hỗn Độn Thiên Cung hứng thú cũng không phải là quá lớn. Bất quá tại cảm nhận được Hạo Thiên giao chỉ trên thân cái kia khí tức quen thuộc về sau, hắn cũng đúng cái này Hỗn Độn Thiên Cung có một ít hứng thú. Công tử. Lôi Phạt Thánh Tôn ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Đã như vậy, vậy liền đi một lần a. Tần Hạo mở miệng nói. Thật sự là quá tốt. Đã như vậy lời nói, chúng ta liền lên đường đi. Bạch Huyền nhịn không được nói ra. Lúc này một hàng mấy người cũng hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, thánh tử thánh nữ tao ngộ vây công. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có tiếp tục du lịch xuống dưới tâm tình. Mấy ngày về sau, một đoàn người đi thẳng tới một chỗ khí thế rộng rãi thánh địa bên ngoài, cùng phía trước thời điểm Tần Hạo nhìn thấy những cái kia thánh địa khác biệt, trước mắt thánh địa cũng không có khí thế loại này rộng rãi cảm giác, ngược lại cho người ta một loại phong cách cổ xưa cảm giác. Toàn bộ thánh địa trong kiến trúc cho người ta một loại giản dị tự nhiên cảm giác, tuy nhiên lại tràn ngập một loại huyền diệu ý vị. A, có chút ý tứ. Mà tiến vào Hỗn Độn Thiên Cung về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn đáy mắt cũng hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc, ánh mắt cũng rơi xuống Hỗn Độn Thiên Cung bố trí phía trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên từ phía trên Lôi Phạt Thánh Tôn cảm nhận được một loại không giống nhau cảm giác. Làm đã từng Thánh Tôn cựu trọng thiên đỉnh phong vô thượng tồn tại, Lôi Phạt Thánh Tôn bây giờ mặc dù nói thực lực không tại đỉnh phong, nhưng là nhãn lực hiển nhiên lại là không có chút nào giảm xuống, hiển nhiên cũng từ phía trên cảm nhận được một loại nói không rõ đạo không minh huyền diệu, có lẽ không biết đối phương tu vi như thế nào. Nhưng là có thể khẳng định là, đối phương cảnh giới tuyệt đối không thấp. Rất nhanh tại Bạch Huyền mấy người dẫn đầu dưới, Tần Hạo hai người cũng đi thẳng tới Thánh Địa Chủ Phong bên trên. Tại Chu Phong Sơn đỉnh phía trên, một tòa phong cách cổ xưa đại điện xuất hiện tại Tần Hạo trong tầm mắt. Đây là Tử Tiêu Cung. Bất quá khi nhìn thấy đại điện này về sau, Tần Hạo con mắt mánh liệt trừng to lớn, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, đại điện này bộ dáng hắn thật sự là quá quen thuộc. Bất ngờ cùng lúc trước Hồng Hoang thế giới bên trong, Hỗn Độn Thiên Ngoại Hồng Quân đạo tràng Tử Tiêu Cung cơ hồ giống như lúc, chỉ là khí tức kia so với phía trước Tử Tiêu Cung huyền diệu hơn vô số lần. Ân, Tần công tử làm sao biết? Chẳng lẽ Tần công tử nghe nói qua? Nghe được Tần Hạo vậy mà một thanh nói ra đại điện này danh tự về sau, Bạch Huyền trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, phải biết phía trên tòa đại điện này cũng không có bất kỳ cái gì bảng hiệu. Thậm chí tại Hỗn Độn trong Thiên Cung đệ tử phần lớn cũng chỉ là đem đại điện này xưng là Hỗn Độn Thánh Cung, mà chỉ có số ít người mới biết đại điện này tên là Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung, thật sự là Tử Tiêu Cung. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được có chút kích động bắt đầu, hiển nhiên trong lòng cũng có một chút suy đoán, Tử Tiêu Cung thế nhưng là Hồng Quân đạo tràng, bây giờ Tử Tiêu Cung đã xuất hiện, như vậy hiển nhiên Hồng Quân cũng rất có thể ngay ở chỗ này, mà cái này Hỗn Độn Thiên Cung cũng rất có thể là Hồng Quân thành lập. Những năm này Tần Hạo cũng thông qua một chút đường tắt tìm hiểu liên quan tới bản cổ Dương Mi cùng Hồng Quân tin tức, bất quá đáng tiếc là, đều không có kết quả gì, dù sao bây giờ Hồng Hoang Thánh Đình mặc dù nói quật khởi, nhưng là lực ảnh hưởng giới hạn ở tại Hồng Hoang Đạo Vực, cùng còn lại những cái kia vô thượng thánh địa thánh đình khác biệt, hắn quật khởi tốc độ thật sự là quá ngắn, cho nên tìm hiểu tin tức đường tắt cũng thật sự là có hạn. Ngẫu nhiên nghe nói qua, Tần Hạo liếc mắt một cái Bạch Huyền ba người ánh mắt về sau, lúc này cũng mở miệng nói, trong lòng cũng có chút không kịp chờ đợi bắt đầu, lập tức mấy người cũng trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Tiến vào Tử Tiêu Cung trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cố vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác đập vào mặt. Mặc dù nói Tử Tiêu Cung so với lúc trước đợi huyền diệu không ít, thế nhưng là bên trong trần nhóm cùng phía trước thời điểm xác thực không có biến hóa chút nào, đáy mắt cũng hiện lên một vòng thần sắc kích động. Chương 571, Hồng Quân, Sư Đồ Trùng Phùng. Rất nhanh, cuối cùng Tần Hạo ánh mắt cũng dừng lại tại một đạo áo trắng đạo bào thân ảnh trên thân, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, tại nhìn thấy đối phương bộ dáng trong nháy mắt, lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Bởi vì hắn hiển nhiên đã nhận ra, người trước mắt không phải cái khác người, bất ngờ chính là Hồng Quân. Đối với Hồng Quân, Tần Hạo trong lòng thế nhưng là 10 điểm cảm kích, tại Hồng Hoang trong thiên địa, mặc dù nói Tần Hạo có hệ thống mang theo, tại Tần Hạo có thể có Hồng Hoang trong thiên địa thành tựu, Hồng Quân hiển nhiên cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Phảng phất cảm ứng được người tới về sau, Hồng Quân con mắt cũng chậm rãi mở ra, rất nhanh ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, khi nhìn thấy Tần Hạo trong nháy mắt, Hồng Quân trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngoài ý muốn thần sắc, tiếp theo lấy thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Thái thượng, Hồng Quân nhịn không được mở miệng nói. Lao sư, Tân Hạo thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói, tại mênh mông hồng mông thánh giới bên trong, có thể gặp được một cái cố nhân điều này hiển nhiên để Tân Hạo hết sức kích động. Tốt, tốt, tốt. Hồng Quân ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới Tân Hạo, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hiển nhiên là đối với Tân Hạo xuất hiện 10 điểm kinh hỉ. Đồng thời Tần Hạo giờ phút này trên thân khí tức cũng làm cho hắn hết sức kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà đạt tới khủng bố như thế tu vi. Từ Tần Hạo trên thân tuế nguyệt khí tức không khó coi ra, Tần Hạo tiến vào phương này thiên địa thời gian cũng không dài, tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đạt tới như thế nghịch thiên tu vi, tốc độ này tuyệt đối đủ để khiến Hồng Quân khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là so với lúc trước bản cổ đều muốn kinh khủng nhiều, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Mà nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, bên cạnh mấy người hiển nhiên cũng đều có chút sửng sốt, không đơn thuần là Bạch Huyền ba người, cho dù là Lôi Phạt Thánh Tôn hiển nhiên cũng 10 điểm ngoài ý muốn, mặc dù nói Lôi Phạt Thánh Tôn đã sớm biết Tần Hạo thân phận không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng lại là dạng này, bất quá rất nhanh, lông mày cũng nhăn lại đến. Cũng không phải là Tần Hạo bối cảnh quá mạnh, hoàn toàn tương phản, lấy Tần Hạo biểu hiện ra ngoài trình độ kinh khủng đến xem, cái này bối cảnh hiển nhiên là có chút quá yếu, hắn thấy Hỗn Độn Thiên Cung loại này cấp bậc thế lực hiển nhiên không đủ để bồi dưỡng được Tần Hạo loại này nghịch thiên tồn tại, trước mắt Hồng Quân mặc dù nói không yếu, tu vi cùng bây giờ hắn không sai biệt lắm, đều là Thánh Tôn bắt trọng thiên đỉnh phong, nguyên thần cảnh giới cũng tương đương kinh khủng, đã bước vào Thánh Tôn cửu trọng thiên chi cảnh, với lại không phải Thánh Tôn cửu trọng thiên sơ kỳ, mà là Thánh Tôn cửu trọng thiên hậu kỳ, khoảng cách Thánh Tôn cửu trọng thiên đỉnh phong chỉ có cách nhau một đường. Cảnh giới so tu vi cao không sai biệt lắm một cái đại cảnh giới. Cho dù là kiến thức rộng rãi Lôi Phạt Thánh Tôn hiển nhiên cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, hắn lấy lúc trước đợi cũng chưa bao giờ gặp, thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn thấy, Tần Hạo vẫn như cũ không phải bực này nhân vật có thể bồi dưỡng được đến. Bất quá thầm nghĩ Tần Hạo trên thân một chút huyền diệu về sau, dần dần cũng liền thoải mái, hiển nhiên Tần Hạo có chính mình cơ duyên. Các ngươi làm sao gặp được? Theo sau Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống Bạch Huyền trên thân nói ra. Là dạng này cung chủ. Lúc này Bạch Huyền cũng đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Huyền Âm Ma Giáo. Là bọn hắn. Hừ. Bọn hắn gần nhất càng ngày càng không an phận. Hồng Quân đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang. Lão sư, hai người bọn họ ngươi tân thu đệ tử. Theo sau Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Hạo Thiên Giao Chỉ trên thân. Cũng không phải là như thế, đi tới nơi này phương thiên địa, ta cũng không có thu đồ đệ. Bọn hắn chính là ta lúc đầu du lịch thời điểm gặp được một đôi huynh muội trong nhà gặp. Xem bọn hắn thiên phú không tồi, liền mang về. Ban tên cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Hồng Quân mở miệng nói. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng cảm thán thần sắc. Trên thực tế tại Hồng Hoang Thiên Địa, Hồng Quân tuyệt đối không phải người vô tình, nếu không lời nói cũng sẽ không để Hạo Thiên Giao chỉ ngồi lên thiên đế chi vị, dù sao ước vạn năm ở chung, không có tình cảm là không thể nào, chỉ là về sau Hạo Thiên Giao chỉ hành vi thật sự là quá làm cho Hồng Quân thương tâm, Hồng Quân đã cho bọn hắn vô số lần cơ hội, chỉ là đáng tiếc chung quy là không triển vọng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Vẹn vẹn là Hồng Quân đem cái tên này ban cho trước mắt hai người, liền có thể nhìn ra Hạo Thiên Giao chỉ tại Hồng Quân trong lòng địa vị. Thì ra là thế. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo cũng gật gật đầu. Hy vọng các ngươi đừng cho lão sư thất vọng. Liếc mắt một cái Hạo Thiên Giao chỉ về sau, Tần Hạo mở miệng nói. Tiền bối yên tâm, chúng ta chính xác sẽ không để cho cung chủ thất vọng. Mặc dù nói bọn hắn không biết Hồng Quân trên thân mời lại, bất quá đối với ở tại Tần Hạo lời nói, hai người lại là vô cùng kiên định đáp lại nói. Tốt, Bạch Huyền, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống trước đi. Theo sau Hồng Quân cũng mở miệng nói. Là, cung chủ. Lúc này Bạch Huyền cũng mang theo hai người trực tiếp rời đi Tử Tiêu Cung, giờ phút này Tử Tiêu Cung bên trong chỉ còn lại có Tần Hạo ba người. Không biết vị đạo hữu này là. Theo sau Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân, tại nhìn thấy Lôi Phạt Thánh Tôn lần đầu tiên, hắn liền từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy hiếp, trên người đối phương loại khí tức kia chỉ có tại lúc trước bản cổ trên thân mới cảm thụ qua. Lao phu bất quá là công tử một thủ hạ thôi. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Thủ hạ. Nghe được Lôi Phạt Thánh Tôn lời nói về sau, Hồng Quân lập tức cũng sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn hết sức rõ ràng, từ hắn cảm ứng đến xem, trước mắt Lôi Phạt Thánh Tôn tuyệt đối là một tôn cường giả đỉnh cao, nếu như cùng đối phương giao phong lời nói, hắn phần thắng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành, bực này nghịch thiên tồn tại lại là Tần Hạo thủ hạ, điều này hiển nhiên để hắn có chút kinh ngạc. Lão sư, vị này là Lôi Phạt Thánh Tôn, hắn ra một chút ngoài ý muốn, kém chút vẫn lạc, được ta cứu. Cho nên cùng ở bên cạnh ta. Tần Hạo mở miệng nói. Lôi Phạt Thánh Tôn. Đã từng Hồng Mông Thánh Giới đệ nhất cao thủ Lôi Phạt Thánh Tôn. Nghe được cái tên này về sau, Hồng Quân hiển nhiên cũng triệt để sửng sốt. Lôi Phạt Thánh Tôn tên tuổi hắn làm sao có thể không biết, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng là vô cùng đặc sắc. Phải biết đây chính là đã từng Hồng Mông Thánh Giới đệ nhất cao thủ. Thì ra là thế. Thật lâu về sau, Hồng Quân cũng lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là vô cùng sợ hãi thán phục thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra. Tần Hạo tiến vào phương này thiên địa về sau, hiển nhiên cũng nhận được không nhỏ cơ duyên, nếu không lời nói cũng sẽ không đạt tới trình độ như vậy. Lão sư, cái này Hỗn Độn Thiên Cung là ngươi thành lập. Theo sau Tần Hạo cũng mở miệng nói, cái này Hỗn Độn Thiên Cung chính là lúc trước ta cùng Dương Mi đạo hữu còn có bản cổ đại thần cùng một chỗ thành lập. Hồng Quân mở miệng nói, dạng này a, cái kia bản cổ đại thần. Tần Hạo mở miệng nói, Tần Hạo đối với bản cổ tình huống hiển nhiên hay là hết sức quan tâm. Phải biết Tần Hạo có thể có hôm nay, lúc trước thời điểm thế nhưng là nhờ có bản cổ, nếu không lời nói hắn cũng không có cách ngưng luyện ra vô thượng Hồng Mông Thánh Thể cùng cực đạo nguyên thần. Cái này, Hồng Quân ánh mắt cũng liếc mắt một cái bên cạnh Lôi Phạt Thánh Tôn. Chương 572, bản cổ tung tích. Chấn kinh. Lão sư yên tâm tốt, Lôi lão là có thể tuyệt đối tín nhiệm. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a, cũng tốt, bản cổ đại thần tung tích, trên thực tế ta cũng không biết. Hồng Quân mở miệng nói. Cái gì? Lão sư cũng không biết. Tần Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn qua Hồng Quân. Không sai, từ khi bên trên một lần Hồng Mông Thánh Cảnh mở ra về sau, bản cổ đại thần liền mất tích, hắn tiến vào Hồng Mông Thánh Cảnh, sau đó vẫn chưa hề đi ra, nếu như không phải bản cổ đại thần linh hồn đang không có dập tắt lời nói, ta còn tưởng rằng bản cổ đại thần vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Hồng Quân mở miệng nói. Dạng này a, bản cổ đại thần hẳn là có chuyện gì trì hoãn đi, hoặc là đang bế quan. Tần Hạo mở miệng nói. Có lẽ vậy, lúc trước bản cổ đại thần nói là muốn đi tìm đột phá thánh tôn cơ duyên. Hồng Quân mở miệng nói, bản cổ đại thần đã thánh tôn cửu trọng thiên đỉnh phong. Tần Hạo nhịn không được hỏi, nhìn thấy Hồng Quân tu vi về sau, Tần Hạo liền suy đoán bản cổ tu vi chắc chắn sẽ không yếu, bất quá chân chính từ đối phương miệng bên trong nghe được tin tức này, vẫn như cũng là có chút chấn kinh. Bản cổ đại thần cũng sớm đã đến thánh tôn cửu trọng thiên đỉnh phong, lúc trước huyền thiên thánh địa muốn đối ta Hỗn Độn Thiên Cung ra tay. Kết quả bản cổ đại thần một người giết đến tận Huyền Thiên Thánh Địa, diệt đi không dưới 10 tôn thiên giai thánh tôn, càng là trọng thương Huyền Thiên Thánh Tôn. Huyền Thiên Thánh Tôn thế nhưng là 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại, tại bản cổ đại thần trong tay mặt sức hoàn thủ đều không có. Nếu như không phải bản cổ đại thần sợ đối phương đào tẩu trả thù Hỗn Độn Thiên Cung lời nói, sớm đã đem Huyền Thiên Thánh Địa diệt đi. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Bản cổ đại thần đã vậy còn quá cường. Không hổ là bản cổ đại thần. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, Huyền Thiên Thánh Tôn là nhân vật gì Tần Hạo bây giờ hay là hết sức rõ ràng, chính là 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại, mặc dù nói tại 10 đại thánh tôn bên trong cũng không phải là đỉnh tiêm, thế nhưng là có thể đứng hàng 10 đại thánh tôn, hiển nhiên không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Nếu như không phải bản cổ đại thần lời nói, Hỗn Độn Thiên Cung cũng sẽ không có hiện tại. Hồng Quân mở miệng nói, Dương Mi đại tiên đâu? Tần Hạo hỏi. Dương Mi đạo hữu ra ngoài du lịch, muốn tìm đột phá thánh tôn cửu trọng thiên cơ duyên. Hồng Quân mở miệng nói, dạng này a? Tần Hạo gật gật đầu, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, không hổ là hỗn độn bên trong đỉnh tiêm hỗn độn ma thần, đến phương này thiên địa, không có thiên địa đại đạo áp chế về sau, bạo phát đi ra tiềm lực vậy mà như thế nghịch thiên. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Có thể còn thuận lợi? Không được lời nói, sau này liền tại Hỗn Độn Thiên Cung a. Hồng Quân mở miệng nói, ta chỉ sợ không thể lưu tại nơi này. Tần Hạo lúc này cũng trực tiếp đem Hồng Hoang Thánh Đỉnh tình huống nói đơn giản một lần. Hồng Hoang Thánh Đỉnh, ngươi vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn thành lập một phương vô thượng thánh đỉnh, vậy mà nhất thống Đông Huyền đạo vực. Nghe xong Tần Hạo lời nói về sau, Hồng Quân cũng ngừng lại, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà dùng ngắn ngủi không đến vạn năm thời gian vậy mà thành lập được một phương hòn đảo vô thượng thánh đỉnh. Đối với Đông Huyền đạo vực hắn tự nhiên là không sinh. Lúc trước bọn hắn cùng bản cổ nhất thời đợi liền giáng lâm đến Đông Huyền Đạo Vực, tại Đông Huyền Đạo Vực bên trong còn sinh ra không ít chuyện. Mà chống đỡ ở tại Đông Huyền Đạo Vực hết sức rõ ràng, mặc dù nói không phải một phương thượng vị đạo vực, so ra kém Hỗn Độn Đạo Vực, nhưng là tại trung vị đạo vực bên trong cũng thuộc về ở tại đỉnh tiêm tồn tại. Với lại hắn nhưng là 10 điểm thanh, lập một phương thánh đỉnh thế nhưng là so thành lập thánh địa muôn khó khăn nhiều, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng là 10 điểm đặc sắc. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong vậy mà thành lập như thế một phương cơ nghiệp. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói ra. Sau này ngươi có tính toán gì? Hồng Quân hỏi. Thành lập một phương thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới thiên đỉnh. Tần Hạo mở miệng nói, đối với mình dạ tâm, Tần Hạo không có chút nào giấu giếm. Thiên đỉnh. Nghe được Tần Hạo mục tiêu về sau, Hồng Quân cũng càng thêm chấn kinh. Thiên đỉnh là cái gì hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, thế nhưng là hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Cái này Hồng Mông Thánh Giới Thiên Đỉnh cùng lúc trước Hồng Hoang Thiên Đỉnh thế nhưng là hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, nguyên bản hắn coi là Tần Hạo mục tiêu là thành lập một phương thần đỉnh cũng không tệ, thế nhưng là không nghĩ tới lại muốn thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới. Cái mục tiêu này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Hồng Quân cười khổ một tiếng nói, cái mục tiêu này, hắn nhưng là không dám tưởng tượng, hắn mục tiêu nhiều lắm thì đem Hỗn Độn Thiên Cung thành lập thành 10 đại thánh địa thứ nhất thế lực liền có thể, chẳng qua nếu như phía trước có bản cổ lời nói, cái mục tiêu này đồng thời không tính là gì, thế nhưng là bây giờ bản cổ tung tích không rõ, hắn muốn thực hiện cái mục tiêu này lời nói nhưng không có dễ dàng như vậy. Chung quy phải thử một chút. Tần Hạo mở miệng nói. Cũng thế, sau này nếu như có gì cần giúp đỡ lời nói, cứ mở miệng tốt, Hỗn Độn Thiên Cung chính là ngươi hậu thuẫn, với lại sau này bản cổ đại thần nếu như trở về lời nói, tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ ủng hộ ngươi quyết định. Sau này có bản cổ đại thần hỗ trợ, có lẽ thật có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Hồng Quân mở miệng nói, đa tạ lão sư. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, Tần Hạo cũng liền vội mở miệng nói. Không biết Nguyên Thủy Thông Thiên bọn hắn hiện tại như thế nào? Bọn hắn có thể phục sinh? Theo sau Hồng Quân cũng không nhịn được lại một lần hỏi, làm Hồng Hoang Thiên Địa đã từng đạo tổ. Đối với Hồng Hoang Thế Giới tình huống, hắn hiển nhiên hay là 10 điểm quan tâm, đặc biệt là Nguyên Thủy Thông Thiên mấy người tại một trận chiến kia về sau, thế nhưng là hy sinh chính mình. Mặc dù nói từ bản cổ nơi đó đã biết được Tần Hạo dung hợp thế giới về sau có năng lực phục sinh bọn hắn, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũng là có chút bận tâm. Lão sư yên tâm tốt, bọn hắn bây giờ đều đã phục sinh, bọn hắn đều đã giáng lâm phương này thiên địa, với lại đều đã đạt tới thánh tôn chi cảnh, chính là Hồng Hoang Thánh Đỉnh trụ cột vững vàng. Sau này lão sư nếu có thời gian lời nói, có thể đi Hồng Hoang Thánh Đỉnh nhìn xem. Tần Hạo mở miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồng Hoang Thánh Đỉnh a. Đợi ta xử lý xong Huyền Âm Ma giáo sự tình lại đi Hồng Hoang Thánh Đỉnh đi một lần. Hồng Quân mở miệng nói. Đúng, Hồng Hoang Thánh Đỉnh diệt đi Đông Huyền Thánh Địa, hẳn là kế thừa Đông Huyền Thánh Địa truyền tống trận đi. Hỗn Độn trong Thiên Cung cũng có một cái truyền tống trận, có thể liên thông bắt đầu. Sau này có chuyện gì lời nói, cũng tốt có thể bù đắp nhau. Hồng Quân phảng phất nghĩ đến cái gì, đống nhiên mở miệng nói. Ân, lão sư chẳng lẽ hiểu được bố trí truyền tống trận pháp cửa? Tân Hạo có chút ngoài ý muốn nói ra. Phải biết truyền tống trận này cũng không phải có thể tùy ý liên thông, nhất định phải tinh thông truyền tống trận bố trí phương pháp mới được. Nguyên bản Tần Hạo coi là toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong chỉ có chính mình hiểu, nhưng là bây giờ xem ra có vẻ như Hồng Quân cũng tinh thông. Hoàn chỉnh bố trí phương pháp tự nhiên không biết, Bất quá lúc trước bản cổ đại thần tại một chỗ thái cổ di tích bên trong đạt được một phần không trọn vẹn truyền tống trận bố trí phương pháp, phía trên có quan hệ ở tại liên thông truyền tống trận phương pháp. Hồng Quân nói ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 573, nói thẳng ra. Vứt bỏ địa điểm. Dạng này a. Thì ra là thế, như vậy chờ một lúc lão sư mang ta đi nhìn xem Hỗn Độn Thiên Cung truyền tống trận, ta để bọn hắn trực tiếp liên thông bắt đầu tốt. Tân Hạo trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng nói thẳng, liên thông cùng Hỗn Độn Thiên Cung truyền tống trận, đối với Tân Hạo tới nói, hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại, hắn tự nhiên là không có cự tuyệt nói ly. Với lại sau này theo Hồng Hoang Thánh Đỉnh không ngừng khuyết trường, Tân Hạo hết sức rõ ràng, hắn không có khả năng như cùng ở tại phía trước Đông Huyền Đạo vực như vậy, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều triệt để hủy diệt, điều này hiển nhiên là không thực tế. Muốn thành lập một phương vô thượng thiên đình khẳng định là cần minh hữu, Hỗn Độn Thiên Cung hiển nhiên liền là một cái tự nhiên minh hữu. Ân, ngươi chẳng lẽ cũng hiểu được bố trí phương pháp? Hồng Quân có chút ngoài ý muốn nói ra. Dưới cơ duyên đạt được. Tân Hạo mở miệng nói. Như thế thuận tiện. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Hồng Quân lúc này cũng gật gật đầu nói. Tiếp xuống Tân Hạo cùng Hồng Quân trọn vẹn ôn chuyện hơn nửa ngày, Tân Hạo lúc này mới rời đi Tử Tiêu Cung. Lôi lão hẳn là có không ít muốn hỏi đi. Trở lại Hồng Quân an bài biệt viện về sau, Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân. Cái này một lần Tân Hạo cùng Hồng Quân ôn chuyện cũng không có tránh đi Lôi Phạt Thánh Tôn, cho nên Lôi Phạt Thánh Tôn khẳng định là nghe được rất nhiều ngoài ý muốn tin tức. Xác thực như thế. Lôi Phạt Thánh Tôn cũng gật gật đầu nói. Lôi lão có cái gì muốn hỏi cứ mở miệng a. Tân Hạo mở miệng nói. Ta muốn biết công tử đến thực chất là thân phận gì. Đến từ thế lực nào. Lôi Phạt Thánh Tôn nhịn không được nói ra, bắt đầu hắn coi là Tân Hạo là ra từ Hỗn Độn Thiên Cung. Thế nhưng là về sau thông qua Hồng Quân cùng Tần Hạo nói chuyện phiếm hắn cũng nhìn ra, mặc dù nói Hồng Quân là Tần Hạo lão sư, thế nhưng là có vẻ như Tần Hạo đối với nơi này cũng không quen thuộc. Với lại hai người nói chuyện phiếm cũng có rất nhiều nơi đều để hắn có chút không có manh mối nào. Cái gì thế lực a? Thực không dám dâu dếm, ta phía sau đồng thời không có cái gì thế lực cường đại, ta không phải ra từ đỉnh tiêm thánh địa thánh đỉnh, đồng dạng cũng không phải ra từ cái gì ẩn thế thế lực, nếu như nghiêm túc tính lên đến lời nói. Ta nên tính là một cái tán tu. Ta phía sau đồng thời không có bất kỳ cái gì thế lực tồn tại. Tân Hạo mở miệng nói. Cái gì? Không có bất kỳ cái gì thế lực tồn tại. Làm sao có thể? Công tử kia trên thân hết thảy. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn cả người nhất thời cũng triệt để mộng, có chút khó tin nhìn qua Tân Hạo. Hiển nhiên kết quả này hắn có chút khó mà tiếp thu. Không sai, ta xác thực xem như một cái tán tu, đến mức trên người của ta đồ vật. Bất quá là dưới cơ duyên đạt được truyền thừa thôi. Tân Hạo từ tốn nói, Lôi Phạt Thánh Tôn bởi vì tại Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên, cho nên Tân Hạo tự nhiên cũng không có gì cố kỵ. Cái này. Giờ phút này Lôi Phạt Thánh biểu hiện trên mặt hiển nhiên đều 10 điểm đặc sắc, hắn nhưng là hết sức rõ ràng những năm này Hồng Hoang Thánh Đỉnh phát triển, hắn vừa mới đi theo Tân Hạo bất quá chỉ là một cái thiên tôn chi cảnh tồn tại mà thôi, thế nhưng là bây giờ lại là đã đạt tới Thánh Tôn lục trọng thiên đỉnh phong chống trời cự phách một tại. Phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực, hoàn toàn dựa vào chính mình từng bước một đi đến hôm nay, cái này tại hắn, thật sự là quá mộng ảo. Công tử kia cái này lão sư. Theo sau Lôi Phạt Thánh Tôn cũng không nhịn được mở miệng nói. Ta đã cùng lão sư có hàng tỷ chưa từng gặp qua. Tân Hạo mở miệng nói. Làm sao có thể? Công tử bây giờ niên kỷ nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua trăm vạn A. Làm sao lại? Chẳng lẽ công tử là chuyển thế trung tu? Không đúng, liền xem như chuyển thế trung tu. Trên thân tuế nguyệt lực lượng là sẽ không cải biến. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Không có gì không có khả năng, trên thực tế ta cùng lão sư cũng không thuộc về phương này thiên địa. Tân Hạo mở miệng nói. Không thuộc về phương này thiên địa. Công tử đây là ý gì? Chẳng lẽ công tử là Hắc Ám Thánh Giới người? Không có khả năng a, công tử trên thân khí tức căn bản cũng không có Hắc Ám Thánh Giới loại khí tức kia. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Hắc Ám Thánh Giới, làm sao có thể? Ta chính là đến từ 3.000 đại thế giới. Tân Hạo mở miệng nói. 3.000 đại thế giới? Đây là địa phương nào? Không đúng, chờ đã, chẳng lẽ nói. Công tử là đến từ trong truyền thuyết đại đạo lồng giam địa điểm. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn con mắt lập tức cũng trừng to lớn, trên mặt lộ ra một vòng vô cùng kinh ngạc thần sắc, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đại đạo lồng giam địa điểm A. Dung Hồng Ngông Thánh Giới thuyết pháp, thật là nơi này. Tân Hạo mở miệng nói, 3.000 đại thế giới tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong có một cái tên gọi là Đại Đạo Lồng Giam địa điểm, thuộc về một mảnh vứt bỏ địa điểm, bởi vì cái kia vùng trời chưa hoàn chỉnh đạt tới pháp tắc, chỉ có đại đạo pháp tắc hình chiếu diễn hóa, tồn tại thiên địa đại đạo áp chế, cho nên tu sĩ rất khó đột phá thiên địa đại đạo gông cùm xiềng xích, tiến vào Hồng Mông thành giới. Nghe nói tại vạn cổ phía trước, cái kia phương thiên địa cũng không phải là dạng này, tại vạn cổ phía trước, vứt bỏ địa điểm tu sĩ chỉ cần đột phá thánh cảnh liền có thể cảm nhận được Hồng Mông thánh giới tiếp dẫn, từ đó tiến vào Hồng Mông thánh giới bên trong. Với lại từ vứt bỏ địa điểm phi thăng đến Hồng Mông thánh giới, tu sĩ sẽ trở thành rất nhiều Hồng Mông thánh giới thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt, bởi vì bọn hắn nội tình đều 10 điểm hùng hậu, hơi bồi dưỡng lời nói liền có thể trở thành nhân tài trụ cột, trong đó không ít Hồng Mông thánh giới cao thủ đứng đầu đều là tới từ vứt bỏ địa điểm. Thế nhưng là về sau theo Ngũ Phương Chí Tôn thánh địa biến mất, vứt bỏ địa điểm cũng giống như bị phong ấn, đừng nói là thánh giai, liền xem như đế cấp cũng không có cách bước vào, chỉ có cưỡng ép đột phá nhập đạo chi cảnh mới có thể tiến vào Hồng Mông thánh giới. Thế nhưng là tại một cái tồn tại đại đạo áp chế địa phương, đột phá nhập đạo chi cảnh đây cơ hồ liền là chuyện không có khả năng, cho nên đã có vô số năm a có tu sĩ từ vứt bỏ địa điểm phi thăng. Cái này, công tử vậy mà đánh vỡ đại đạo gông xiềng gông cùm xiềng xích, cưỡng ép phá vỡ mà vào Hồng Mông thánh giới. Lôi Phạt Thánh Tôn biểu hiện trên mặt cũng càng thêm đặc sắc bắt đầu, hắn hết sức rõ ràng từ một cái đại đạo áp chế địa phương xông phá đạt tới gông xiềng có khó khăn dường nào, từ trình độ nào đó nói, độ khó kia không dưới ở tại Thánh Tôn đột phá chí tôn chi cảnh, thế nhưng là Tần Hạo vậy mà ngồi vào, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Xem như thế đi. Tần Hạo gật gật đầu nói. Vậy ngươi lão sư cũng là dạng này. Lôi Phạt Thánh Tôn cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Đó cũng không phải. Lão sư cùng Dương Mi Đại Tiên là bị bản cổ đại thần mang đến. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a. Thông qua phía trước Tần Hạo cùng Hồng Quân đối thoại hắn cũng biết bọn hắn miệng bên trong bản cổ là một tôn cái dạng gì tồn tại. Có thể không chút nào khoa trương nói, đối phương chỉ sợ là một tôn không thể so với đỉnh phong thời kỳ hắn yếu nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Thật sự là. Lôi Phạt Thánh Tôn đã không biết nên nói cái gì. Vấn đề này hiển nhiên là cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Hạo lai lịch lại là dạng này. Bất quá hắn đối với Tần Hạo lại là càng thêm nhìn chúng, nếu như Tần Hạo đến từ một phương vô thượng thế lực lời nói, chỉ có thể nói rõ Tần Hạo thành tựu cùng thế lực sau lưng không thể tách rời, thế nhưng là bây giờ tất cả những thứ này đều là Tần Hạo chính mình công lao, như vậy tương lai Tần Hạo thành tựu tuyệt đối không thể hạt lượng. Chương 574, gặp lại Phượng U Nhi. Nguyên Du Bạo. Có lẽ hắn thật có khả năng bước vào cái kia vô thượng cảnh giới a. Đồng nhiên Lôi Phạt Thánh Tôn trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tần Hạo tại hỗn độn trong thiên cung cũng không có dừng lại bao lâu thời gian, bởi vì cái này một lần hắn còn có trọng yếu sự tình muốn làm, cho nên vẹn vẹn chỉ là dừng lại 3 ngày về sau, liền cùng Lôi Phạt Thánh Tôn rời đi. Rời đi phía trước, Tần Hạo cũng đem hai cái thế lực truyền tống trận liên thông bắt đầu. Hỗn độn đạo vực khoảng cách thiên hỏa đạo vực khoảng cách cũng không tính nguyên, hai người chỉ dùng một tháng thời gian liền vào nhập thiên hỏa đạo vực phạm vi bên trong. Khi tiến vào thiên hỏa đạo vực trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy giữa thiên địa nhiệt độ so còn lại đạo vực cao không chỉ gấp 10 lần, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính bản nguyên khí tức. Thật là khủng khiếp nhiệt độ, bên này là thiên hỏa đạo vực A. Không hổ là bộ tộc Phượng Hoàng Hang ổ. Tần Hạo nhịn không được mở miệng nói. Thiên hỏa đạo vực bên trong có được Hồng Mông thánh giới lớn nhất một đầu hỏa mạch, với lại Hồng Mông thánh giới lớn nhất núi lửa liền ở ngay đây. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Tương đối ở tại còn lại đạo vực tới nói, ngày này hỏa đạo vực hoàn toàn liền là bộ tộc Phượng Hoàng thiên hạ, đương nhiên, nơi này sinh linh cũng không hoàn toàn đều là thuần huyết Phượng Hoàng nhất tộc. Trên thực tế, từ Lôi Phạt Thánh Tôn miệng bên trong biết được, cho dù là tại thiên hỏa đạo vực bên trong, chân chính thuần huyết Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có bao nhiêu, có chút cùng hồng hoang thiên địa, càng nhiều thì hơn là một chút có được bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch phi cầm nhất tộc. Tỷ như tương đối nổi danh Chu Tức nhất tộc, Tất Phương nhất tộc, Hỏa Nha nhất tộc các loại. Mấy ngày về sau, Tần Hạo hai người liền tới đến bộ tộc Phượng Hoàng hoạch tâm địa điểm, tại hắn trước mặt chính là một tòa kinh khủng to lớn núi lửa, một cỗ kinh khủng hơi thở nóng bỏng từ phía trên tràn ngập ra, tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, trừ bộ tộc Phượng Hoàng bên ngoài, cơ hồ còn lại nhập đạo chi cảnh phía dưới tu sĩ căn bản là không cách nào tới gần nơi này, mà tại cái này kinh khủng to lớn trên núi lửa, lại là một gốc kinh khủng cao vút trong mây kinh khủng đại thụ tre. Trời! Tại trên cây cự thụ thì là từng tòa tráng lệ cung điện. Cái này nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, cái này đại thụ rõ ràng là một gốc Phượng Tê Ngô, bất quá lại cũng không là hồng hoang thế giới loại kia, so với hồng hoang thế giới Phượng Tê Ngô hiển nhiên cao cấp không biết bao nhiêu lần, chính là một gốc thánh tôn cấp linh căn. Người đến người nào? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại Tần Hạo hai người trước mặt, nhìn về phía Tần Hạo hai người ánh mắt bên trong cũng đều lộ ra một vòng đề phòng thần sắc, phải biết nơi này chính là tới gần bộ tộc Phượng Hoàng hoạch tâm địa điểm. cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp cận. Ta là tới tìm các ngươi công chúa. Tần Hạo từ tốn nói. Tìm đến công chúa. Các ngươi là ai, nhưng có tín vật. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đối phương mắt thực chất cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, lập tức lại một lần nói ra. Là cái này a. Tần Hạo đưa tay lật một cái, một mai lệnh bài xuất hiện trong tay, chính là Phượng U Nhi cho lúc trước hắn lệnh bài. Quả nhiên là công chúa lệnh bài. Các ngươi cùng. Liếc mắt một cái Tần Hạo trong tay lệnh bài về sau, đối phương trên mặt biểu lộ cũng hòa hoan không ít, hiển nhiên là nhận ra vật này, cái này trên lệnh bài thế nhưng là có Phượng U Nhi đặc biệt khí tức, thế nhưng là căn bản là không cách nào giả mạo, cho nên hiển nhiên cũng chứng Tần Hạo hai người thân phận. Lúc này đối phương cũng trực tiếp mang theo Tần Hạo hai người Lư A Cha Y bên cạnh ngọn núi bên cạnh một cái to lớn trong sơn cốc đi đến, tại tiến vào sơn cốc bên trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hơn hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, cùng lúc đó, Tần Hạo cảm nhận được không ít khí tức khủng bố truyền đến, yếu nhất đều là thánh tôn cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn không phải phổ thông thánh tôn cấp bậc, vẹn vẹn là thô sơ giản lược cảm ứng một lần, Tần Hạo liền cảm ứng đạo không dưới 10 cỗ tối nghĩa khí tức. Hiển nhiên đối phương tu vi tuyệt đối trên mình, cái này còn vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược cảm ứng một lần, dù sao nơi này chính là bộ tộc Phượng Hoàng Hang ổ, Tần Hạo cũng không thể quá làm cản thả ra nguyên thần cảm ứng, nói như vậy đối với bộ tộc Phượng Hoàng tới nói liền là một loại khiêu khích. Rất nhanh tại đối phương dẫn đầu dưới, Tần Hạo cũng đi thẳng tới sâu trong thung lũng trong một tòa cung điện. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo ánh mắt bên trong. Tần Hạo, ngươi cuối cùng là đến. Nhìn thấy Tần Hạo về sau, đối phương trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Đạo này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là hồi lâu không thấy Phượng U Nhi. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Hắn phát hiện ngắn ngủi này mấy ngàn năm thời gian. Phượng U Nhi tu vi vậy mà đạt tới thánh tôn lục trọng thiên chi cảnh, không sai, liền là thánh tôn lục trọng thiên, nàng rời đi thời điểm bất quá vừa mới đạt tới thánh tôn tam trọng thiên mà thôi, bây giờ lại đạt tới thánh tôn lục trọng thiên, tốc độ này có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Bất quá rất nhanh, hắn cũng giống như nghĩ đến cái gì, đối với bộ tộc Phượng Hoàng sự tình, Tần Hạo cũng hiểu không ít, theo hắn biết, tại bước vào thánh tôn chi cảnh về sau, bộ tộc Phượng Hoàng thành viên sẽ tiến vào bộ tộc Phượng Hoàng thánh địa tiếp thu truyền thừa tờ y lê. Huyết mạch thiên phú càng lớn mạnh, đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn, cho nên không cần phải nói, trước mắt Phượng U Nhi tu vi cùng cái kia thần bí truyền thừa tờ y lê chặt chẽ không thể tách rời. Ân, đã lâu không gặp. Tần Hạo gật gật đầu nói. Giờ phút này Phượng U Nhi ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới Tần Hạo, làm cảm ứng được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng vô cùng đặc sắc, phía trước rời đi phía trước Tần Hạo tu vi còn cùng chính mình có không nhỏ chênh lệch. Thế nhưng là bây giờ vậy mà ngự trị ở bên trên chính mình, vậy làm sao có thể không làm nàng chấn kinh, phải biết nàng thế nhưng là đi qua thánh địa chuyển thừa tờ y lê, đạt được nghịch thiên chỗ tốt lúc này mới đạt tới bây giờ cảnh. Giới, thế nhưng là Tần Hạo vậy mà cũng tại ngắn ngủi này mấy ngàn năm thời gian cái sau vượt cái trước, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Tình huống bây giờ như thế nào? Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Phượng U Nhi trên thân nói ra. Không tốt lắm, không lâu phía trước. Ra ra trên thân nguyền rủa lực lượng đống nhiên chuyển biến xấu. Phượng Ú Nhi nhịn không được nói ra. Nguyền rủa lực lượng chuyển biến xấu. Làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ không dùng tạo hóa lực lượng hỗ trợ áp chế cái kia nguyền rủa lực lượng A? Tân Hạo sững sờ một lần nói ra, phải biết Phượng Ú Nhi thế nhưng là phục dụng tạo hóa thánh quả, đã trở thành tạo hóa chi thể, càng là tu luyện tạo hóa thiên công, trong cơ thể nàng tạo hóa lực lượng thế nhưng là 10 điểm nồng đậm. Thử qua. Lúc bắt đầu đợi ta tạo hóa bản nguyên thực sự có thể đủ ngăn chặn cái kia nguyền rủa lực lượng, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì, nguyền rủa lực lượng đống nhiên sinh ra bạo động, bây giờ ta đã không cách nào áp chế, thậm chí bây giờ trong tộc có nghe đồn ra nguyền rủa lực lượng biến cố là ta tạo thành. Phượng U Nhi sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Làm sao có thể? Có ngươi tạo hóa lực lượng làm áp chế, cái này nguyền rủa lực lượng làm sao có thể bạo động? Khẳng định có nguyên nhân khác. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 575, Diễm trưởng lão. Suy đoán. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, trừ ta ra, căn bản cũng không có ngoại nhân tiếp xúc ra ra. Phượng Ú Nhi nhịn không được nói ra. Có chút thủ đoạn cũng không nhất định cần tiếp xúc. Tần Hạo mở miệng nói. Ngươi ra tay thời điểm trừ chính ngươi ở đây bên ngoài, còn có ai? Tần Hạo lại một lần hỏi. Chỉ có phụ thân ta còn có Diễm trưởng lão. Phượng Ú Nhi mở miệng nói. Diễm trưởng lão. Là ai? Tần Hạo mày nhíu lại một lần nói ra. Diễm trưởng lão là ta bộ tộc Phượng Hoàng trưởng lão, tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong địa vị 10 điểm tôn sùng, mặc dù nói tu vi cũng không phải là bộ tộc Phượng Hoàng bên trong cao cấp nhất, nhưng lại có rất mạnh thủ đoạn luyện đan, chính là ta bộ tộc Phượng Hoàng cao cấp nhất luyện đan sư, cho dù là nhìn về toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong, cũng là vẹn vẹn lần ở tại thập đại luyện đan sư cấp bậc luyện đan cao thủ. Phượng Ú Nhi nói ra, a, đỉnh tiêm luyện đan sư a. Tân Hạo mắt thực chất hiện lên một vòng dị sắc. Ngươi hoài nghi là Diễm trưởng lão gây nên. Làm sao có thể, Diễm trưởng lão tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong địa vị thế nhưng là gần như có thể cùng ta phụ thân so sánh. Chính là bộ tộc Phượng Hoàng Chu Cô tờ thứ nhất, hắn làm sao lại hại ra ra. Phượng Ú Nhi nói ra, cũng không nhất định là yếu hại ra ra ngươi. Đối phương pha y trang duy trì cùng vạn dược thánh địa thông ra. Tân Hạo lại một lần nói ra, Diễm trưởng lão xác thực duy trì, với lại vạn dược thánh địa sở dĩ chọn đáp ứng, chu nếu là bởi vì Diễm trưởng lão, bởi vì Diễm trưởng lão cùng vạn dược thánh chủ quan hệ cá nhân rất thân. Phượng U Nhi nói ra, dạng này a. Tân Hạo gật gật đầu nói, Tân Hạo, ngươi tuyệt đối không nên suy đoán lung tung, Diễm trưởng lão địa vị tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong không phải bình thường, với lại chúng ta căn bản cũng không có chứng cứ. Ngươi ngàn vạn phải chú ý. Phượng Ú Nhi lập tức cũng nhắc nhở nói. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tân Hạo mở miệng nói. Tân Hạo, không biết ngươi có chắc chắn hay không? Theo sau Phượng Ú Nhi cũng không nhịn được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Cái này khó mà nói, ta còn không biết là tình huống như thế nào, ta cần trước nhìn qua mới được. Tân Hạo mở miệng nói. Ân, tốt, đã như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại dẫn ngươi đi tìm ta phụ thân. Phượng Ú Nhi nói ra, không cần, trực tiếp đi thôi. Tân Hạo lắc đầu nói ra, lấy hắn bây giờ cảnh giới, đi đường căn bản lại không tồn tại cái gọi là mệt nhọc. Cái này, tốt ta. Vậy liền làm phiền ngươi. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Phượng Ú Nhi cũng lập tức gật gật đầu nói, sau đó trực tiếp mang theo Tân Hạo hai người hướng lấy Sơn Quốc phương hướng đi đến, cuối cùng đi thẳng tới một chỗ tráng lệ màu vàng dòng đại điện. Xích Viêm Thánh Kim, thật lớn thủ bút, không hổ là bộ tộc Phượng Hoàng. Toàn bộ nhưng toàn thân dùng Xích Viêm Thánh Kim chế tạo. Nhìn qua kéo dài thời hạn cung điện kia, Tân Hạo trên mặt cũng một vòng kinh ngạc thần sắc, cái này Xích Viêm Thánh Kim cũng là thánh tôn cấp vật liệu, mặc dù nói so ra kém Hồng Mông Thánh Kim, Huyền Vàng Thánh Kim các loại đỉnh tiêm thánh tôn cấp vật liệu, bất quá lại cũng 10 điểm không sai. Đi theo Phượng U Nhi, Tân Hạo hai tiếp tiến vào đại điện bên trong, rất nhanh hai đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, cầm đầu chính là một cái một thân màu vàng dòng áo khoác. Trên thân bên dưới tản mát ra một cỗ không giận mà uy hoàng giả chi khí quanh năm nam tử, một cỗ nhàn nhạt áp bách khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, tại đối phương bên người, thì là một cái một thân xích hồng sắc áo khoác lão giả. U Nhi, ngươi đến. Hai vị này là. Nhìn thấy mấy người về sau, nam tử trung niên ánh mắt cũng rơi xuống mấy cá nhân trên người, liếc nhìn một chút Phượng U Nhi sau lưng Tần Hạo cùng Lôi Phạt Thánh Tôn về sau, mắt thực chất cũng là tình quang đại thịnh, hiển nhiên là cảm ứng được hai người phi phàm chỗ. Phụ thân, Diễm trưởng lão. Nhìn thấy hai người về sau, Phượng Ú Nhi cũng mở miệng nói, không người nói. Vị này là phía trước ta đã nói với người ta ân nhân cứu mạng Tần Hạo. Một vị khác là Tần Hạo người hộ đạo Lôi lão. Phượng Ú Nhi mở miệng nói. A. Nghe được Phượng Ú Nhi lời nói về sau, nam tử trung niên lúc này cũng sững sờ một lần, ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới Tần Hạo, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa không ít. Phía trước Phượng Ú Nhi trên thân sự tình hắn nhưng là biết, tự nhiên hết sức rõ ràng. Phía trước Phượng U Nhi tao ngộ có thể nói là thập tử nhất sinh, cho nên hắn đối với Tần Hạo tên tuổi tự nhiên cũng không quen. Bất quá đối với ở tại Tần Hạo tin tức, Phượng U Nhi bởi vì ngại ở tại cùng Tần Hạo ước định, cho nên cũng không có lộ ra quá nhiều. Nguyên lai là thân tiểu hữu, U Nhi nhiều chuyện tạ tiểu hữu, ta bộ tộc Phượng Hoàng thiếu tiểu hữu một cái thiên đại nhân tình. Nam tử trung niên mở miệng nói. Phượng Hoàng bệ hạ nói quá. Tần Hạo từ tốn nói. Trước mắt nam tử trung niên chính là Tần Hạo đi tới nơi này phương thiên địa thấy qua trừ Lôi Phạt Thánh Tôn bên ngoài nhất cường đại tồn tại, tu vi đã đạt tới Thánh Tôn cựu trọng thiên chi cảnh, với lại hiển nhiên không phải phổ thông Thánh Tôn cựu trọng thiên, từ trên người đối phương Tần Hạo cảm nhận được một cỗ uy hiếp không nhỏ, hiển nhiên đối với nhường thực lực đủ để uy hiếp được hắn. Đương nhiên, tuy nói như thế, nếu như động thủ lời nói, Tần Hạo cũng chưa chắc thực xe sợ hai đối phương, có lẽ không nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhưng là tự vệ tuyệt đối là dư xài. Thậm chí nếu như Tần Hạo tất cả át chủ bài tất cả đều buộc phát lời nói, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định đâu. Bất quá giờ phút này Tần Hạo lực chú ý cũng không có rơi xuống nam tử trung niên trên thân, mà là rơi xuống bên cạnh hồng bào trên người lão giả. Từ vừa rồi Phượng U Nhi xưng hô bên trên Tần Hạo cũng đoán được, trước mắt hồng bào lão giả rất có thể liền là cái kia cái gọi là Diễm trưởng lão. Thông qua vừa rồi Phượng U Nhi lời nói, Tần Hạo cảm giác cái này Diễm trưởng lão khả nghi nhất. Bởi vì có một chút hắn 10 điểm khẳng định, cái kia chính là Phượng U Nhi tạo hóa lực lượng tuyệt đối sẽ không tạo thành nguyên rủa lực lượng bạo động, nguyên rủa lực lượng bạo động khẳng định có nguyên nhân khác, như vậy trừ Phượng U Nhi bên ngoài, cực kỳ có hiểm nghi dĩ nhiên chính là Phượng U Nhi phụ thân cùng trước mắt Diễm trưởng lão. Phượng U Nhi phụ thân thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng tộc trưởng, đương đại bộ tộc Phượng Hoàng hoàng giả, hiển nhiên rất không có khả năng làm ra loại chuyện này, như vậy còn lại Diễm trưởng lão hiển nhiên là lớn nhất hiểm nghi người. Ân. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, bởi vì hắn phát hiện, chính mình từ trên người đối phương vậy mà không có phát hiện chỗ khả nghi nào, từ mặt ngoài cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường, trên người đối phương tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên là lâu dài cùng đan dược liên hệ duyên cớ, từ hơi thở đối phương phía trên, Tần Hạo cũng đồng thời không có cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Thật chẳng lẽ là ta lo ngại? Cái này nguyền rủa lực lượng bạo loạn thật có khác nguyên nhân khác. Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Lúc này cũng trực tiếp lắc đầu, đem trong lòng những thứ này lộn xộn ý nghĩ dứt bỏ. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Phượng U Nhi ra ra về sau mới có thể biết. Đúng, U Nhi, không biết ngươi lần này đợi Tần Tiểu Hữu tới là. Lập tức nam tử trung niên cũng mở miệng nói, bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng thuộc về thời buổi rối loạn. Nam tử trung niên hiển nhiên hết sức rõ ràng, Phượng U Nhi sẽ không lúc này vô duyên vô cớ mang Tần Hạo tới đây. Chương 576, Diễm trưởng lão làm khó dễ. Tần Hạo. Phụ thân, ta muốn cho Tần Hạo hỗ trợ nhìn một chút ra ra tình huống. Phượng U Nhi mở miệng nói. Cái gì? Hán. Làm sao có thể? Công chúa là đang nói đùa a? Tại Hồng Ngông thánh giới bên trong, chỉ sợ chỉ có Vạn Dược thánh địa mới có năng lực làm đến. Bên cạnh Diễm trưởng lão nghe được cái này về sau, sắc mặt lập tức cũng hơi đổi, tiếp theo lấy nhịn không được nói ra. Nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nồng đậm hoài nghi thần sắc. U Nhi, ngươi là nghiêm túc? Phượng Phần Thiên nam tử trung niên liếc mắt một cái trước mắt Phượng U Nhi, mày nhíu lại một lần nói ra. Đương nhiên là thật, ta làm sao có thể cầm loại chuyện này nói đùa, phụ thân, ngươi cũng không nên nhìn, Tần Hạo thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, phải biết ta lúc ấy tình huống, thế nhưng là cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không so ra ra hiện tại tình cảnh tốt bao nhiêu. Phượng U Nhi mở miệng nói. Ân. Nghe được Phượng U Nhi lời nói về sau, Phượng Phần Thiên cũng sững sờ một lần, chính như Phượng U Nhi nói tới như vậy, nghe xong Phượng U Nhi phía trước tao ngộ về sau, hắn tự nhiên minh bạch Phượng U Nhi phía trước tình cảnh đến cỡ nào hỏng bét, có thể không chút nào khoa trương nói, hóa thành bất cứ người nào lời nói, chỉ sợ sớm đã treo. Tần Hạo tiểu hữu có chắc chắn hay không? Phượng Phần Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Phượng Hoàng bệ hạ có chút nói giỡn, ta ngay cả Phượng tiền bối bộ dáng đều không có nhìn thấy. Làm sao có thể cho ngươi trả lời chắc chắn? Tần Hạo mở miệng nói. Ách! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Phượng Phần Thiên cũng sững sờ một lần. Phụ thân, nhường Tần Hạo đi xem một chút ra ra tình huống đi, nói không chừng hắn thật có biện pháp. Phượng Ú Nhi lại một lần nói ra. Công chúa có chút qua Loma NG, bọn hắn thân phận còn không có điều tra rõ ràng đâu. Lão tổ thế nhưng là ta bộ tộc Phượng Hoàng Chu Cô Tờ, thế nhưng là tuyệt đối không thể ra mảy may ngoài ý muốn. Một khi lão tổ xảy ra ngoài ý muốn lời nói, trách nhiệm này ai giao nổi? Bên cạnh Diễm trưởng lão thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói ra. Diễm trưởng lão, ngươi. Nghe được Diễm trưởng lão lời nói về sau, Phượng U Nhi sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Nghe nói ngươi là bộ tộc Phượng Hoàng cao cấp nhất luyện đan sư. Liếc mắt một cái bên cạnh Diễm trưởng lão về sau, Tần Hạo từ tốn nói. Phải thì như thế nào? Diễm trưởng lão nghe được Tần Hạo lời nói về sau, liếc Tần Hạo một chút. Mắt thực chất có chút ngạo nghệ nói ra, hắn cũng không phải người ngu, hiển nhiên hắn cũng có thể nhìn ra Tần Hạo thân phận hiển nhiên không phải bình thường, có thể có một tôn đỉnh tiêm thiên giai thánh tôn cấp bậc người hộ đạo, thân phận hiển nhiên sẽ không đơn giản, nhưng là đối với cái này hắn lại không có chút nào lo lắng, phải biết hắn nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng người, bộ tộc Phượng Hoàng thế nhưng là toàn bộ Hồng Ngông thánh giới cao cấp nhất thế lực, cho dù là đối mặt 10 đại thánh địa cùng thần đỉnh bọn hắn cũng không có chút nào sợ hãi, từ trình độ nào đó nói. Bọn hắn đều đủ để bao trùm 10 thánh địa phía trên, nếu không lời nói, Vạn Dược thánh địa cũng sẽ không muốn cùng bộ tộc Phượng Hoàng thông gia. Phải không? Vừa vặn bản tọa cũng đúng thuật luyện đan cũng có đọc lướt qua, không đồng nhất bên dưới tốt, nếu như ta thua lời nói, liền lập tức rời đi, sẽ không nhúng tay chuyện này, như tỏa thắng lời nói, liền đi nhìn một chút gì. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Ngươi lại muốn khiêu chiến lão phu thuật luyện đan? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Diễm trưởng lão lập tức cũng trực tiếp sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo lại khiêu chiến hắn thuật luyện đan, phải biết hắn thuật luyện đan thế nhưng là trừ thập đại luyện đan sư bên ngoài cao cấp nhất tồn tại, thậm chí so với thập đại tới nói hắn đều không cho rằng chính mình sẽ kém bao nhiêu, hiện tại Tần Hạo như thế một cái hạng người vô danh cũng dám đến khiêu khích chính mình, trong lòng tự nhiên cũng có chút phẫn nộ. Làm sao? chẳng lẽ ngươi không dám a? Tân Hạo từ tốn nói, có lẽ đối phương thuật luyện đan không sai, thế nhưng là bây giờ đã là thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong hắn, xưa nay không cho rằng chính mình thuật luyện đan lại so với bất kỳ một cái nào luyện đan sư phải kém, hiện tại hắn có lòng tin tuyệt đối, cho dù là đối mặt Hồng Mông thánh giới luyện đan giới đệ nhất nhân, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Thật sự là cuồng vọng. Diễm trưởng lão nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Tần Hạo, ngươi thật có nắm chắc. Phượng U Nhi cũng không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà lại trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Diễm trưởng lão, mặc dù nói nàng biết Tần Hạo thuật luyện đan không yếu, thế nhưng là cùng trước mắt Diễm trưởng lão so sánh, nàng hiển nhiên cũng không có bao nhiêu thực chất. Đối với Phượng tiền bối tình huống, ta chưa từng gặp qua, ta xác thực không có chút tự tin nào, nhưng là tại thuật luyện đan bên trên, chiến thắng hắn ta hay là có tuyệt đối nắm chắc. Tần Hạo từ tốn nói. Hôn trướng, cuồng vọng. Diễm trưởng lão nhìn thấy Tần Hạo cái này cuồng vọng biểu lộ về sau, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ bắt đầu. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà như thế không đem hắn để vào mắt, đây quả thực là trần trụi không nhìn. Cái này. Diễm trưởng lão. Bên cạnh Phượng Phần Thiên cũng không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy, bất quá trong lòng hắn lại là tương đối đồng ý. Nếu như Tần Hạo thật có thể chiến thắng Diễm trưởng lão lời nói, cái này cũng đại biểu Tần Hạo năng lực, hắn tự nhiên sẽ cho Tần Hạo một cái cơ hội, với lại Diễm trưởng lão cũng không thể đưa ra cái gì phản bác lý do. Đương nhiên, cho dù là thua, lấy Tần Hạo cứu Phượng U Nhi phần bên trên, Phượng Phần Thiên cũng sẽ tìm một cơ hội nhường Tần Hạo nhìn một chút, chỉ cần tránh đi Diễm trưởng lão thuận tiện. Đã như vậy, lão phu đáp ứng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Diễm trưởng lão lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn làm sao tỉ thí? Diễm trưởng lão lạnh lùng nói ra. Rất đơn giản, ngươi am hiểu nhất luyện chế đan dược gì? Tần Hạo từ tốn nói. Lão phu am hiểu nhất luyện chế chính là cựu chuyển phần thiên đan. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diễm trưởng lão lạnh lùng nói ra. Cựu chuyển phần thiên đan A. Cũng được, đã như vậy, vậy liền đến tỉ thí một chút cựu chuyển phần thiên đan tốt. Bất quá ta trên thân không có cựu chuyển huyền viêm quả. Ta dùng cái này một mai cựu thải ngưng thần quả đến trao đổi một mai cựu chuyển huyền viêm quả không quá phận A. Tân Hạo mở miệng nói, sau đó trực tiếp xuất ra một mai cựu thải sắc trái cây mở miệng nói. Cựu thải ngưng thần quả. Nhìn thấy Tân Hạo trong tay trái cây về sau, đối diện hai người trên mặt đều lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Mặc dù nói cựu chuyển huyền viêm quả cùng cựu thải ngưng thần quả tại phẩm cấp bên trên tương đồng, thế nhưng là trên thực tế cựu thải ngưng thần quả giá trị muốn so cựu chuyển huyền viêm quả cao không ít, bởi vì hắn chính là có thể cô động thánh tôn cấp cao thủ nguyên thần, chính là nhằm vào nguyên thần thánh quả. Giá trị so với phổ thông thánh tôn cấp thánh quả cao hơn cỡ nào? Tân Hạo tiểu hữu không cần như thế, đã tiểu hữu trên thân thiếu khuyết thứ này lời nói, trực tiếp từ nơi này lấy một mai liền có thể, thứ này tại ta bộ tộc Phượng Hoàng bên trong cũng không tính là gì. Phượng Phần Thiên mở miệng nói, bởi vì bộ tộc Phượng Hoàng tồn tại Hồng Mông thánh giới cao cấp nhất hỏa mạch, cho nên nơi này tự nhiên thai nghén vô số hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Tiểu tử, ngươi lại muốn khiêu chiến lão phu am hiểu nhất cựu chuyển phần thiên đan? Thật không biết ngươi là vô tri hay là cuồng vọng. Còn bên cạnh Diễm trưởng lão giờ phút này sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 577, đánh cược. Đừng nói nhảm, ngươi là tiếp thu hay là không tiếp nhận. Tân Hạo hiển nhiên cũng lười cùng đối phương nói nhảm, lúc này cũng nói thẳng. Tốt, rất tốt, đã như vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Diễm trưởng lão sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Phải biết cựu chuyển phần thiên đan thế nhưng là hắn sở trường nhất đan dược, tại đan dược này phía trên, cho dù là thập đại luyện đan sư cũng không có cách cùng hắn so sánh. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói, theo sau một đoàn người cũng đi thẳng tới đại điện bên cạnh một cái trong phòng luyện đan, mà giờ khắc này hai phần cựu chuyển phần thiên đan dược tài liệu cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng thua quá khó nhìn. Diễm trưởng lão lạnh lùng nói ra. Yên tâm. Tại thuật luyện đan bên trên bản tọa còn chưa từng có thua qua, lấy phía trước không có, sau đó đồng dạng cũng sẽ không có. Tân Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Cuồng vọng. Diễm trưởng lão lạnh lùng nói ra, lúc này cũng không tiếp tục để ý Tân Hạo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tế ra một tôn xích hồng sắc đại đỉnh, một cỗ kinh khủng hơi thở nóng bỏng cũng từ phía trên phát ra, rõ ràng là một tôn đỉnh tiêm đan đỉnh. Tân Hạo thấy thế cũng không chần chờ chút nào, một tôn tử kim sắc cự đỉnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Bây giờ hỗn độn đỉnh đã bị Tần Hạo một lần nữa rèn luyện qua, phẩm cấp không thể so với đối phương đan đỉnh phải kém, thậm chí càng mạnh lên không ít. Đối mặt trước mắt lão giả, Tần Hạo đương nhiên sẽ không như là phía trước ở trên trời đan thánh như vậy không cần đan đỉnh, mặc dù nói lây hắn bây giờ thuật luyện đan, cho dù là không cần đan đỉnh cũng có thể luyện chế ra cựu chuyển phần thiên đan, thậm chí không thể so với đối phương phải kém. Thế nhưng là cái này một lần Tần Hạo muốn triệt để đánh bại đối phương, cho nên đương nhiên sẽ không đại ý như vậy. Hai tay kết ấn, ngọn lửa màu tím hiển hóa ra ngoài, từ khi Tần Hạo trong cơ thể 3.000 đại đạo bản nguyên dung hợp về sau, hắn bản mệnh chân hỏa cũng lột sắc thành ngọn lửa màu tím, so với phía trước hỏa diễm tới nói, ngọn lửa màu tím này mạnh hơn lớn vô số lần. Cùng lúc đó, Tần Hạo cả người cũng tiến vào một loại huyền diệu ngạch trạng thái bên trong, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác cũng từ Tần Hạo trên thân phát ra. Ân. Mà đang chăm chú Tần Hạo diễm trưởng lão giờ khắc này ở cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức biến hóa về sau, cả người sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, đồng thời cũng có rung động thật sâu thần sắc, giờ khắc này, hắn đối với Tần Hạo khinh thường cùng đùa cợt lập tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Làm một cái luyện đan sư, hắn tự nhiên minh bạch Tần Hạo trên thân loại khí chất này đại biểu cho cái gì, chỉ có tại luyện đan lĩnh vực đạt tới một loại vô cùng kinh khủng trình độ tồn tại mới có loại khí chất này. Loại khí chất này hắn chỉ có tại lúc trước thập đại luyện đan sư trên thân cảm thụ qua, đương nhiên trên người hắn cũng có, chỉ là không có như vậy nồng đậm mà thôi. Thế nhưng là hắn phát hiện Tần Hạo trên thân loại khí chất này, vậy mà so với hắn gặp qua thập đại luyện đan sư còn muốn càng thêm nồng đậm. Hắn thuật luyện đan vậy mà như thế trình độ kinh khủng. Đáng chết, bất quá liền xem như thế thì tính sao, tại cựu chuyển phần thiên đan phía trên, ta còn không có sợ qua. Diễm trưởng lão trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Tiếp theo lấy cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, đem tất cả dùng tại luyện đan phía trên, thậm chí trực tiếp phát huy ra 120% chuyên chú. Ân, Diễm trưởng lão đây là. Bên cạnh trời nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, mặc dù nói hắn không hiểu thuật luyện đan, thế nhưng là hắn đối với Diễm trưởng lão lại là 10 điểm hiểu, hắn chưa từng thấy qua Diễm trưởng lão nghiêm túc như thế nghiêm túc qua. Chẳng lẽ hắn thuật luyện đan thật tại Diễm trưởng lão phía trên? Phượng Phần Thiên trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Cùng công tử tỷ thí thuật luyện đan, thật sự là trò cười. Liền xem như đan huyền lão quỷ đều không được. Huống chi là hắn. Bên cạnh Lôi Phạt Thánh Tôn khỏe miệng thì lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, cười lạnh một tiếng nói. Đan huyền. Hồng Ngông Thánh Giới thứ nhất luyện đan sư. Chẳng lẽ hắn thuật luyện đan còn tại đan huyền đại sư phía trên. Nghe được Lôi Phạt Thánh Tôn lời nói về sau, bên cạnh Phượng Phần Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Đan huyền thế nhưng là danh xưng Hồng Mông Thánh Giới thứ nhất luyện đan đại sư, thực lực cũng tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong thuộc về đỉnh tiêm, tồn tại Thánh Tôn cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, chỉ bất quá bởi vì hắn cũng không làm sao am hiểu sát phạt, cho nên mới không có đứng vào 10 đại Thánh Tôn hàng ngũ. Thế nhưng là 10 đại Thánh Tôn bên trong lại không ai dám tùy ý trêu chọc hắn, bởi vì đã từng có người nói qua, hắn có lẽ cũng không tại 10 đại Thánh Tôn hàng ngũ, nhưng là nếu như hắn cùng 10 đại Thánh Tôn cao thủ cấp bậc sinh ra sinh tử chi chiến lời nói. Trừ phi là đối phương có thể có thực lực tuyệt đối nghiền ép đan huyền, nếu không lời nói, kết quả cuối cùng chiến thắng tuyệt đối là đan huyền, bởi vì ai cũng không biết đan huyền trên người có bao nhiêu đỉnh tiêm đan dược, có thể nói. Đan huyền tuyệt đối là cắn thuốc lưu vô thượng tồn tại. Nhìn thấy Phượng Phần Thiên bộ dáng về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn đồng thời không nói thêm gì, hắn thấy, sự thật thắng ở tại hùng biện, tiếp xuống Tần Hạo khẳng định biết dùng chính mình hành động để chứng minh. Phượng Phần Thiên thấy thế, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, hiển nhiên là muốn nhìn Tần Hạo đến thực chất có thể đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Còn bên cạnh Phượng U Nhi đồng dạng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Tần Hạo, cho tới nay, Tần Hạo cho nàng cảm giác liền là tràn ngập vô tận thần bí, nàng cho tới bây giờ đều không có phát hiện Tần Hạo lai lịch chân chính, nàng cảm giác Tần Hạo cho nàng cảm giác mãi mãi cũng là tràn ngập vô tận thần bí, nàng đối với Tần Hạo hiểu chỉ sợ ngay cả một góc của băng sơn cũng không bằng. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Giờ phút này chỉ gặp Diễm trưởng lao trước mặt đan đỉnh bên trong mãnh liệt buộc phát ra một cỗ chu nở dê thiên hơi thở nóng bỏng, nương theo lấy một đạo kinh khủng hào quang cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, sau đó trực tiếp hai tay của hắn không ngừng kết ấn, sau một khắc, mấy đạo lưu quang cũng trực tiếp từ bên trong bay lượn mà ra, 9 cái xích hồng sắc đan dược cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. 9 cái cựu chuyển phần thiên đan, Diễm trưởng lao cái này một lò vậy mà luyện vạch 9 cái. Hơn nữa còn có 3 cái hoàn mỹ phẩm chất, 5 mai cực phẩm. Một mai thượng phẩm. Nhìn thấy một màn này về sau, Phượng Phần Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, hắn nhưng là hết sức rõ ràng kết quả này đại biểu cho cái gì, cho dù là bình thường thời điểm Diễm trưởng lão cũng không có thành tựu như thế này, hiển nhiên cái này một lần Diễm trưởng lão tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy. Mà giờ khắc này Diễm trưởng lão nhìn lấy mình trước mặt 9 cái đan dược về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hiển nhiên là đối với mình phát huy hết sức hài lòng, ánh mắt cũng lập tức rơi xuống Tần Hạo trên thân. Trên mặt cũng lộ ra một vòng tự tin vô cùng thần sắc, mặc dù nói hắn đã nhìn ra, Tần Hạo tại thuật luyện đan phía trên mình, thế nhưng là cái này cựu chuyển phần thiên đan thế nhưng là hắn sở trường nhất đan dược, hắn không cho rằng tại đan dược này phía trên, hắn sẽ thua bởi Tần Hạo. Cả người trên mặt cũng đầy là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hiển nhiên hắn thấy, chính mình cái này một lần hiển nhiên là thắng định. Chương 578, Thần Hồ Kỳ Kỹ, Hỏa Nguyên Thánh Ngọc. Bên cạnh Phượng U Nhi thấy thế, trên mặt thì lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng Diễm trưởng lão cái này thành tiểu ý vị như thế nào. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, Tần Hạo trước mặt đan đỉnh phía trên đồng dạng bộc phát ra một đạo tím kim sắc quang mang, tiếp theo lấy một cố vô cùng huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra, Tần Hạo hai tay nhanh chóng kết ấn, sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, từng đạo xích hồng sắc lưu quang cũng bay thẳng cướp mà ra, các loại quang mang tán đi về sau, từng mai xích hồng sắc đan dược cũng trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này? T. Chứ lôi phạt thánh tôn bên ngoài, còn lại mấy người nhìn thấy một màn này về sau, con mắt cũng nhịn không được trừng to lớn, trên mặt cũng đầy là vô cùng kinh hãi thần sắc, phảng phất giống như gặp quỷ nhìn qua Tần Hạo, biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu chấn kinh liền khiếp sợ đến mức nào. Đặc biệt là Diễm trưởng lão, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tần Hạo, ở trong hư không, 9981 viên thuốc lơ lửng, trọn vẹn thành đan 9981 mai, trọn vẹn là hắn chi nở lần. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn phát hiện trước mắt những đan dược này vậy mà thuần một sắc đều là hoàn mỹ phẩm chất, không sai, tất cả đan dược đều là hoàn mỹ phẩm chất, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Ngươi, ngươi! Diễm trưởng lão giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên kết quả này hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là kết quả này, chính mình bại, với lại bị bại như thế triệt để, hoàn toàn liền là triệt để nghiền ép, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị đánh bại. Diễm trưởng lão hiển nhiên hoàn toàn không có nửa điểm phản bác lý do, thật lâu về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ chán trường. Tốt, thật mạnh. Thật là khủng khiếp thuật luyện đan. Cái này hồng ngông thánh giới bên trong lại còn có như thế thuật luyện đan. Thủ đoạn này chỉ sợ thật sự là bao trùm ở tại đan huyền đại sư phía trên A. Cái này chỉ sợ mới thật sự là hồng ngông thánh giới thứ nhất luyện đan sư A. Phượng Phần Thiên nhịn không được nói ra, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ là tràn ngập nồng đậm rung động thần sắc. Kết quả này cho hắn chấn động thật sự là quá kinh khủng. Hắn luyện đan thuật vậy mà đạt tới khủng bố như thế trình độ. Phượng U Nhi đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này một lần hắn sở dĩ tìm Tần Hạo đến, trên thực tế càng nhiều là gửi hy vọng Tần Hạo trên thân bảo vật, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tần Hạo ngay cả tạo hóa thánh quả đều có thể lấy ra, nói không chừng trên thân sẽ có càng nhiều tạo hóa chí bảo, nhưng là bây giờ xem ra, Tần Hạo thuật luyện đan vậy mà cũng khủng bố như thế, như vậy thanh này nắm hiển nhiên là sẽ tăng lên vô số lần. Ngươi có thể phục. Tần Hạo từ tốn nói. Các hạ thuật luyện đan quả nhiên lợi hại, Lao Phu tâm phục khẩu phục. Lao Phu bại, không lời nào để nói, các hạ mới thật sự là hồng mông thánh giới thứ nhất luyện đan sư. Diễm trưởng Lao trên mặt cũng lộ ra một vòng chán trường thần sắc. Dạng này ta lời nói ta nhưng có tư cách. Tần Hạo từ tốn nói. Tần Hạo đại sư tự nhiên là có tư cách. Không nghĩ tới Tần Hạo thuật luyện đan vậy mà đạt tới như thế nghịch thiên trình độ. Phượng Phần Thiên cũng liền vội mở miệng nói, đối với Tần Hạo xưng hô cũng trực tiếp từ tiểu hưu biến sư. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Tần Hạo mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, cái kia cực khổ Tần Hạo đại sư. Phượng Phần Thiên mở miệng nói. Ta tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Tần Hạo từ tốn nói, theo sau một đoàn người tại Phượng Phần Thiên dẫn đầu dưới, trực tiếp tiến vào đại điện một chỗ trong mật đạo, sau đó xuyên qua dài ràng giặc mật đạo, tiến vào một cái mật thất to lớn bên trong, ở trong mật thất. Tần Hạo chỉ cảm thấy một cô kinh khủng nóng dực khí tức đập vào mặt, vô tận hỏa hệ bản nguyên khí tức cũng quét sạch mà ra. Khi tiến vào mật thất trong ngay mắt, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trong mật thất một cái trên người lão giả, chỉ gặp lão giả một thân màu đo áo khoác, toàn thân trên dưới tản mát ra một cô vô cùng kinh khủng kiềm chế khí tức, trước mắt lão giả tuyệt đối là chính mình thấy qua nhất kinh khủng tồn tại, cho dù là hiện tại lôi phạt thánh tôn, hiển nhiên cũng thua xa lão giả. Ân. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt thì rơi xuống lao giả dưới thân một khối xích hồng sắc trên bồ đoàn, một cỗ vô cùng nồng đậm tinh thuần hỏa hệ bản nguyên khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra. Đây là Hỏa Nguyên Thánh Ngọc. Chẳng lẽ nói là? Gần như trong nháy mắt Tần Hạo liền nhận ra cái này xích hồng sắc bồ đoàn chất liệu, lông mày cũng nhăn lại đến, cùng lúc đó, trong lòng cũng sản sinh một cái suy đoán. Ân. Lao giả phảng phất cảm ứng được Tần Hạo mấy người đến về sau, con mắt cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống Tần Hạo mấy cá nhân trên người. Tại nhìn thấy Tần Hạo thời điểm, lão giả trong đôi mắt mánh liệt hiện lên một vòng sáng chói tinh quang, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, hiển nhiên là nhìn ra Tần Hạo một chút huyền dị, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân, nhìn thấy Lôi Phạt Thánh Tôn về sau, lão giả lông mày cũng nhăn lại đến, phảng phất đang suy nghĩ gì đó, trên mặt cũng thay đổi huyễn một lần. Ra ra, gặp qua phụ thân, gặp qua lão tổ. Phượng Phần Thiên ba người thấy thế, lúc này cũng đúng lão giả không người nói. Vô hư đa lễ, lần này các ngươi tới nơi này là, hai vị này là, lão giả từ tốn nói. Phụ thân, vị này là Tần Hạo Đại Sư, Tần Hạo Đại Sư chính là một tôn vô thượng luyện đan sư, thậm chí so đan huyền đại sư càng thêm cường đại, lần này Tần Hạo Đại Sư là đến xem một lần trong cơ thể ngươi nguyền rủa lực lượng. Phượng Phần Thiên mở miệng nói, ân, so đan huyền thuật luyện đan càng mạnh. Nghe được Phượng Phần Thiên lời nói về sau, Phượng Hư Đạo lão giả phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, hắn nhưng là hết sức rõ ràng đan huyền thuật luyện đan đến cỡ nào nghịch tiên, thế nhưng là Phượng Phần Thiên hiển nhiên cũng không phải không thối tha người, trên mặt cũng lộ ra một vòng chất vấn thần sắc. Là dạng này, ra ra. Bên cạnh Phượng U Nhi lúc này cũng trực tiếp đem phía trước hai người tỉ thí nói một lần. Cái gì? Lại có thể đạt tới trình độ như vậy? Nghe xong cái này về sau, Phượng Hư Đạo lập tức cũng trực tiếp sửng sốt, Diễm trưởng lao thuật luyện đan đạt tới trình độ nào, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, Tần Hạo vậy mà như thế tùy tiện nghiền ép Diễm trưởng lao, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Lao phu thuật luyện đan sắc thực so ra kém Tần Hạo đại sư, Tần Hạo đại sư thật là ta gặp qua mạnh mẽ nhất luyện đan sư. Diễm trưởng lão mở miệng nói, thì ra là thế, đã như vậy lời nói, vậy liền lao hủ trên thân tình huống làm phiền Tần Hạo đại sư. Phượng Hư Đạo lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, để cho ta xem trước một chút ta. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, sau đó đi thẳng tới Phượng Hư Đạo trước mặt, nắm lên đối phương cánh tay, trong cơ thể năng lượng trực tiếp tràn vào đối phương trong cơ thể. Cùng lúc đó, rất nhanh, Tần Hạo liền tại Phượng Hư Đạo trong cơ thể cảm ứng được một cỗ tràn ngập âm tà hắc ám khí tức nguyền rủa lực lượng. Cái này nguyền rủa lực lượng như là như giỏi trong xương cùng Phượng Hư Đạo trong cơ thể năng lượng hòa làm một thể, với lại cái này nguyền rủa lực lượng cũng biến thành vô cùng cuồng bạo. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 579, âm nhu vị đạo. Dược thiên thần. Mà Tần Hạo phát hiện, tại này quỷ dị nguyền rủa lực lượng nhích lại gần mình năng lượng thời điểm, vậy mà như kỳ tích đã ổn xuống, phảng phất đối với mình năng lượng có chút sợ hãi, nguyên bản cuồng bạo nguyền rủa lực lượng vậy mà trong lúc nhất thời an phận không ít. Với lại Hắn thí nghiệm một lần, chính mình năng lượng tại bao vây cái này nguyền rủa lực lượng về sau, lại có thể tiêu tan cái này nguyền rủa lực lượng. Tần Hạo năng lượng tại Phượng Hư Đạo trong cơ thể tuần hoàn hai vòng về sau, không sai biệt lắm cũng minh bạch giờ phút này Phượng Hư Đạo tình cảnh, cái này nguyền rủa lực lượng đối với Phượng Hư Đạo loại này cấp bậc cường giả tới nói, cũng không chí mạng, chỉ là sẽ cực kỳ ảnh hưởng Phượng Hư Đạo thực lực, tại cái này nguyền rủa lực lượng ảnh hưởng phía dưới, Phượng Hư Đạo thực lực ít nhất phải áp chế ba thành. Đôi này ở tại một cái cường giả tối đỉnh tới nói, ba thành thế nhưng là một cái vô cùng kinh khủng chữ số, đủ để cho hắn rơi ra 10 đại thánh tôn cường giả CTHNZ. Rất nhanh, Tần Hạo trong lòng cũng kém không nhiều có một cái phán đoán, trong cơ thể năng lượng cũng trực tiếp thu hồi, đem thả xuống Phượng Hư Đạo cánh tay. Tần Hạo đại sư, không biết tình huống thế nào. Phượng Phần Thiên có chút không kịp chờ đợi nói ra. Có chút phiền phức. Tần Hạo mở miệng nói. Tần Hạo đại sư ý là có biện pháp. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người chẳng những không có mảy may thất vọng, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua Tần Hạo nói ra. Việc này tạm thời không nổi, ở đây phía trước ta có một chuyện muốn hỏi rõ ràng. Tần Hạo mở miệng nói. A, không biết Tần Hạo đại sư có chuyện gì? Phượng Hư Đạo nghe được Tần Hạo lời nói về sau cũng là hết sức cao hứng, dù sao là một cái 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại, thực lực bị hạn chế, loại cảm giác này hiển nhiên 10 điểm khó chịu. Ta muốn biết cái này một khối hỏa nguyên thánh ngọc là chỗ nào đến. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Tần Hạo đại sư đầu là có ý gì? Chẳng lẽ cái này hỏa nguyên thánh ngọc có vấn đề gì a? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Cùng lúc đó, Phượng Phần Thiên ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Diễm trưởng lão trên thân. Ân. Cái này hỏa nguyên thánh ngọc chẳng lẽ là Diễm trưởng lão làm ra? Tần Hạo mắt thực chất quang mang lấp lóe một lần, lập tức mở miệng nói. Phía trước thời điểm Tần Hạo suy đoán Phượng Hư Đạo trên thân tình huống chuyển biến xấu khả năng cùng Diễm trưởng lão có quan hệ, thế nhưng là đi qua vừa rồi một loại dò xét về sau, hắn nhưng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường, giờ phút này nghe được thứ này lại là đối phương làm ra, trong lòng cũng lại một lần bắt đầu hoài nghi bắt đầu. Không sai, thứ này thật là lão phu đưa tới, cái này Hỏa Nguyên Thánh Ngọc chính là hỏa hệ chí bảo, có thể cường hóa lao tổ thực lực, tốt hơn áp chế trong cơ thể nguyền rủa lực lượng, chẳng lẽ có vấn đề gì a? Diễm trưởng lão mày nhíu lại một lần nói ra. Ân. Nhìn thấy Diễm trưởng lão bộ dáng về sau, Tần Hạo lông mày cũng lại một lần nhăn lại đến, bởi vì hắn phát hiện đối phương có vẻ như đồng thời không có cái gì bối rối biểu lộ, giống như cũng không là chủ mưu. Chẳng lẽ ta đoán sai? Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tần Hạo đại sư, chẳng lẽ thứ này có vấn đề a? Cái này Hỏa Nguyên Thánh Ngọc thế nhưng là đỉnh tiêm hỏa hệ chí bảo a, thế nhưng là vô thượng chí bảo. Phượng Phần Thiên nói ra. Nếu như ta đoán không nói bậy, tiền bối trong cơ thể nguyên rủa hẳn là đạt được cái này Hỏa Nguyên Thánh Ngọc về sau sinh ra a. Tần Hạo từ tốn nói. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau mấy sững sờ một lần, lúc này cũng bắt đầu nhớ lại đến. Cái này giống như thật sự là dạng này. Phượng Phần Thiên lập tức cũng mở miệng nói, cùng lúc đó, ánh mắt cũng rơi xuống Diễm trưởng lão trên thân. Tần Hạo đại sư đây là ý gì, cái này Hỏa Nguyên Thánh Ngọc không có vấn đề gì chứ? Phượng Hư đạo giờ phút này cũng mở miệng nói, nếu như cái này Hỏa Nguyên Thánh Ngọc có vấn đề lời nói, không có khả năng có thể giấu giếm được hắn như thế một cái 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại. Cái này Hỏa Nguyên Thánh Ngọc bản thân xác thực không có vấn đề, với hỏa hệ tu sĩ tới nói tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Thế nhưng là nếu như đặt ở tiền bối nơi này lời nói, coi như có vấn đề lớn, bởi vì Tần Hạo chỗ nhận nguyên rủa cũng không phải bình thường nguyên rủa, mà là một loại bản nguyên nguyên rủa, tiền bối bản nguyên càng mạnh, nguyên rủa liền sẽ càng lớn mạnh, thứ này đối với tiền bối tới nói thế nhưng là một cái độc mạng tính dược a. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Diễm trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Phượng Phần Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Diễm trưởng lão trên thân, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lanh sắc. Cái gì? Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Mà nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Diễm trưởng lão trên mặt đồng dạng cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên đối với kết quả này cũng có chút khó có thể tin. Đáng chết, chẳng lẽ là... Đáng chết dược thiên thần. Người cũng dám hại lão phu. Tiếp theo lấy, Diễm trưởng lão phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng phẫn nộ thần sắc. Dược thiên thần. Đây là ý gì? Phượng Phần Thiên mở miệng nói. Thứ này là dược thiên thần cho ta. Lúc trước hắn nói vật này có giúp ở tại áp chế lao tổ trong cơ thể nguyên rùa, cho nên liền đem vật này cho ta, vì vật này ta còn trả giá 10 cái vô thượng thánh quả. Thậm chí còn thiếu dược thiên thần một cái nhân tình. Diễm trưởng lão mở miệng nói. Cái gì? Dược thiên thần. Nghe được Diễm trưởng lão lời nói về sau, Phượng Phần Thiên cũng sững sờ một lần, trên mặt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta thể chuyện này ta tuyệt đối không biết, ta cũng tuyệt đối không có hại lao tổ tâm tư. Lúc này vi biểu bày ra chính mình trong sạch, Diễm trưởng lão lúc này cũng trực tiếp phát một cái vô cùng ác độc lời thề. Lão phu phía trước mặc dù nói duy trì thông gia, nhưng là đây là vì ta bộ tộc Phượng Hoàng suy nghĩ, phải biết nếu như có thể thật cùng Vạn Dược Thánh Địa kết minh lời nói, lấy bọn hắn thuật luyện đan lời nói, đối với ta bộ tộc Phượng Hoàng tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại giúp cánh tay, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà. Đáng chết, bọn hắn vậy mà. Diễm trưởng lão sắc mặt cũng vô cùng khó coi nói ra. Dạng này a. Mà Tần Hạo nhìn thấy Diễm trưởng lão bộ dáng về sau, cũng sững sờ một lần, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là dạng này kết quả, nguyên bản hắn coi là Diễm trưởng lão sẽ là hậu trường hát thủ, không nghĩ tới lại còn có ẩn tình khác, bất quá trong lòng cũng bông lòng một hơi, dù sao đối phương tại bộ tộc Phượng Hoàng địa vị thật sự là quá kinh khủng, nếu thật là đối phương lời nói, sự tình hiển nhiên sẽ 10 điểm phiền phức, một khi đối phương một mực chắc chắn không biết lời nói, Tần Hạo cũng không có cách nào. Tốt. Rất tốt. Rất tốt. Tốt một cái Vạn Dược Thánh Địa, cũng dám tính toán ta bộ tộc Phượng Hoàng, quả nhiên là không biết sống chết. Phượng Phần Thiên sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, mắt thực chất cũng đầy là nồng đậm lạnh lẽo sát ý, trong lòng cũng có chút sợ không thôi. Có khả năng hay không là hiểu lầm. Phượng Hư Đạo trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói. Cái này, nghe được Phượng Hư Đạo lời nói về sau, mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Dù sao chuyện này thế nhưng là liên lụy đến 10 đại thánh địa thứ nhất Vạn Dược Thánh Địa, cũng không thể có đủ mảy may xúc động. Ta muốn biết lúc trước Vạn Dược Thánh Địa có thể chấp thuận qua Vạn Dược Thánh Chỉ có thể tịnh hóa tiền bối nguyền rủa lực lượng. Tần Hạo mở miệng nói. Chương 580, tức giận Phượng Hư Đạo. Bọn hắn ngược lại là không có triệt để khẳng định, bất quá nói là có niềm tin rất lớn. Phải biết Vạn Dược Thánh Chỉ trong truyền thuyết chính là vạn cổ phía trước tạo hóa thánh địa còn sót lại bảo vật, ẩn chứa nồng đậm tạo hóa bản nguyên. Chính là Hồng Mông Thánh Giới bên trong cao cấp nhất tạo hóa chí bảo. Phượng Hư Đạo nói ra, niềm tin rất lớn. Thật sự là cho cười, cho dù là tạo hóa bên trong thánh trì tất cả đều là tạo hóa thánh dịch lời nói, cũng hoàn toàn không có nửa điểm tịnh hóa khả năng. Đây chính là bản nguyên nguyên rủa, tạo hóa lực lượng nhiều lắm là chỉ có thể áp chế, muốn loại trừ, đơn giản liền là chuyện cười lớn. Ta tin tưởng lấy đối phương kiến thức không có khả năng không nhận ra đây là bản nguyên nguyên rủa. mà đối phương chính là Vạn Dược Thánh Địa người khẳng định đối với Vạn Dược Thánh Chỉ công năng 10 điểm hiểu, vậy mà tuyên bố chỉ là tạo hóa lực lượng liền có thể tịnh hóa bản nguyên nguyên rủa. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, đại sư cớ gì nói ra lời ấy, dù sao tạo hóa thánh ao thế nhưng là cao cấp nhất tạo hóa chí bảo. Tạo hóa lực lượng huyền diệu tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong, chỉ sợ không có người nào có thể cùng Vạn Dược Thánh Địa so sánh. Phượng Hư Đạo trầm ngâm một lát về sau nói ra, thật sự là cho cười, U Nhi công chúa thế nhưng là tạo hóa chi thể, trong cơ thể năng lượng thế nhưng là tinh thuần nhất tạo hóa bản nguyên, ngay cả nàng đều áp chế không nổi nguyền rủa lực lượng, huống chi là tại Vạn Dược Thánh Trì. Tân Hạo không chút khách khí nói ra, đây là tinh thuần nhất tạo hóa thánh dịch, không tin lời nói chính ngươi đồn dùng thử một chút thì biết. Vạn Dược Thánh Trì lợi hại hơn nữa cũng không thể tất cả đều là tạo hóa thánh dịch a. Tân Hạo cũng lười nói nhảm, trực tiếp xuất ra một bình tạo hóa thánh dịch đưa cho Phượng Hư Đạo mở miệng nói. Cái gì? Đây là tạo hóa thánh dịch. Nhìn thấy Tân Hạo trong tay trong bình ngọc đồ vật về sau, bên cạnh Diễm trưởng lão mắt thực chất cũng hiện lên một vòng chấn kinh thần sắc, phải biết đối với luyện đan sư tới nói, cái này tạo hóa thánh dịch thế nhưng là đỉnh tiêm chí bảo, tuyệt đối là vô thượng thánh dịch. Cũng tốt. Phượng Hư Đạo gật gật đầu nói, sau đó trực tiếp đem tạo hóa thánh dịch nuốt vào. Trong khoảnh khắc một cỗ vô cùng nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Trong nháy mắt, một phút thời gian liền đi qua, giờ phút này trên người đối phương khí tức cũng tiêu tán, con mắt chậm rãi mở ra, bất quá sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi bắt đầu. Phụ thân, thế nào? Phượng Phần Thiên hỏi. Chỉ là áp chế xuống, không có chút nào giảm bất ý tứ. Phượng Hư Đạo mở miệng nói, giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng triệt để tin tưởng Tần Hạo lời nói. Đáng chết. Bọn hắn Vạn Dược Thánh Địa quả nhiên mưu đồ làm loạn. Phượng Phần Thiên biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Lão phu thật sự là mắt mù, vậy mà nhận biết Dược Thiên Thần cái này cao y khinh bỉ. Diễm trưởng lão sắc mặt cũng là vô cùng khó coi bắt đầu, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, chính mình hiển nhiên là bị đuổi nghịch. Phượng Hư Đạo sắc mặt cũng không thế nào để mắt, Vạn Dược Thánh Địa âm mưu hắn làm sao có thể đủ không biết. Hiện ta YBNHN có thể dùng hỏa nguyên thánh ngọc nhường trong cơ thể mình nguyền rủa lực lượng bạo phồng, sẽ không dùng thủ đoạn khác kết tính mạng mình, phải biết đỉnh tiêm luyện đan sư đồng dạng cũng là đỉnh tiêm độc sư, một cái luyện đan sư thật tính toán một người lời nói, cái kia thủ đoạn tuyệt đối vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể để người ta lặng yên không một tiếng động. Ở giữa chúng chiêu, cho dù là 10 đại thánh tôn cấp cũng giống vậy. Bởi vì từng tại Hồng Mông thánh giới bên trong liền phát loại sự tình, thời đại thái cổ liền có một tôn 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại. Bị một tôn đỉnh tiêm luyện đan sư ám toán dẫn đến tử vong ví dụ. Có thể tưởng tượng nếu như không có chính mình trấn thủ, lấy Vạn Dược Thánh Địa thủ đoạn, nói không chừng thật có thể khống chế Phượng Hoàng một, nghĩ tới đây về sau, Phượng Hư Đạo trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc. Vạn Dược Thánh Địa thật đúng là thật lớn khẩu vị a. Dược Luyện Thiên lão thất phu kia thật đúng là hoàn toàn như trước đây âm hiểm a. Lúc này bên cạnh Lôi Phạt Thánh Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Dược Thiên Thần chính là Vạn Dược Thánh Địa Thánh Chủ, đến mức Dược Luyện Thiên thì là Vạn Dược Thánh Địa Lao Tổ. Lôi Phạt Lão Quỷ, quả nhiên là ngươi. Mà lúc này nghe được Lôi Phạt Thánh Tôn lời nói về sau, bên cạnh Phượng Hư Đạo cũng đông nhiên mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi xuống Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân, hiển nhiên phía trước thời điểm đối phương liền đã đoán được thân phận đối phương, mặc dù nói Lôi Phạt Thánh Tôn có thiên huyễn mặt nạ, nhưng là tại 10 đại Thánh Tôn cao thủ cấp bậc trước mặt, thứ này hiển nhiên không có tác dụng gì. Không sai. Chính là lão phu. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói, trên thân quang mang lấp lóe, chỉ gặp biến thành nguyên bản bộ dáng, cũng không phải là hắn muốn cố ý hiển lộ thân phận, mà là làm đã từng 10 đại thánh tôn thứ nhất, hắn hết sức rõ ràng, mình tại Phượng Hư Đạo trước mặt căn bản là không gạt được. Quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Bất quá ngươi vậy mà luân lạc tới loại này hoàn cảnh. Phượng Hư Đạo mở miệng nói, ngươi cũng có vẻ như được không đi đến nơi nào. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói, cái này, đây là Lôi Phạt Thánh Tôn. Bên cạnh Diễm trưởng lão cùng Phượng Phần Thiên giờ phút này ánh mắt cũng rơi xuống Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân, bất quá rất nhanh bọn hắn phảng phất đều nghĩ đến cái gì, gần như trong nháy mắt đồng thời đoán được Lôi Phạt Thánh Tôn thân phận, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, phải biết Lôi Phạt Thánh Tôn danh hiệu đây chính là so Phượng Hư Đạo càng khủng bố hơn, đây chính là đã từng 10 đại thánh tôn chi thủ nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Nghe đồn rằng đã vẫn lạc, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây. Cái gì? Lôi Phạt Thánh Tôn. Phượng U Nhi không phải lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Phạt Thánh Tôn, phía trước tại Hồng Hoang Thánh Thành hắn liền gặp qua Lôi Phạt Thánh Tôn, mà là hắn không nghĩ tới lúc trước lao giả lại là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Phạt Thánh Tôn, lúc này hắn cũng hiểu được đối phương vì cái gì lúc trước sẽ nói ra mình danh tự. Lôi Phạt Lão Quỷ, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại luân lạc tới loại này hoàn cảnh? Phượng Hư Đạo cũng có chút hiếu kỳ nói ra. Còn không phải bái Dược Luyện Thiên mấy cái kia láo thất phu ban tạo. Lôi Phạt Thánh Tôn lạnh lùng nói ra. Dược Luyện Thiên. Các loại, chẳng lẽ Dược Luyện Thiên lão gia hỏa kia thương thế trên người là ngươi lấy ra? Còn có Huyền Hoàng lão quỷ, Âm Dương lão quỷ bọn hắn. Sẽ không đều là bị ngươi xử lý a? Rất nhanh Phượng Hư Đạo cũng giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng rơi xuống Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân, nhịn không được nói ra. Mấy cái kia lão cẩu tại bí cảnh bên trong vậy mà liên thủ đối với bản tọa ra tay. Thật sự là không biết sống chết, bất quá đáng tiếc, cuối cùng nhường Dược Luyện Thiên lão già này trốn thoát. Lôi Phạt Thánh Tôn lạnh lùng nói ra. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Khó trách Vạn Dược Thánh Địa một mực đang chèn ép Tử Tiêu Thánh Địa. Nguyên lai là nguyên nhân này. Phượng Hư Đạo mở miệng nói. Cái gì? Vạn Dược Thánh Địa vậy mà chèn ép Tử Tiêu Thánh Địa? Hắn đây là muốn chết. Bọn hắn không có chuyện gì chứ? Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Lôi Phạt Thánh Tôn từ khi phục sinh về sau, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, cho nên đối với bây giờ Hồng Mông Thánh Giới tình huống hiểu cũng không nhiều. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 581, Phượng Hư Đạo tác hợp. Tử Tiêu Thánh Địa nhận không nhỏ chèn ép, bất quá về sau một số người nhúng tay, Vạn Dược Thánh Địa rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ, bất quá Tử Tiêu Thánh Địa bây giờ cũng đã phong sơn. Phượng Hư Đạo nói ra. Phong sơn? Dạng này a? Đáng chết Vạn Dược Thánh Địa. Nghe được kết quả này về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn cũng buông lỏng một hơi, không xem qua thực chất lại là hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Lôi lão, cái này Tử Tiêu Thánh Địa là? Tần Hạo sững sờ một lần lập tức cũng mở miệng nói, đối với Tử Tiêu Thánh Địa Tần Hạo hay là biết một chút, tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng là một phương đỉnh tiêm vô thượng thánh địa, mặc dù nói so ra kém 10 đại thánh địa, nhưng lại cũng không thể so với Hỗn Độn Thiên Cung tên tuổi kém bao nhiêu, thuộc về đỉnh tiêm thánh địa. Tử Tiêu Thánh Địa là ta lúc đầu thu một cái ký danh đệ tử thành lập thế lực. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Ách! Nghe được tin tức này về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, nguyên bản hắn coi là Lôi Phạt Thánh Tôn là một cái điển hình tán tu, không nghĩ tới đối phương phía sau lại còn có như thế một phương thế lực, với lại cái này thánh địa hay là hắn đệ tử thành lập. Nghĩ tới đây về sau, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, hiển nhiên trong lòng cũng có một chút so đo, điều này hiển nhiên lại là một cái tiềm ẩn cường lực minh hữu. Sự tình lần này nhất định phải nhường Vạn Dược Thánh Địa cho một cái thuyết pháp, nếu không lời nói, liền đừng trách chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng không khách khí. Tiếp theo lấy bên cạnh Phượng Phần Thiên nhịn không được nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc. Vì kế hoạch hôm nay hay là trước giải quyết Lao Tổ trên thân nguyền rủa lực lượng, chỉ cần Lao Tổ khôi phục khỏe mạnh, đến lúc đó Vạn Dược Thánh Địa. Hừ! Bên cạnh Diễm Trưởng lão cũng lạnh lùng nói ra. Tân Hạo Đại Sư, không biết phụ thân tình huống muốn làm sao? Cần chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng làm cái gì? Chỉ cần Tần Hạo Đại Sư có thể chữa cho tốt phụ thân ta lời nói, mặc kệ Tần Hạo Đại Sư có yêu cầu gì, ta bộ tộc Phượng Hoàng đều tuyệt đối sẽ ra sức thỏa mãn. Bên cạnh Phượng Phần Thiên mở miệng nói. Cái này, nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, phía trước Tần Hạo tới đây mục trên thực tế chính yếu nhất chính là phá hư Vạn Dược Thánh Địa cùng bộ tộc Phượng Hoàng hợp tác, bây giờ cái này mục hiển nhiên là đã đạt tới, không chỉ như thế. Vạn Dược Thánh Địa hành vi hiển nhiên cũng triệt để chọc giận bộ tộc Phượng Hoàng, có lẽ song phương sẽ không khai chiến, nhưng là có thể khẳng định là, Vạn Dược Thánh Địa khẳng định lại bởi vậy phải trả cái giá nặng nề. Mà đối với Phượng Hư Đạo trong cơ thể nguyền rủa lực lượng, nếu như đổi lại những người khác lời nói, Tần Hạo có thể khẳng định, toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong, trừ chính mình bên ngoài, trừ phi là Thánh Tôn chi cảnh phía trên tồn tại, nếu không lời nói không ai có thể loại trừ đối phương nguyền rủa. Thậm chí nếu như không phải Tần Hạo trong cơ thể bản nguyên chi lực thuế biến lời nói, hắn cũng không có cách nào, thế nhưng là bây giờ thứ này với hắn mà nói căn bản cũng không có mảy may. Khó khăn, hắn chỉ cần khống chế trong cơ thể bản nguyên chi lực đem đối phương trong cơ thể nguyền rủa lực lượng thôn vệ liền có thể. Đến mức phía trước Tần Hạo lời nói hiển nhiên đều chẳng qua là đầy, thứ này với hắn mà nói hoàn toàn không có nửa điểm độ khó, bất quá đang nghe Phượng Phần Thiên lời nói về sau, Tần Hạo trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc bắt đầu. Bên dưới thế nhưng là liên quan đến chính mình tự thân lợi ích, cái này với hắn mà nói thế nhưng là 10 điểm trọng yếu. Lúc này tạm thời không đổi, đợi Tần Hạo Đại Sư suy nghĩ kỹ càng lại nói không muộn. Phượng Hư Đạo mở miệng nói. Đối lại phía trước Ú Nhi tính mạng cứu A. Lúc này Phượng Hư Đạo phảng phất cảm ứng được Tần Hạo khó xử, ánh mắt cũng tại Tần Hạo cùng Phượng Ú Nhi hai cá nhân trên người quét mắt một vòng, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, mở miệng nói. Xác thực như thế, ta cũng là dưới cơ duyên cứu Ú Nhi công chúa. Tần Hạo mở miệng nói, dạng này a, như thế duyên phận, không biết Tần Hạo Đại Sư cảm thấy Ú Nhi như thế nào. Phượng Hư Đạo lập tức lại một lần nói ra. A. Nghe được Phượng Hư Đạo lời nói về sau, Tần Hạo lập tức cũng sững sờ một lần, bất quá hắn cũng không phải người ngu, rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ, rõ ràng là muốn tác hợp chính mình cùng Phượng U Nhi. Đối với Phượng U Nhi, Tần Hạo thừa nhận, đối phương tuyệt đối là một tôn khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, đương nhiên nếu như nói Tần Hạo yêu đối phương lời nói, điều này hiển nhiên chưa nói tới, bất quá phía trước Tần Hạo cùng Phượng U Nhi tiếp xúc đến xem, hắn đối với đối phương cũng không ghét, ban đầu ở Hồng Hoang Thánh Đỉnh thời điểm, đối phương 10 điểm an phận, cũng không có điều tra trên người mình bí mật. Xoát. Còn bên cạnh Phượng U Nhi cũng không phải người ngu, làm sao có thể không minh bạch Phượng Hư Đạo ý nghĩ, lập tức khuôn mặt cũng biến thành có chút đỏ bừng bắt đầu. Cẩn thận từng ly từng tí liếc một chút Tần Hạo bộ dáng về sau, sau đó vội vàng túi lầu xuống. Đối với Tần Hạo, Phượng U Nhi trên thực tế cũng chưa nói tới yêu, hiện tại càng nhiều là hiếu kỳ cùng cảm kích. Với lại Phượng U Nhi cũng tiếp xúc qua không ít cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt, Tần Hạo cho nàng xem như đặc thù nhất, trong nội tâm nàng đối với Tần Hạo hiển nhiên cũng không có chút nào phản cảm, thậm chí còn có một loại mừng thầm cùng ngưỡng ngùng. Bên cạnh Phượng Phần Thiên nhìn thấy một màn này về sau, cũng sững sờ một lần. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng Phượng U Nhi tính cách, đây tuyệt đối là vô cùng kiêu ngạo, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Phượng U Nhi loại này bộ dáng, làm người từng trải Phượng Phần Thiên hiển nhiên minh bạch, Phượng U Nhi trong lòng hiển nhiên là đối với Tần Hạo có hảo cảm. Lão Phu cũng không vòng vèo tử, Tần Hạo đại sư đối với U Nhi có ân cứu mạng, càng đối với ta bộ tộc Phượng Hoàng có ân huệ lớn như trời, cho nên Lão Phu muốn tác hợp một lần Tần Hạo đại sư cùng U Nhi, không biết Tần Hạo đại sư có bằng lòng hay không. Phượng Hư Đạo mở miệng nói, trực tiếp đem chủ đề làm rõ. Cái này, tiền bối, ta đã có nữ nhân. Tần Hạo mở miệng nói. Cái này có quan hệ gì, lấy Tần Hạo đại sư năng lực, có thể có được nhiều cái hồng nhan chi kỷ tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cái này hoàn toàn không trở ngại. Với lại U Nhi cũng sẽ không để ý, có phải hay không, U Nhi. Phượng Hư Đạo ánh mắt cũng rơi xuống Phượng U Nhi trên thân nói ra, Phượng Hư Đạo giờ phút này hiển nhiên là chân chính muốn tác hợp Tần Hạo cùng Phượng U Nhi. Tần Hạo thiên phú tiềm lực cùng thực lực hắn đều nhìn thấy, tuyệt đối là vạn cổ khó gặp vô thượng thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành hồng mông thánh giới chân chính chống trời cự phách tồn tại. Có thể cùng Tần Hạo kéo lên quan hệ lời nói, đôi này ở tại bộ tộc Phượng Hoàng tới nói tuyệt đối là một cái trời chuyện thật tốt, đương nhiên, hắn cũng không phải đơn thuần vì bộ tộc Phượng Hoàng hy sinh Phượng U Nhi, ra thành tinh hắn, tự nhiên nhìn ra được Phượng U Nhi đối với Tần Hạo thái độ, dị vãng thời điểm. Đối với những cái được gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt, Phượng U Nhi đều là đối xử lạnh nhạt tương đối, hiện tại có một cái Phượng U Nhi không ghét Tần Hạo, cái này hắn thấy tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy, hắn tự nhiên muốn thành toàn Phượng U Nhi. Đương nhiên nếu như Phượng U Nhi đối với Tần Hạo không ưa lời nói, hắn cũng sẽ không lung tung tác hợp, dù sao muốn cùng Tần Hạo thành lập quan hệ lời nói, cũng không nhất định cần dựa vào thông gia, nói thí dụ như mời Tần Hạo đảm nhiệm bộ tộc Phượng Hoàng khách khanh loại hình. Hết thể nhưng bằng gia gia làm chủ. Bên cạnh Phượng U Nhi sắc mặt cũng biến thành càng thêm đỏ bừng, cuối cùng lấy hết dũng khí trực tiếp mở miệng nói, nói xong về sau trực tiếp lại một lần túi lầu xuống. Chương 582, Phượng U Nhi quy tâm. Ách! Nhìn thấy Phượng U Nhi bộ dáng về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, bây giờ hắn cũng sớm đã không phải sắt thép thằng nam, hiển nhiên cũng có thể minh bạch. Không biết Tần Hạo đại sư cảm thấy thế nào? Phượng Hư Đạo mở miệng nói, ta cảm thấy chuyện này gấp không được, trước tiếp xúc một chút ta. Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau, cũng không có cự tuyệt, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng cùng Phượng U Nhi kết thành đạo lữ lời nói có chỗ tốt gì, đối với Phượng U Nhi hắn không bài xích, bất quá hắn cũng không muốn quá tận lực, chung quy phải trước tiếp xúc một chút lại nói. Điều này cũng đúng. Ngược lại là Lão Phu có chút nóng nảy, đã như vậy lời nói, liền để U Nhi mang ngươi tại bộ tộc Phượng Hoàng đi dạo a. U Nhi, ngươi tốt nhất chiêu đãi một chút Tần Hạo đại sư. Phượng Hư Đạo mở miệng nói. Biết, ra ra. Phượng U Nhi nói ra, Tần Hạo đại sư, nếu như có gì cần, cứ mở miệng. Theo sau Phượng Phần Thiên mở miệng nói, ta biết, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể tịnh hóa tiền bối trên thân nguyền rủa lực lượng. Tần Hạo mở miệng nói, 3 tháng, thật sự là quá tốt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, theo sau thông báo một chút sự tình về sau, sau đó một đoàn người cũng trực tiếp rời đi. Phượng U Nhi mang theo Tần Hạo tại bộ tộc Phượng Hoàng đi một vòng về sau. Sau đó đem Tần Hạo an bài tại một cái vô cùng xa hoa biệt viện bên trong. Tần Hạo, cái này một lần sự tình thật sự là đa tạ ngươi. Biệt viện bên trong, Phượng U Nhi nhìn qua trước mắt Tần Hạo mở miệng nói. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này một lần sự tình trong đó vậy mà ẩn tàng khủng bố như thế nguy cơ. Nếu như không phải Tần Hạo lời nói, bọn hắn bộ tộc Phượng Hoàng chỉ sợ thật muốn có phiền phức, với lại chủ yếu nhất là, nàng hạ chàng chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu. Không có gì, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Huống chi, ta lần này tới chủ yếu cũng là không muốn bộ tộc Phượng Hoàng cùng Vạn Dược Thánh Địa hợp tác. Tân Hạo cũng không có giấu giếm chính mình mục, lúc này cũng nói thẳng. Không nghĩ tới Vạn Dược Thánh Địa vậy mà như thế hèn hạ. Phượng Ú Nhi cũng lập tức mở miệng nói. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Tân Hạo vẫn luôn tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong. Trong khoảng thời gian này, Tân Hạo cũng trên cơ bản vẫn luôn điểm Phượng Ú Nhi cùng một chỗ. Phía trước Phượng Ú Nhi mặc dù nói tại Hồng Hoang Thánh Thành bên trong, thế nhưng là trên thực tế, Tân Hạo cùng Phượng Ú Nhi cùng một chỗ thời gian cũng không dài, mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tân Hạo đối với Phượng Ú Nhi cũng có một cái càng toàn diện hiểu, hai người quan hệ cũng so với lúc trước. Đợi càng thêm thân mật không ít. Ngươi thật đã quyết định tốt. Nhìn qua trước mắt Phượng Ú Nhi, Tân Hạo mở miệng nói. Ân, ta đã quyết định, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, bằng vào ta thân phận, có một số việc căn bản cũng không phải là ta có thể chi phối. Cho dù là ra ra cùng phụ thân thương ta, nhưng là có một số việc là không thể tránh né, cùng những cái kia chưa quen thuộc có ý khác người cùng một chỗ, còn không bằng lựa chọn đi cùng với ngươi. Phượng Ú Nhi mở miệng nói. Ách! Nghe được Phượng Ú Nhi lời nói về sau, có chút im lặng. Ngươi tin tưởng ta a? Theo sau, Tân Hạo trầm ngâm một lát về sau, nhất cũng rơi xuống Phượng Ú Nhi trên thân nói ra. Tự nhiên là tin tưởng, nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho ta lời nói, lúc trước ngươi có vô số cơ hội. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Phượng Ú Nhi nói ra. Tốt, đã ngươi thật quyết định, liền đem thần niệm dung nhập tốt nhất mà ta. Tân Hạo mở miệng nói. Tân Hạo trực tiếp đem Hồng Mông Phong Thần Bảng tế ra đến. Tốt. Phượng Ú Nhi cũng không có hỏi quá nhiều, trực tiếp đem thần niệm dung nhập Hồng Mông Phong Thần Bảng bên trong. Lúc này danh tự cũng xuất hiện tại nữ hoa hậu thổ bọn người bên người. Con con con con. Cùng lúc đó, ngay tại Phượng Ú Nhi thần niệm dung nhập Hồng Mông Phong Thần Bảng trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng biển đo khí vận lực lượng trong nháy mắt bao phủ đến trên người nàng, lúc này, cả người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Phải biết bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thế nhưng là đã biến thành Vô Thượng Thánh Đỉnh, khí vận lực lượng cũng không phải phía trước Vương Đỉnh Đế Đỉnh có thể so sánh, cái này khí vận lực lượng cho dù là đối với Thánh Tôn Lục Trọng Thiên Chi cảnh Phượng U Nhi tới nói cũng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Tân Hạo thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mang theo Phượng U Nhi trong nháy mắt tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, bây giờ Tần Hạo hiển nhiên cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp đem Phượng U Nhi kéo vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Thánh Tôn Lục Trọng Thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Trọn vẹn đếm rõ số lượng tháng về sau, Phượng U Nhi trên thân khí tức cũng dừng lại tại Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong. Cái này, cái này. Phượng U Nhi con mắt cũng lập tức chậm rãi mở ra, trên mặt cũng đầy là nồng đậm chấn kinh thần sắc. Giờ phút này nàng hiển nhiên cũng biết Hồng Mông Phong Thần Bảng hiệu quả, biểu hiện trên mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế nghịch thiên chí bảo. Tần, phu quân, thứ này sau đó tuyệt đối không nên tùy ý bại lộ, tại không có thực lực tuyệt đối phía trước chính xác không thể nhường người khác biết, nếu không lời nói tuyệt đối sẽ để vô số người điên cuồng, cho dù là 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại đều sẽ điên cuồng. Phượng Ú Nhi nhịn không được nói ra. Dưới cái nhìn của nàng cái này Hồng Mông Phong Thần Bảng khí vận tất nhiên 10 điểm trọng yếu, thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, cái này kinh khủng nhất chính là có thể phục sinh chết đi người, đây mới thực sự là người tiên, đây quả thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, dựa vào khí vận lực lượng lại có thể phục sinh chết đi người, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Đồng thời nàng cũng rốt cuộc minh bạch Tần Hạo vì sao lại như thế thận trọng, người mang như thế trọng bảo, cho dù là lại thận trọng cũng đều không đủ quá đáng. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tân Hạo mở miệng nói, a, nơi này là... Tiếp theo lấy, Phượng U Nhi ánh mắt cũng rơi xuống cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp không gian bên trong, trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Đây là ta pháp bảo không gian. Lúc này Tân Hạo cũng đem Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp hiệu quả nói đơn giản một lần. Cái này, khó trách, khó trách. Thì ra là thế, khó trách Hồng Hoang Thánh Đỉnh những người kia tu vi tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là dạng này. Phượng U Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng giật mình thần sắc. Nguyên bản hắn coi là Hồng Hoang Thánh Đỉnh những người kia tu vi tăng lên là bởi vì Tần Hạo đan dược duyên cớ, không nghĩ tới lại còn có như thế nghịch thiên chí bảo. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Hạo hai người cũng trực tiếp lại một lần tiến vào biệt viện bên trong. Phu quân, sự tình lần này ngươi chuẩn bị làm thế nào? Theo sau Phượng Ú Nhi ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Hợp tác a. Tần Hạo mở miệng nói, hắn cũng nghĩ qua muốn đưa ra một vài điều kiện, với lại Tần Hạo tin tưởng. Phàm là chính mình nói ra điều kiện, chỉ cần bộ tộc Phượng Hoàng có thể làm đến, đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt, sẽ dốc toàn lực thỏa mãn chính mình. Bất quá nói như vậy, sau này song phương quan hệ cũng trên cơ bản liền thanh toán xong, đây không phải Tần Hạo hy vọng nhìn thấy. Với lại chủ yếu nhất là, Tần Hạo tồn tại vô số chí cao truyền thừa, càng tồn tại hai đạo chí tôn thánh cảnh nội. Tình, bình thường đồ vật hắn cũng căn bản liền trướng mắt, cuối cùng cân nhắc một chút, chuẩn bị cùng bộ tộc Phượng Hoàng hợp tác. Không thể không thừa nhận là, mặc dù nói Hồng Hoang Thánh Đỉnh bây giờ nội tình không sai, thế nhưng là nếu như có thể thật cùng bộ tộc Phượng Hoàng hợp tác lời nói, đôi này ở tại Hồng Hoang Thánh Đỉnh sau này phát triển lớn mạnh lời nói tuyệt đối tồn tại lợi ích khổng lồ. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 583, triệt để loại trừ. Hợp tác. Vẹn vẹn dạng này, phu quân liền không có cái khác điều kiện. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Phượng U Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Hắn thấy, điều kiện này căn bản cũng không có thể tính là cái gì điều kiện. Phải biết Tần Hạo thế nhưng là Hồng Mông Thánh Giới thứ nhất luyện đan sư, có thể cùng Tần Hạo hợp tác lời nói, cái này cũng tuyệt đối là bộ tộc Phượng Hoàng cầu còn không được, có thể cùng một tôn vô thượng luyện đan sư hợp tác, cho dù là bộ tộc Phượng Hoàng cũng không có cách cự tuyệt. Không cần cái khác điều kiện. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Cảm ơn ngươi, phu quân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Phượng U Nhi trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng cảm động thần sắc, dưới cái nhìn của nàng, Tần Hạo làm như vậy hiển nhiên cùng chính mình có quan hệ. Trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm động. Không cần khách khí như thế, tiếp xuống ta cần chuẩn bị một ít gì đó. Tân Hạo mở miệng nói, mặc dù nói loại trừ nguyền rủa lực lượng với hắn mà nói 10 điểm đơn giản, bất quá Tân Hạo hiển nhiên sẽ không biểu hiện quá dễ dàng. Nói như vậy, hiển nhiên có vẻ hơi quá giá rẻ, nên diễn trò phần hắn vẫn là muốn làm. Ân, tốt, ta biết phu quân. Phượng Ú Nhi gật gật đầu nói. Theo sau tiếp xuống Tân Hạo cũng trực tiếp tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, sau đó bắt đầu chuẩn bị một ít gì đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đan đỉnh tế ra, sau đó đủ loại đỉnh tiêm linh dược cũng xuất hiện tại hắn trước mặt, sau đó trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. Ngoại giới thời gian, mấy ngày về sau, Tần Hạo thân ảnh cũng lại một lần xuất hiện, sau đó trực tiếp tìm tới Phượng U Nhi cùng Phượng Phần Thiên. Tần Hạo, đồ vật ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhìn qua trước mắt Tần Hạo, Phượng Phần Thiên cũng đầy mặt chờ mong nói ra. Ân, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đi thôi. Tần Hạo gật gật đầu nói. Thật sự là quá tốt. Lúc này một đoàn người cũng trực tiếp lại một lần đi vào Phượng Hư Đạo bế quan địa điểm. Các ngươi đến. Nhìn thấy Tần Hạo một đoàn người về sau, Phượng Hư Đạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vui mừng, là một cái đỉnh tiêm vô thượng thánh tôn cấp bậc tồn tại, bây giờ trạng thái hắn hiển nhiên là chịu đủ. Ân. Tần Hạo gật gật đầu, theo sau Tần Hạo cũng không có chút nào nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay cũng trực tiếp xuất hiện mấy viên đan dược, thuần một sắc đều là đỉnh tiêm thánh tôn cấp đan dược. Thật là tinh thuần khí tức. Thật là hoàn mỹ đan dược. Nhìn qua Tần Hạo luyện chế đan dược, Phượng Hư Đạo trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, lấy hắn ánh mắt hiển nhiên một chút liền có thể nhìn ra, những đan dược này tuyệt đối không phải hàng thông thường, tại thánh tôn cấp bậc đan dược bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Đem những đan dược này ăn vào, sau đó còn lại sự tình liền giao cho ta tốt. Tần Hạo mở miệng nói, tốt, hết thể liền dựa vào ngươi. Phượng Hư Đạo lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, sau đó không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp đem đan dược nuốt vào, Tần Hạo thấy thế, cũng đi thẳng tới Phượng Hư Đạo sau lưng, khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể năng lượng cũng điên cuồng tràn vào Phượng Hư Đạo trong cơ thể, sau đó dẫn động đan lực lượng, trực tiếp bắt đầu điên cuồng vận chuyển khí lưu, huyền diệu bản nguyên khí tức cũng điên cuồng phun trào, Phượng Hư Đạo trong cơ thể nguyên rủa lực lượng cũng bắt đầu không ngừng bị trấn áp, sau đó tịnh hóa. Trong nháy mắt hơn nửa ngày thời gian liền đi qua, Tần Hạo lúc này mới chậm rãi cánh tay, cả người sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, trên trán mồ hôi không ngừng lăn xuống. Thoát lực bộ dáng. Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Phượng U Nhi nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Yên tâm, ta không sao, chỉ là có chút lớn. Tần Hạo lắc đầu nói ra, sau đó trực tiếp hướng miệng bên trong ném mấy quả đan dược, theo sau ánh mắt cũng rơi xuống Phượng Hư Đạo trên thân. Giờ phút này Phượng Hư Đạo trong cơ thể nguyền rủa lực lượng đã triệt để bị xua đuổi, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng từ Phượng Hư Đạo trên thân phát ra. Giờ phút này mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống Phượng Hư Đạo trên thân. Vâng. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, nguyên bản trên thân kiềm chế khí tức cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, con mắt cũng mãnh liệt mở ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng không giận mà uy khí tức. Phụ thân, thế nào? Người cảm giác như thế nào? Phượng Phần Thiên mở miệng nói. Rất tốt, trước đó chưa từng có tốt, Tần Hạo, cái này một lần nhờ có ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể đem cái này nguyền rủa lực lượng triệt để loại trừ. Phượng Hư Đạo ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, Nguyên bản Tần Hạo mặc dù nói có thể tịnh hóa trong cơ thể hắn nguyền rủa lực lượng, thế nhưng là trong lòng của hắn trên thực tế vẫn còn có chút chần chờ. Bây giờ nhìn thấy Tần Hạo thủ đoạn về sau, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Tần Hạo thủ đoạn hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Với lại đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn phát hiện, tại phục dụng Tần Hạo đan dược về sau, đi qua đan dược lực lượng tờ y lê phía dưới, hắn cảm giác mình trên thân vậy mà cũng có một chút lột xác dấu hiệu, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là một tia, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn cảnh giới này, bất luận cái gì mảy may tăng lên đều là vô cùng khó khăn. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Nghe được Phượng Hư Đạo lời nói về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Phải biết Phượng Hư Đạo thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng chân chính Chu Cô Tờ, chỉ cần Phượng Hư Đạo không ngã, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường bộ tộc Phượng Hoàng. Tân Hạo, nói đi, ngươi có điều kiện gì, chỉ cần Lao Phu có thể làm đến. Phượng Hư Đạo mở miệng nói. Nghe được Phượng Hư Đạo lời nói về sau, Phượng Phần Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Ta đồng thời không có cái gì đặc biệt yêu cầu, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng bộ tộc Phượng Hoàng có thể cùng ta Hồng Hoang Thánh Đình hợp tác. Tần Hạo mở miệng nói. Hợp tác. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, cùng Phượng U Nhi lúc trước phản ứng, hiển nhiên điều kiện này có chút thật sự là quá hậu đãi. Bọn hắn thậm chí đều đã làm tốt bị Tần Hạo hung hăng làm thịt một trận chuẩn bị tư tưởng, nhưng là bây giờ Tần Hạo vậy mà hời hợt ném ra ngoài một cái hợp tác điều kiện. Tần Hạo, ngươi ý là? Ngươi nói hợp tác chỉ là? Phượng Phần Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Rất đơn giản, chủ yếu là về mặt đan dược Tần Hạo lúc này nói thẳng. Đan dược à, Tần Hạo, vừa rồi ngươi cho ta đan dược bên trong hẳn là có cường hóa huyết mạch đan dược đi, ngươi có thể luyện chế ra cường hóa huyết mạch đan dược. Lập tức Phượng Hư Đạo mở miệng nói, xác thực có thể, bất quá loại đan dược này luyện chế bắt đầu rất phiền phức, với lại cần đồ vật cũng rất nhiều. Nghe được Phượng Hư Đạo lời nói về sau, Tần Hạo mắt thực chất quang mang lóe lên, hiển nhiên cũng minh bạch đối phương hiển nhiên là mắc câu. Cái gì? Cường hóa huyết mạch. Nghe được Phượng Hư Đạo lời nói về sau, Phượng Phần Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, hắn hết sức rõ ràng đan dược này đối với bộ tộc Phượng Hoàng tới nói ý vị như thế nào. Tốt, rất tốt. Đã như vậy lời nói, cái này một lần sự tình ta bộ tộc Phượng Hoàng thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, hợp tác sự tình Lao Phu đồng ý, tình huống cụ thể ngươi cùng Phần Thiên thương lượng liền có thể. Phượng Hư Đạo lúc này cũng trực tiếp đánh nhịp nói. Chương 584, trở về. Vô cực thánh địa động. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Hạo cũng vẫn luôn ở tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong. Trong thời gian này Tần Hạo cũng cùng Phượng Phần Thiên đã định một loạt hợp tác, bộ tộc Phượng Hoàng thế nhưng là Hồng Mông thánh giới đỉnh tiêm thế lực bá chủ tồn tại. Mặc dù nói mặt ngoài cái này một lần Tần Hạo ăn thiệt thòi, thế nhưng là đối với Tần Hạo tới nói, có thể cùng bộ tộc Phượng Hoàng thành lập quan hệ hợp tác, cái này một lần mục tiêu cũng coi là triệt để đạt thành, cùng bộ tộc Phượng Hoàng. Đạt thành hợp tác về sau, Vạn Bảo Các cũng có thể lại một lần bước ra Hồng Hoang đạo vực. Mặc dù nói hai cái đạo vực khoảng cách 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là Tần Hạo trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy truyền tống trận, tất cả những thứ này hiển nhiên liền muốn đơn giản nhiều. Trừ Thiên Hỏa đạo vực bên ngoài, phía trước thời điểm Tần Hạo cũng cùng Hồng Quân thương lượng qua, Vạn Bảo Các cũng có thể tiến vào Hỗn Độn đạo vực bên trong. Cái này một lần mục tiêu hiển nhiên cũng vượt mức hoàn thành. Là thời điểm nên rời đi. Đợi hơn một tháng về sau, Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, bây giờ hắn mục tiêu cũng đã đạt thành, hiển nhiên cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Cùng Phượng Phần Thiên còn có Phượng Hư Đạo mấy người cáo từ về sau, Tần Hạo một hàng ba người cũng trực tiếp rời đi bộ tộc Phượng Hoàng. Bây giờ Tần Hạo cùng Phượng U Nhi đã xác lập quan hệ, Phượng U Nhi tự nhiên cần đi theo Tần Hạo cùng một chỗ trở về. Rời đi Thiên Hỏa đạo vực về sau, Tần Hạo một đoàn người đi thẳng tới Hỗn Độn đạo vực, sau đó thông qua Hỗn Độn Thiên Cung truyền tống trận, trực tiếp lại một lần trở về Hồng Hoang Thánh Thành. Cái này, đây là. Nhìn qua trước mắt Hồng Hoang Thánh Thành, Phượng U Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên bị trước mắt kinh khủng thánh thành cho chấn kinh, nàng hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nguy nga thánh thành, biểu hiện trên mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Phía trước nàng rời đi thời điểm, Hồng Hoang Thánh Thành bất quá chỉ là một cái bình thường thành thị mà thôi, thế nhưng là trong nháy mắt liền biến thành khủng bố như thế quy mô, trong lòng. Chấn kinh có thể nghĩ, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, không có nghĩ tới những thứ này nằm biến hóa lại to lớn như thế. Phượng Ú Nhi mở miệng nói, đi thôi, ta mang ngươi ở chỗ này dạo chơi a. Tần Hạo nói thẳng, tiếp xuống Tần Hạo mang theo Phượng Ú Nhi cùng hậu thổ chúng nữ gặp một lần. Mấy người cũng đều xem như người quen, chỉ bất quá cái này một lần thân phận trở nên có chút không giống nhau lắm. Đối với Phượng U Nhi gia nhập, chúng nữ tự nhiên cũng không có cái gì phản đối. Trên thực tế, hậu thổ mấy người trong lòng đều đã có chuẩn bị tư tưởng. Phu quân. Một ngày này, Tử Như Yên tìm tới Tần Hạo, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Như Yên, làm sao, sinh ra sự tình. Liếc mắt một cái Tử Như Yên biểu lộ về sau, Tần Hạo mở miệng nói. Là Vô Cực Thánh Địa, không lâu phía trước Vô Cực Thánh Địa nhân bảo thành, chuyện xưa nhắc lại. Tử Như Yên sắc mặt trở nên có chút khó coi nói ra. Ân, là ai? Phía trước Vô Cực Thánh Kinh vẫn lạc, Cổ Vân Phong trở thành mới thánh tử, chẳng lẽ là cùng Cổ Vân Phong A? Tần Hạo nghe về sau, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc, bởi vì hắn cũng không có từ Cổ Vân Phong nơi đó chiếm được tin tức này. Không phải Cổ Vân Phong, phía trước Vô Cực Thánh nhường Cổ Vân Phong thay thế nguyên bản Vô Cực Thánh tử, bất quá bị Cổ Vân Phong cự tuyệt, thế nhưng là bọn hắn vậy mà đổi thành Vô Cực Thánh địa đại trưởng lao cháu trai. Tử Như Yên mở miệng nói, dạng này a, thật sự là không biết sống chết, đã bọn hắn gấp gáp như vậy muốn chết lời nói, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, bây giờ Hồng Hoang Thánh đỉnh thế nhưng là đã xưa không bằng nay, bây giờ toàn bộ Hồng Hoang đạo vực cơ hồ tám thành địa bàn đều là Hồng Hoang Thánh đỉnh, càng là có ba tôn thiên giai thánh tôn cao thủ cấp bậc chấn thủ, thực lực so với lúc trước đợi thế nhưng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, so với Vô Cực Thánh địa tới nói tuyệt đối là đầu mạnh không yếu. Phu quân, chúng ta Hồng Hoang Thánh đỉnh mặc dù nói không yếu, thế nhưng là đối phương cũng không phải quả hờ mềm, nếu như chân chính tranh đấu bắt đầu lời nói, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Tử Như Yên thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc nói ra. Lưỡng bại câu thương? Bọn hắn còn không có tư cách này. Yên tâm tốt, ta chưa từng có nghĩ tới cùng bọn hắn cứng đối cứng. Tần Hạo mở miệng nói, cứng đối cứng chính là hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Tần Hạo là tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại thủ đoạn này. Húng chi, hắn nhưng là tại Vô Cực Thánh địa trong xếp vào một khỏa vô cùng kinh khủng cái đinh, viên này cái đinh đến lúc đó bạo phát đi ra lực lượng tuyệt đối đủ để khiến Vô Cực Thánh địa vì thế mà chấn động. Phu quân chuẩn bị làm sao bây giờ? Tử Như Yên nói ra, bây giờ Hồng Hoang Thánh đỉnh trên cơ bản đã khống chế Hồng Hoang đạo vực, đi qua những năm này lắng động cũng kém không nhiều đầy đủ, tiếp xuống cũng là thời điểm bắt đầu tiếp tục khuyết trường, đã như vậy lời nói, như vậy thì từ Vô Cực đạo vực bắt đầu đi. Tân Hạo mở miệng nói. Nếu như là phía trước lời nói, Tần Hạo đối với Vô Cực Thánh địa còn có chút kiên kỵ, bất quá cái này một lần ra ngoài hắn nhưng là gặp được Hồng Quân, càng là cùng bộ tộc Phượng Hoàng thành lập quan hệ hợp tác, cho nên hắn lực lượng tự nhiên là tăng nhiều, Vô Cực Thánh địa mặc dù nói không yếu, thế nhưng là Tần Hạo cũng căn bản cũng không sợ đối phương. Dạng này a, ta biết, bất quá phu quân có thể tuyệt đối không nên xúc động. Thử Như Yên thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Yên tâm tốt, ta tâm lý nắm chắc. Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng. Theo sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu mưu đồ bắt đầu, mặc dù nói Hồng Hoang Thánh đỉnh không sợ Vô Cực Thánh địa, thế nhưng là cái này một lần Tần Hạo muốn mưu đồ thế nhưng là một cái vô thượng thánh địa, tiến tới chiếm đoạt toàn bộ Vô Cực đạo vực, cho nên hắn cũng cần thật tốt mưu đồ một loại, trước hết nhất đem huyết sát lầu lực lượng phái nhập Vô Cực đạo vực bên trong, thành lập được từng cái cứ điểm, sau đó trước đem truyền tống trận đứng lên đến, sau đó đem Hồng Hoang Thánh đỉnh lực lượng không ngừng thẩm thấu nhập Vô Cực đạo vực, không thể không nói nắm trong tay truyền tống trận dùng đến thẩm thấu, tại bây giờ Hồng Mông Thánh giới bên trong cơ hồ liền là bờ UG năng lực. Hoàn toàn thần không biết quỷ không hay hoàn thành thẩm thấu, cùng lúc đó, Tần Hạo cũng đem vạn bảo các đại trưởng lão mấy người phái về Vô Cực Thánh địa, bọn hắn vốn là Vô Cực Thánh địa người, cho nên cái này một lần Tần Hạo để bọn hắn một lần nữa trở về Vô Cực Thánh địa, phối hợp Hồng Hoang Thánh đỉnh thẩm thấu. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian liền đi qua trăm năm thời gian không ngừng thẩm thấu về sau. Giờ phút này Hồng Hoang Thánh đỉnh tại Vô Cực đạo vực bên trong đã thành lập thật to nho nhỏ hơn vạn cái cứ điểm, với lại hoàn toàn đem chọn cái Vô Cực Thánh địa cho đoàn đoàn bao vây bắt đầu, kết thành một trường kinh khủng lưới lớn. Bây giờ toàn bộ Vô Cực Thánh địa nhất cử nhất động cơ hồ đều tại Hồng Hoang Thánh đỉnh trong khống chế. Không đơn giản như thế, trừ những thứ này bố trí bên ngoài, Cổ Vân Phong cùng Vạn Bảo các đại trưởng lão mấy người cũng tại Vô Cực Thánh địa trong khống chế một cỗ không nhỏ lực lượng, dưới tình huống bình thường bọn hắn muốn làm đến điểm này gần như không có khả năng. Bất quá có Tần Hạo cung cấp các loại đan dược cùng bí bảo, hiển nhiên căn bản cũng không phải là việc khó gì, bây giờ tại ngoại giới nhìn như vững như thành đồng Vô Cực Thánh địa, trên thực tế cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 585, Hồng Quân giáng lâm. Ân. Một ngày này, Tần Hạo sững sờ một lần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay cũng xuất hiện một mai ngọc phù, thần niệm trực tiếp dung nhập ngọc phù bên trong, rất nhanh ngọc phù bên trong liền xuất hiện một đạo tin tức. Xem hết bên trong tin tức về sau, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vui mừng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thông qua Hồng Mông Phong Thần bảng cầu thông Nguyên Thủy Thông Thiên Nữ Hoa Hậu Thổ Minh Hà bọn người. Hiu hiu hiu hiu. Rất nhanh, mất một lúc, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện trong đại điện. Huynh trưởng, không biết lần này tìm chúng ta có chuyện gì. Chẳng lẽ muốn đối với vô cực thánh địa động thủ a? Thông Thiên mở miệng nói. Hiện tại thời cơ còn không quá thành thục a. Chúng ta bố trí còn không có triệt để hoàn thành, hiện tại động thủ lời nói có phải hay không có chút qua vô y vàng. Nguyên Thủy thấy thế cũng mở miệng nói. Xác thực như thế. Đám người cũng gật gật đầu nói. Đi, không cần luận đoán, lần này để các ngươi đến không phải vì truy hệ nở này. Tần Hạo mở miệng nói. Không là sự tình này. Vậy là chuyện gì? Ánh mắt mọi người cũng lại một lần rơi xuống Tần Hạo trên thân. Lần này tới là mang các ngươi đi nên đón một người. Tần Hạo nói ra. Nên đón một người. Người nào? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trên mặt mọi người biểu lộ cũng biến thành càng thêm nghi hoặc bắt đầu, sau đó cùng Tần Hạo đi thẳng tới truyền tống trận bên cạnh. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, chỉ gặp truyền tống trận phía trên quang mang đại thịnh, một đạo không gian gợn sóng truyền đến, tiếp theo lấy, tại trong tầm mắt mọi người, một đạo thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Đây là Lão Sư. Đạo Tổ. Khi nhìn thấy cái này thân ảnh về sau, đám người đầu tiên là sững sờ một lần, tiếp theo lấy, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên là nhận ra người tới thân phận, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Hồng Quân. Gặp qua Lão Sư Đạo Tổ. Tiếp theo lấy đám người kịp phản ứng về sau, vội vàng mở miệng nói, mặc dù nói nơi này đã không phải là Hồng Hoang Thiên Địa, thế nhưng là trong lòng bọn họ Hồng Quân địa vị vẫn như cũ là hết sức đặc thù. Từ trình độ nào đó nói, Hồng Quân đối với tất cả mọi người đều có lấy truyền đạo tri ân, điểm này là vô luận như thế nào đều cải biến không. Bắt đầu Thông Thiên mấy người, nhìn thấy Hồng Quân về sau biểu hiện trên mặt càng là vô cùng kinh hỉ. Lão sư, thật sự là ngài. Nguyên Thông Thiên mấy người cũng đầy mặt kích động Hồng Quân, hiển nhiên bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến vậy mà lại dưới loại tình huống này nhìn thấy Hồng Quân. Tốt, đều không cần đa lễ. Hồng Quân nhìn qua trước mắt những thứ này quen thuộc thân ảnh về sau, biểu hiện trên mặt đồng dạng cũng là có chút kích động, phải biết tại vô tận tu sĩ bên trong, nhìn thấy cùng là Hồng Hoang Thiên Địa tu sĩ, trong lòng thân thiết cảm giác tuyệt đối là làm sao đều áp chế không nổi. Không tệ không tệ, rất tốt, các ngươi đều rất không tệ. Cảm nhận được trên thân mọi người khí tức về sau, Hồng Quân biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng cao hứng, đám người tình huống so Hồng Quân trong tưởng tượng hiển nhiên muốn tốt cỡ nào, hắn nhưng là tại Hồng Mông Thánh Giới phấn đấu ước và năm, tự nhiên hết sức rõ ràng tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong sinh tồn có khó khăn dường nào. Hắn vận khí tốt, có bàn cổ bảo bọc, mà Tần Hạo cả đám có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới trình độ như vậy, điều này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Trong mọi người tu vi thấp nhất đều là thiên tôn chi cảnh, càng nhiều đều bước vào thánh tôn chi cảnh, thực lực này tuyệt đối viễn siêu Hồng Quân tưởng tượng, thánh tôn chi cảnh tại Hồng Mông thánh giới bên trong ý vị như thế nào hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Theo sau tại Tần Hạo dẫn đầu dưới, một đoàn người cũng lại một lần trở lại đại điện bên trong. Tốt một phương vô thượng thánh thành, đây là Hồng Hoang Thánh Thành. Xem ra những năm này ngươi cũng nhận được không nhỏ cơ duyên a. Hồng Quân nhìn qua trước mắt kinh khủng vô thượng thánh thành về sau, trên mặt cũng không che giấu được rung động trong lòng. Cái này Hồng Hoang Thánh Thành cho người ta cảm giác thật sự là quá rung động, cho dù là Hồng Mông Thánh Giới thành thị lớn thứ nhất cũng còn kém rất rất xa trước mắt Hồng Hoang Thánh Thành. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian các ngươi vậy mà liền tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong sông ra một phần lớn như thế cơ sở. Mặc dù nói phía trước đã từ Tần Hạo nơi đó biết một chút liên quan tới Hồng Hoang Thánh Đỉnh tin tức, nhưng là chân chính nhìn thấy về sau, rung động trong lòng thần sắc lại là làm sao đều không che giấu được. Tiếp xuống Tần Hạo tự nhiên là cho Hồng Quân chuẩn bị một trận thanh thế to lớn yến hội. Cái này Hồng Hoang Thánh Đỉnh so ta ngẫm lại bên trong muốn chọc giận phái nhiều a. Có lẽ tương lai ngươi thật có khả năng thành lập một phương vô thượng thiên đỉnh, cho dù là không được, chí ít cũng có thể thành lập một phương thần đỉnh. Yến hội về sau, Hồng Quân nhìn qua trước mắt Tần Hạo, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục thần sắc, Tần Hạo cho nàng sợ hãi thán phục thật sự là quá lớn. Hiện tại còn kém xa lắm. Bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh bất quá vừa mới cất bước mà thôi, cùng những cái kia đỉnh tiêm thánh đỉnh cùng thần đỉnh so sánh, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh còn kém không ít. Tần Hạo mở miệng nói, mặc dù nói bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh đã thống ngự một cái đạo vực, thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực so sánh, kém hắn nhiều. Đặc biệt là tại bộ tộc Phượng Hoàng kiến thức một loại về sau, hắn cũng chân chính ý thức được chính mình chênh lệch khủng bố cỡ nào, tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong, vẹn vẹn là thiên giai thánh tôn cấp bậc tu sĩ, Tần Hạo liền cảm ứng trên trăm đạo, có thể tưởng tượng cái số này đến cỡ nào nghịch thiên, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Tần Hạo cảm ứng được, âm thầm có bao nhiêu cao thủ, Tần Hạo còn không biết đâu. Cái này đã 10 điểm không sai. Hồng Quân mở miệng nói. Đúng, ta nhìn toàn bộ thánh thành bầu không khí có chút không thích hợp, chẳng lẽ các ngươi gặp được phiền toái gì a? Có cái gì chiến sự a? Hồng Quân lập tức cũng không nhịn được hỏi. Nay cũng không có, chỉ là chuẩn bị tiếp tục khuyết trương. Tần Hạo mở miệng nói. A, dạng này a, thì ra là thế, lần này các ngươi mục đích đánh dấu là. Có cần hay không Hỗn Độn Thiên Cung hỗ trợ? Hồng Quân mở miệng nói. Tại Hồng Quân xem ra, mặc dù nói Hồng Hoang Thánh Đỉnh phát triển không sai, thế nhưng là nội tình cùng cơ sở cuối cùng hay là kém một chút. Hỗn Độn Thiên Cung a, tạm thời không cần, chúng ta Hồng Hoang Thánh Đỉnh đầy đủ. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a, lần này các ngươi mục đích đánh dấu là? Hồng Quân hỏi. Vô Cực Thánh Địa. Tần Hạo cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Vô Cực Thánh Địa. Vô Cực Đạo Vực Vô Thượng Thánh Địa. Hồng Hoang Đạo Vực chung quanh có không ít trung vị đạo vực, thậm chí còn có một cái hạ vị đạo vực, các ngươi lựa chọn thế nào một cái mạnh nhất thượng vị đạo vực? Cái lựa chọn này có chút mạo hiểm a. Hồng Quân nghe phía sau một chút nhíu mày về sau nói ra, đối với Vô Cực Thánh Địa Hồng Quân hiển nhiên là biết một chút. Không có cách, chúng ta không xuất thủ lời nói, bọn hắn chỉ sợ cũng phải đối với chúng ta ra tay. Tần Hạo đơn giản đem một ít chuyện cùng Hồng Quân nói một lần. A, ngươi ý là bọn hắn muốn đánh nữ nhân ngươi chủ ý? Hồng Quân nghe phía sau lúc này cũng không nhịn được hỏi. Xác thực như thế. Tần Hạo gật gật đầu nói. Chương 586, bao che khuyết điểm Hồng Quân. Thật sự là không biết sống chết. Chỉ là một cái nho nhỏ Vô Cực Thánh Địa, coi ta Hồng Hoang thế giới không có người a. Hồng Quân nghe về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu, thanh âm băng lãnh nói ra, hiển nhiên Hồng Quân cũng là một cái bao che khuyết điểm người, tại Hồng Hoang thế giới, bởi vì hắn thân phận duyên cớ, cho nên cũng không rõ ràng, chẳng qua hiện nay đến Hồng Mông thành giới, không có thiên đạo quy tắc hạn chế, Hồng Quân tự nhiên cũng không có gì cố kỵ. Thật sự là khinh người quá đáng, đã như vậy lời nói, vi sư liền ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, đến lúc đó vi sư cùng ngươi cùng một chỗ. Hồng Quân lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Cái này. Vậy liền đa tạ lão sư. Bất quá Huyền Âm Ma giáo sự tình giải quyết ta. Tần Hạo hỏi. Yên tâm tốt, đã giải quyết, không lâu phía trước Dương Mi Đạo Hưu trở về. Bây giờ Dương Mi Đạo Hưu đã bước vào Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên Chi Cảnh. Dương Mi Đạo Hưu đi một chuyến Huyền Âm Đạo Vực, đánh giết Huyền Âm Ma giáo giáo chủ tổng số Tôn Trường Lão. Bây giờ Huyền Âm Ma giáo đã phong sơn. Hồng Quân lúc này nói thẳng. Dương Mi Đại Tiên đột phá Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên. Vậy lão sư ngươi. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Quân trên thân, phải biết tại Tần Hạo xem ra, Hồng Quân thế nhưng là không thể so với Dương Mi phải kém. Ta a, chỉ sợ một lát là không có cơ hội. Hồng Quân mở miệng nói. Làm sao có thể, lấy lão sư tài tình cùng thiên phú làm sao có thể. Tần Hạo có chút khó tin nói ra. Trên thực tế tại mấy triệu năm tiền vi sư đã đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh, chỉ là... Ai? Hồng Quân mắt thực chất cũng hiện lên một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Mắt thực chất chỗ sâu hận ý cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái gì? Mấy triệu năm phía trước liền đã đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên. Vậy tại sao? Chẳng lẽ lão sư bị người ám hại? Rốt cuộc là ai? Tân Hạo thấy thế cũng sững sờ một lần, tiếp theo lấy phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu, tu vi rút lui, hoặc là liền là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là liền là bị trọng thương, mà Hồng Quân trên thân khí tức rõ ràng không giống như là tẩu hỏa nhập ma. Cái này cũng được, nói cho ngươi nói cũng không có gì, bên trên một lần Hồng Mông Thánh Cảnh mở ra, ta cùng bản cổ đại thần cùng một chỗ tiến vào Thánh Cảnh bên trong, về sau bản cổ đại thần đi tìm đột phá cơ duyên, sau đó chúng ta tách ra, kết quả tại Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong, ta phát hiện một gốc vô thượng linh dược Hồng Mông Ngộ Đạo Quả, đây chính là có thể làm cho Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên Chi Cảnh tu sĩ tiến vào vô thượng ngộ đạo trạng thái thánh dược, nếu như đạt được vật này lời nói, ta... Cảnh giới nguyên thần cảnh giới chỉ sợ cũng có thể bước vào Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Chỉ là không nghĩ tới tại thời khắc sống còn vậy mà dẫn tới cái khác tu sĩ chú ý, cuối cùng càng là ra tay đối với ta vây công. Rơi vào đường cùng, ta vận dụng một loại cấm kỵ thủ đoạn, thiêu đốt Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đạo quả, nhường tu vi tạm thời tăng lên tới đến gần vô hạn Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong trình độ. Mặc dù nói đem đối phương diệt sát, bất quá bản nguyên bị thương, tu vi rơi xuống Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên, dựa vào Hồng Mông Ngộ Đạo Quả, ta cũng vẹn vẹn chỉ là khôi phục lại Thánh Tôn Bát Trọng Thiên đỉnh phong, với lại phía trước cấm kỵ tổn thương bản nguyên, cơ hồ rất khó tại bước vào Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh. Hồng Quân lắc đầu nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Cái gì? Lại là dạng này? Đối với lão sư ra tay là ai? Lão sư không có tiếp tục trả thù a? Tần Hạo mở miệng nói. Trả thù a? Vi sư tự nhiên cũng muốn bất quá đáng tiếc, đối phương địa vị quá lớn, lại thêm bản cổ đại thần mất tích, chuyện này chỉ có thể tạm thời đem thả xuống. Hồng Quân dao động nói. Đối phương là ai? Tần Hạo. Cầm đầu là Vạn Dược Thánh Địa một trưởng lão. Hồng Quân nói ra. Vạn Dược Thánh Địa. Lại là bọn hắn. Sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, không nghĩ tới vậy mà lại là bọn hắn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cùng bọn hắn cũng có thủ? Hồng Quân có chút ngoài ý muốn nói ra. Có chút khúc mắc, đối phương tạm thời không biết ta tồn tại, bất quá tương lai khẳng định khó tránh khỏi có chỗ một trận chiến. Tần Hạo mở miệng nói. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động, Vạn Dược Thánh Địa thế nhưng là 10 đại thánh địa thứ nhất, thánh địa trong vô số cao thủ, thế lực 10 điểm kinh khủng, không phải hiện tại chúng ta có thể trêu chọc tới, nếu như là bản cổ đại thần đang nói, thật cũng không sợ bọn hắn, nhưng là bây giờ, tạm thời ra sức không cần cùng bọn hắn động thủ. Hồng Quân vội vàng mở miệng nói. Yên tâm tốt, lão sư, ta biết, không có nắm chắc sự tình ta sẽ không làm. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói. Như thế thuận tiện. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Hồng Quân cũng gật gật đầu nói. Đúng, lão sư, nhường ta nhìn ngươi thương thế a. Tần Hạo mở miệng nói. Không cần uổng phí sức lực, phía trước chết phía sau ta đã đi tìm câu nhìn qua, trừ phi là thập đại luyện đan sư cấp bậc tồn tại ra tay, nếu không lời nói, cơ hồ không đùa. Thậm chí cho dù là bọn hắn ra tay, chỉ sợ nắm chắc cũng không lớn. Hồng Quân mở miệng nói. Hiển nhiên cũng không cho rằng Tần Hạo có loại thủ đoạn này. Vậy cũng không chính xác, ta thuật luyện đan cũng không so với bọn hắn phải kém. Tần Hạo mở miệng nói. A. Hồng Quân sững sờ một lần, lập tức cũng nghĩ đến phía trước tại Hồng Hoang thế giới thời điểm, Tần Hạo thuật luyện đan liền có 102 toàn bộ Hồng Hoang. Cũng tốt. Lập tức Hồng Quân cũng trực tiếp gật gật đầu nói, bất quá trong lòng lại cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem trong cơ thể bản nguyên chi lực tràn vào Hồng Quân trong cơ thể, bắt đầu dò xét đối phương trong cơ thể tình huống. Đã vậy còn quá nghiêm trọng không? Thật lâu về sau, Tần Hạo lúc này mới thu hồi bản nguyên chi lực, lông mày cũng nhíu một cái, hắn không nghĩ tới Hồng Quân tình huống so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nghiêm trọng nhiều. Cơ sở cơ hồ đã sụp đổ, thậm chí tại Tần Hạo xem ra, có thể bảo trụ Thánh Tôn bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi cũng đã là một cái kỳ tích. Tốt, không cần uổng phí sức lực, ta tình huống trong lòng mình rõ ràng. Hồng Quân mở miệng nói, lão sư không cần lo lắng, mặc dù nói tình huống có chút phiền phức, bất quá nhưng cũng không phải không có cách nào. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, mặc dù nói Hồng Quân thương thế 10 điểm kinh khủng, bất quá Tần Hạo cũng không phải là không có biện pháp, ngay cả Phượng U Nhi cùng Lôi Phạt Thánh Tôn như vậy nghiêm trọng thương thế hắn đều có thể cứu trở về, huống chi là Hồng Quân loại tình huống này. Cái gì? Ngươi thật có biện pháp? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Hồng Quân sững sờ một lần, có chút khó tin nói ra. Yên tâm tốt, lão sư, ta tự nhiên có biện pháp. Tần Hạo mở miệng nói, lập tức không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mai đan dược trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo trong lòng bàn tay, một cỗ vô tận nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra. Đây là T. Thật là nồng nặc tạo hóa bản nguyên khí tức, đan dược này là ngươi luyện chế. Ngươi luyện đan thuật vậy mà đã đạt tới khủng bố như thế trình độ. Nhìn qua Tần Hạo trong tay đan dược, Hồng Quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra, trên thực tế Hồng Quân đối với luyện đan chi đạo cũng rất có thành tựu, cũng đạt tới thánh tôn cấp bậc luyện đan sư, thậm chí tại thánh tôn cấp bậc luyện đan sư bên trong đều là không kém tồn tại, cho nên tự nhiên một chút liền nhìn ra Tần Hạo đan dược này phi phàm chỗ. Đây là tạo hóa thánh đan, chính là vô thượng thánh dược chữa thương, đủ để khôi phục lão sư bản nguyên cơ sở. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, đan dược này chính là Tần Hạo dùng cuối cùng một mai tạo hóa thánh quả luyện chế, cũng là Tần Hạo thân thượng phẩm cấp cao nhất đan dược. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 587, tu vi khôi phục. Tần Hạo nhíu, tốt huyền diệu khí tức. Không nghĩ tới ngươi thuật luyện đan vậy mà đã đạt tới trình độ như vậy, bất quá đan dược này ngươi hay là giữ lại hộ thân đi, vi sư tạm thời tu vi cũng đã đầy đủ, chỉ cần không trêu chọc thánh tôn cửu trọng thiên phía trên tồn tại lời nói, không ai có thể làm gì cho ta. Hồng Quân lúc này cũng trực tiếp lắc đầu nói ra. Lão sư không cần kha cờ hờ khi với ta, cái này tạo hóa thánh đan mặc dù nói chân quý, bất quá đó cũng không phải trên người của ta cuối cùng một mai. Tần Hạo lắc đầu nói ra, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay cũng lại một lần xuất hiện một mai tạo hóa thánh đan, phải biết lấy Tần Hạo thuật luyện đan, cái này tạo hóa thánh đan một lò tự nhiên là không thể nào chỉ có một mai. Cái này, đã như vậy, vậy vi sư liền không khách khí. Hồng Quân thấy thế, lúc này cũng gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, cái này với hắn mà nói đơn giản liền là một cái vui mừng ngoài ý muốn, nguyên bản cái này một lần tới đây chỉ là đến xem Tần Hạo, thuận tiện giúp hắn giải quyết một chút sự tình, không nghĩ tới còn không có xuất lực trước hết thu hoạch được như thế thiên đại thu hoạch. Theo sau Tần Hạo cũng trực tiếp cùng Hồng Quân an bài một cái mật thất, nhường Hồng Quân tu vi ra sức khôi phục lại đỉnh phong. Thời gian qua nhanh chóng, lại là mấy trăm năm thời gian đi qua. Phu quân. Thử Như Yên lại một lần tìm tới Tần Hạo. Vô Cực Thánh Địa có tin tức a? Tần Hạo hỏi. Ân, bọn hắn để cho chúng ta đi Vô Cực Thánh Địa, 3 tháng về sau đính hôn. Thử Như Yên nói ra. 3 tháng a? Đã như vậy, 3 tháng về sau, chính là Vô Cực Thánh Địa tận thế. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra. Mấy trăm năm nay thời gian, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng triệt để hoàn thành đối với Vô Cực Đạo Vực thẩm thấu, chỉ cần Tần Hạo ra lệnh một tiếng, toàn bộ Vô Cực Đạo Vực trong vòng một đêm liền có thể biến thiên. Phu quân có nắm chắc a? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên nhịn không được nói ra, phải biết đây chính là Vô Cực Thánh Địa, chính là so Đông Huyền Thánh Địa càng kinh khủng vô thượng thánh địa, căn cứ nàng biết, toàn bộ Vô Cực Thánh Địa trong, vẹn vẹn là thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại liền có 5 tôn. Trong đó một tôn càng là đạt tới thánh tôn bắt trọng thiên chi cảnh. Yên tâm tốt, bọn hắn lật không nổi cái gì sóng lớn. Tần Hạo mở miệng nói, nếu như là cứng đối cứng lời nói, Tần Hạo có lẽ đối bọn hắn còn có chút kiêng kỵ, dù sao nếu như nói như vậy, cho dù là chiến thắng, sợ rằng cũng phải trả giá không nhỏ giá phải trả. Thế nhưng là cái này một lần Tần Hạo thế nhưng là mưu đồ bố cục mấy trăm năm, âm thầm càng là đinh mấy khỏa cái đinh, có thể nói là cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hy vọng như thế đi. Tử Như Yên mở miệng nói. Cùng lúc đó, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh cũng xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Hồng Quân. Lão sư, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Hồng Quân bộ dáng về sau, Tần Hạo sắc mặt cũng là một chút, với lại Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, trước mắt Hồng Quân trên thân khí tức so với lúc trước đợi mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên tại tạo hóa thánh quả tờ y lê phía dưới đã triệt để khôi phục bản nguyên, với lại một lần nữa trở lại thánh tôn cửu trọng thiên chi cảnh. Ân. Cái này một lần thật sự là nhờ có, không nghĩ tới vi sư có thể lại một lần trở về thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh. Hồng Quân nét mặt hồng hào nói ra, bây giờ hắn chẳng những bản nguyên toàn với lại tại tạo hóa lực lượng tờ y lê phía dưới, thể chất cũng có thuế biến, mặc dù nói không có như là tạo hóa thánh quả như vậy trực tiếp đánh tới tạo hóa chi thể, thể chất cũng có không nhỏ thuế biến, nhiễm không ít tạo hóa thuộc tính, sau này tu luyện bắt đầu tuyệt đối là gấp dưới. Lao sư khách khí. Tần Hạo mở miệng nói, thánh tôn cựu trọng thiên. Nghe lời về sau, bên cạnh Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, nàng cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Quân, chỉ là phía trước nhìn thấy Hồng Quân thời điểm mặc dù nói biết Hồng Quân thực lực không yếu, thế nhưng là không nghĩ tới lại là một tôn thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại, nguyên bản trong lòng lo lắng lập tức cũng biến mất vô tung vô ảnh, có một tôn thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh cao thủ chấn thủ, hiển nhiên tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Không biết cái này một lần chuẩn bị lúc nào động thủ. Hồng Quân mở miệng nói, 3 tháng về sau. Tần Hạo mở miệng nói, 3 tháng A. Vi sư biết. Hồng Quân gật gật đầu nói, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang. Theo sau tiếp xuống Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đem tất cả mọi chuyện đều dàn xếp hoàn tất về sau, trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến vào Vô Cực Đạo Vực bên trong. Tiến vào Vô Cực Đạo Vực về sau, Tần Hạo thân hình hướng thẳng đến Vô Cực Thánh Địa phương hướng tiến đến, cuối cùng đi thẳng tới Vô Cực Thánh Địa cách đó không xa một chỗ vắng vẻ trong sân cốc. Gặp qua chủ nhân. Một hồi về sau, hai đạo thân ảnh cũng đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt, không phải cái khác người, chính là bây giờ Vô Cực Thánh Tử Cổ Vân Phong cùng ông ngoại hắn. Ân, đứng lên đi. Nhìn qua trước mắt hai người, Tần Hạo từ tốn nói. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống hai cá nhân trên người từ tốn nói. Chủ nhân yên tâm, hết thảy đều tại trong khống chế, bất quá Vô Cực lão tổ lão già kia vẫn luôn đang bế quan, chúng ta vẫn luôn không cách nào tiếp xúc, cũng không có cách nào ra tay. Cổ Vân Phong mở miệng nói. Vô Cực lão tổ a, yên tâm tốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Tần Hạo mở miệng nói, cái này Vô Cực lão tổ không phải cái khác người, bất ngờ chính là Vô Cực Thánh Địa trong cái kia một tôn duy nhất thánh tôn bắt trọng thiên chi cảnh tồn tại, phải biết cái này một lần Hồng Quân thế nhưng là theo tới, có Hồng Quân ra tay, hắn căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn, huống chi, trên thực tế không cần Hồng Quân ra tay, cái này Vô Cực lão tổ có lôi phạt thánh tôn ra tay cũng đủ để giải quyết. Đúng, chủ nhân. Trừ những người này bên ngoài, Kim Tiền Thương Hội Kim Tiền Lão Tổ cũng tới Vô Cực Thánh Địa. Theo sau Cổ Vân Phong lại một lần nói ra. Kim Tiền Lão Tổ A. Bản tọa biết. Những thứ này các ngươi cũng không cần quan ở, các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi liền có thể. Tần Hạo mở miệng nói. Kim Tiền Lão Tổ chính là Kim Tiền Thương Hội người sáng lập, cũng là Kim Tiền Thương Hội thiên giai thánh tôn cao thủ cấp bậc. Không biết cái này một lần chủ nhân gọi chúng ta đi ra có dặn dò gì. Đại trưởng Lão mở miệng nói. Những này là cho các ngươi đồ vật. Tần Hạo trực tiếp xuất ra một đống bình bình lo lo, sau đó đem những vật này tác dụng đều cho bọn hắn nói một lần. Những thứ này, chủ nhân chẳng lẽ muốn đem cái này một lần quý khách một mẹ hút gọn. Nghe xong Tần Hạo lời nói về sau, hai người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thân sắc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà như thế điên cuồng. Làm sao? Các ngươi có ý gặp? Nhìn qua hai người, Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Không dám, không dám, thuộc hạ không dám. Hai người vội vàng mở miệng nói. Tốt, tiếp xuống liền nhìn các ngươi, hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Hai người mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Tốt, các ngươi nhanh đi về đi, miễn cho gây nên người khác hoài nghi. Tần Hạo từ tốn nói. Vâng, chủ nhân. Hai người lúc này cũng trực tiếp quay người rời đi sơn cốc. Chương 588, giăng đèn kết hoa. Một mảnh xôn xao. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt 3 tháng kỳ hạn liền đến. Một ngày này toàn bộ vô cực thánh địa trong giăng đèn kết hoa, phải biết vô cực thánh địa thế nhưng là vô cực đạo vực vô thượng thánh địa, chính là vô cực thánh địa chúa tể. Cái này một lần sự tình cơ hồ toàn bộ vô cực thánh địa hai to mặt lớn thế lực tất cả đều trình diện, toàn bộ vô cực thánh địa cũng biến thành vô cùng náo nhiệt lên đến. Bởi vì có Cổ Vân Phong bọn người tồn tại, cho nên Tần Hạo một đoàn người tự nhiên cũng rất nhẹ nhàng liền tiến vào vô cực thánh địa trong. Nhìn qua vô cực thánh địa trong bận rộn đám người, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn qua đám người. Tại Tần Hạo xem ra, những người này bất quá là một đám người xả tờ chê tờ thôi. Rất nhanh tất cả khách quý đều tiến vào trong sân rộng, toàn bộ trên quảng trường cũng biến thành vô cùng náo nhiệt. Tần Hạo ánh mắt cũng liếc nhìn một chút đám người, cuối cùng ánh mắt tại mấy cá nhân trên người dừng lại một lần, cầm đầu bất ngờ chính là vô cực thánh địa mấy người cao thủ. Thánh tôn cảnh giới tầng 7 vô cực thánh chủ cùng 3 tôn cảnh giới tầng 7 trưởng lão, bất quá mấy người này Tần Hạo đều không có để vào mắt, Tần Hạo ánh mắt rơi xuống một cái thanh ý lão giả trên thân, từ trên người lão giả Tần Hạo cảm nhận được một tia uy hiếp, ở trong sân trong mọi người, thanh ý lão giả tu vi chính là cao nhất, thình lình đã đạt tới thánh tôn bắt trọng thiên chi cảnh. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một tia uy hiếp mà thôi, nếu quả thật động thủ lời nói, Tần Hạo có tuyệt đối nắm chắc có thể trấn áp đối phương. Thân phận đối phương hiển nhiên cũng miêu tả sinh động, chính là vô cực thánh địa lao tổ vô cực lao tổ, cũng là vô cực thánh địa đứng đầu trụ cấp bậc tồn tại. Trừ mấy người này bên ngoài, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống một cái một thân kim sắc gấm áo dài, dáng người có chút to mọng, cả người nhìn qua như là một cái cười di lặc lao giả, gấm áo dài phía sau chính là một cái to lớn kim tiền tiêu chí, chính là kim tiền thương hội kim tiền lao tổ, đồng dạng cũng là một tôn thánh tôn cảnh giới tầng 7 tồn tại. Rất nhanh, Tần Hạo cũng trực tiếp thu hồi ánh mắt. Theo sau Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống giữa sân Cổ Vân Phong cùng đại trưởng lão hai cá nhân trên người, hai người phảng phất cảm ứng được Tần Hạo ánh mắt, mấy người liếc nhau, không rõ ràng gật gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Rất nhanh hai canh giờ thời gian liền đi qua, giữa sân đám người cũng đều đã đến đông đủ, rất nhanh, vô cực thánh chủ thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại trong sân rộng trên đài cao. Cảm tạ chư vị có thể đến dự đến ta vô cực thánh địa. Vô cực thánh chủ liếc nhìn một chút giữa sân đám người về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hiển nhiên là đối với giữa sân tình huống hết sức hài lòng. Sau đó vô cực thánh chủ nói nhảm một đại thông về sau đó một cái lao giả áo xám cũng tới đài. Tiếp xuống cho mời hai vị người mới lên đài. Lao giả áo xám lên đài về sau, lúc này cũng nói thẳng. Rất nhanh, chỉ gặp một cái một thân thanh niên áo trắng đi tới, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc, người này chính là vô cực thánh địa đại trưởng lao cháu trai, với hắn mà nói. Đây quả thực là một cái thiên đại hỷ sự này, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình có thể cưới Tử Như Yên, đối với Tử Như Yên hắn tự nhiên không quen, vốn cho là vô cực thánh tử vẫn lạc về sau, chuyện này sẽ rơi xuống Cổ Vân Phong trên đầu, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tiện. Nghi chính mình, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Ân. Bất quá rất nhanh, đám người cũng phát hiện chút không thích hợp, bởi vì trừ áo trắng bên ngoài, vạn bảo các vậy liền căn bản là thờ ơ. Tử Như Yên cũng căn bản cũng không có nửa điểm muốn lên nghĩ, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng vô cùng đùa cợt thần sắc, phảng phất nhìn cái gì nhìn qua trên đài thanh niên áo trắng. Một màn này rất nhanh cũng bị đám người chú thích, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống vạn bảo cắt trên thân mọi người. Tím cắt chủ đây là ý gì? Trên đài lão giả áo xám ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống Tử Khiếu Thiên trên thân, hiển nhiên vạn bảo cắt giữa sân có thể làm chủ liền là Tử Khiếu Thiên. Ta sẽ không gả cho hắn. Các ngươi hay là chết cái ý niệm này a? Không đợi Tử Khiếu Thiên nói chuyện, Tử Như Yên cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, giữa sân lập tức cũng là một mảnh xôn xao, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này, đặc biệt là vô cực thánh địa cả đám, biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Tím cắt chủ đây là ý gì? Lão giả áo xám lại một lần mở miệng nói, phải biết cái này một lần vô cực đạo vực cơ hồ tất cả thai to mặt lớn người đều đến, nhưng là bây giờ Tử Như Yên vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt làm ra như thế một cảnh tượng, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Không có ý gì, Như Yên ý tứ chính là ta vạn bảo các ý tứ. Tử Khiếu Thiên tử tổ nói, đáng chết, hỗn đản, các ngươi đùa nghịch chúng ta. Nghe được Tử Khiếu Thiên lời nói về sau, lão giả sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, khuôn mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm, hiển nhiên là bị Tử Khiếu Thiên lời nói giận đến. Hoa! Gần như trong nháy mắt, trong cả sân cũng lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tử Khiếu Thiên cùng vạn bảo các một đoàn người, theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đáng chết, Tử Khiếu Thiên, các ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta vô cực thánh địa a. Lúc này vô cực thánh chủ thân ảnh cũng trực tiếp phóng lên tận trời, một cỗ kinh khủng sát ý cũng từ trên người hắn dâng lên đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tử Khiếu Thiên, thanh âm băng lãnh nói ra. Vô cực thánh địa. Ha ha, các ngươi âm thầm làm chuyện gì thật chẳng lẽ có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Đánh ta vạn bảo các chủ ý, ha ha, từ hôm nay hướng về sau, Hồng Mông thánh giới đem sẽ không còn vô cực thánh địa. Tử Khiếu Thiên lạnh lùng nói ra. Cái gì? Cho cười. Cuồng vọng. Vô tri. Chỉ bằng các ngươi. Nghe được Tử Khiếu Thiên lời nói về sau, vô cực thánh chủ trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm lửa giận, cùng lúc đó, biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu, hiển nhiên hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra, bọn hắn đối với vạn bảo các một ít chuyện hiển nhiên là bại lộ, bất quá đùa giỡn bên trong lửa giận lại là không có chút nào yếu bớt. Đã các ngươi muốn chết lời nói, như vậy bản thánh chủ liền thành toàn các ngươi. Vô cực thánh chủ thanh âm băng lãnh nói ra, sát ý ngút trời cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phải không? Các ngươi hay là chú ý tốt chính các ngươi a. Nghe được vô cực thánh chủ lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên mắt thực chất cũng hiện lên một vòng trào phúng thần sắc, cười lạnh một tiếng nói. Ân, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Tử Khiếu Thiên bộ dáng về sau, vô cực thánh chủ trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, phảng phất có cái gì chuyện không tốt muốn sinh ra. Phù phù, phù phù, phù phù. Mà liền tại vô cực thánh chủ thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, giữa sân, phía dưới vô cực thánh địa đệ tử cũng nhao nhao sủi lơ đến trên mặt đất, sắc mặt trở nên một mảnh đen nhánh, sau đó rất nhanh liền không có động tĩnh. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 589, kinh biến. Nhao nhao đăng tràng. Cái gì? Đây là... Nhìn thấy một màn này về sau, vô cực thánh chủ sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Đáng chết. Là độc. Các ngươi vậy mà hạ độc. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao làm được? Vô cực thánh chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, cơ hồ ngay đầu tiên liền nghĩ đến một ít chuyện, hiển nhiên là bọn hắn vô cực trong thánh địa bộ có mặt phản đồ. Động thủ. Trong chốc lát, một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, tiếp theo lấy, vô cực thánh địa trận doanh bên trong, đột nhiên không ít thân ảnh trực tiếp tế ra pháp bảo, không qua bọn hắn mục tiêu cũng không phải là vạn bảo các người, mà là bên cạnh bọn họ vô cực thánh địa đồng môn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, từng đạo thân ảnh cũng không ngư nở dê ngược lại, khoảng cách gần như vậy không có chút nào phòng bị đánh lén. Kết quả có thể nghĩ, trong nháy mắt liền có vô số vô cực thánh địa đệ tử ngược lại, không ít cao tầng cũng nhao nhao ngã vào trong vũng máu, toàn bộ tràng diện cũng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tương bừng bắt đầu. Đáng chết, hỗn đản, các ngươi vậy mà phản bội vô cực thánh địa. Nhìn thấy một màn này về sau, nhìn qua những cái kia đang tại điên cuồng ra tay phản đồ, vô cực thánh chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Hôn trướng. Không ít vô cực cao thủ thánh địa giờ phút này cũng kịp phản ứng, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, không chần chờ chút nào, nhao nhao thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực, lúc này liền muốn ra tay. Phốc phốc, phốc phốc. Bất quá còn không chờ bọn hắn động thủ, đột nhiên, thân thể bọn họ chấn động mạnh một cái, từng ngụm nghịch huyết cũng phun mạnh mà ra. Trên thân khí tức cũng lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn bắt đầu. Độc. Các ngươi vậy mà tại trong tông môn hạ độc. Vô cực thánh chủ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Tiếp theo lấy không ít vô cực cao thủ thánh địa giờ phút này hiển nhiên cũng đều cảm nhận được trên thân chỗ dị thường. Lúc này cũng không dám có chút ngạch chần chờ, vội vàng hướng miệng bên trong ném mấy quả đan dược. Cùng lúc đó, vô cực thánh chủ chính mình cũng cảm giác được trong cơ thể thêm ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra quỷ dị năng lượng. Đang tại không ngừng thôn phệ trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực, với lại trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực thôi động càng nhanh, cái kia quỷ dị ngạch năng lượng thôn phệ tốc độ liền càng khủng bố hơn. Hôn trướng. Vô cực thánh chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi bắt đầu, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, sau đó ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đến Tử Khiếu Thiên trên thân, đưa tay mãnh liệt vỗ một cái, một đạo kinh khủng mênh mông khí tức hướng thẳng đến Tử Khiếu Thiên trên thân bao phủ đi qua. Hừ. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh một đạo tử y thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một đạo càng bá đạo hơn lực lượng trực tiếp nên đón, trực tiếp hóa giải Vô Cực Thánh Chủ công kích. Tử Kinh Thương, là ngươi? Ngươi lại giai thánh tôn? Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Vô Cực Thánh Chủ sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, hiển nhiên hắn đã nhận ra, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Vạn Bảo Các Tử Kinh Thương, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn là, bây giờ Tử Kinh Thương tu vi vậy mà cũng đột phá đến thiên giai thánh tôn, hơn nữa còn không phải bình thường thiên giai thánh tôn, đã đạt tới thánh tôn thất trọng, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Vô Cực Thánh Địa, dám tính toán ta Vạn Bảo Các, hôm nay các ngươi nhất định phải trả cái giá nặng nề. Tử Kinh Thương lạnh lùng nói ra, trên thân khí tức cũng lại một lần điên cuồng phun trào, trong tay pháp bảo tế ra, trực tiếp nên tiếp Vô Cực Thánh Chủ. Tử Kinh Thương, ngươi thật to gan, cũng dám đối với ta Vô Cực Thánh Địa ra tay, ngươi cho rằng ngươi đột phá thiên giai thánh tôn liền có thể cùng ta Vô Cực Thánh Địa chống lại. Khó tránh khỏi có chút quá uy nghi ha hó hủy hệ nở. Ba đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, mặt khác ba tôn thánh tôn cảnh giới tầng 7 cao thủ cưỡng ép đè xuống trong cơ thể độc tố, đi vào Tử Kinh Thương trước mặt, lạnh lùng nói ra. Phải không? Lại thêm ta đây. Bọn hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo huyết ý thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Huyết Sát Thánh Tôn. Một cỗ kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, một đạo kinh khủng huyết sắc hư ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Sát đạo đại thành. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng bắt đầu. Sát đạo cao thủ thế nhưng là khó chơi nhất tồn tại thứ nhất, mà sát đạo đại thành càng là ai cũng không nguyện ý trêu chọc kinh khủng tồn tại. Kim Tiền đạo hữu. Vô Cực Thánh Chủ thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa Kim Tiền lao tổ trên thân, bây giờ Vô Cực Thánh Địa trên thân người đều trúng độc, thực lực giảm đi nhiều, bất quá còn lại khách quý hiển nhiên liền muốn thật nhiều. Kim Tiền lao tổ thấy thế, thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào giữa sân, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người đối phương phát ra. Đủ. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập vô tận băng lãnh cùng thanh âm phẫn nộ truyền đến, một đạo thanh ý lão giả thân ảnh cũng ra trong sân bây giờ, kinh khủng mênh mông khí tức bao phủ toàn trường, bất ngờ chính là Thánh Tôn Bát Trọng Thiên Chi cảnh Vô Cực lão tổ, giờ phút này Vô Cực lão tổ khí tức cơ hồ đem giữa sân tất cả mọi người khí thế đều đè xuống. Tất cả mọi người cho lão phu nghe, hiện tại dừng tay, chuyện hôm nay lão phu có thể coi như chưa từng xảy ra, Tử Kinh Thương, hết thể dựa theo phía trước ước định, chuyện hôm nay tỉnh, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vô Cực lão tổ lạnh lùng nói ra, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật sự là cho cười, ngươi cho rằng ngươi thắng định không thành. Ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Tử Kinh Thương cười lạnh một tiếng, mắt thực chất đùa cợt thần sắc làm sao đều không che giấu được. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn, đã các ngươi muốn chết, như vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Vô Cực lão tổ thanh âm băng lãnh nói ra, một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng thần thông hướng thẳng đến Vạn Bảo Các mấy cá nhân trên người quét sạch mà đi. Thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Đúng lúc này, hai cỗ so Vô Cực lão tổ trên thân kinh khủng hơn khí tức cũng lập tức bạo phát đi ra, hai đạo thân ảnh cũng ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, Vô Cực lão tổ công kích gần như trong nháy mắt liền bị hời hợt hóa giải. Cái gì? Làm sao có thể? Thánh Tôn Bát Trọng Thiên. Không đúng, ngươi là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên, ngươi là ai? Nhìn qua trống rông xuất hiện hai người, nguyên bản còn vô cùng rầm rĩ Trương Vô Cực lão tổ tới nói đâu mãnh liệt biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, đặc biệt là trong đó một đạo áo trắng đạo bào lão giả, khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hãi thần sắc, hai người kia không phải cái khác người, bất ngờ chính là Lôi Phạt Thánh Tôn cùng Hồng Quân. Chỉ là một cái Vô Cực thánh địa, cũng dám đánh Vạn Bảo Các chủ ý. Lôi Phạt Thánh Tôn lạnh lùng nói ra. Bần đạo đệ tử nữ nhân cũng là các ngươi có thể ngấp nghé. Hồng Quân cũng lạnh lùng nói ra. Cái gì? Nghe được Hồng Quân cùng Lôi Phạt Thánh Tôn lời nói về sau, Vô Cực lão tổ sắc mặt lập tức đại biến, giờ khắc này hiển nhiên hắn cũng rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Vạn Bảo Các vì cái gì như thế không có sợ hãi, hiển nhiên là tìm tới một cái vô cùng kinh khủng chỗ dựa. Chương 590, điên cuồng vây giết. Vô Cực Thánh Chủ rơi xuống. Các ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Vô Cực lão tổ hiển nhiên cũng có chút sợ, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Người chết chưa cần thiết phải biết như thế nhiều. Lôi Phạt Thánh Tôn lạnh lùng nói ra. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này chính là Vô Cực Thánh Địa, các ngươi không nên ép chúng ta. Vô Cực lão tổ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. "Tốt, đừng nói nhảm, động thủ đi." Lúc này, Tần Hạo thanh âm lạnh như băng cũng lập tức chuyển đến. "Giết." Sau một khắc, đại chiến cũng trong nháy mắt bộc phát, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện cũng biến thành vô cùng hỗn loạn bắt đầu. "Đáng chết, ngươi là Tần Hạo. Hồng Hoang Thánh đỉnh, lại là các ngươi." Rất nhanh Vô Cực Thánh chủ cũng nhận ra Tần Hạo thân phận, dù sao bây giờ Hồng Hoang Thánh đỉnh điên cuồng quật khởi thế nhưng là gây nên hoành động to lớn. Nhìn thấy Tần Hạo hiện thân về sau, chỗ nào còn có thể không biết sinh ra cái gì. Đem hắn cầm xuống. Rất nhanh Vô Cực Thánh chủ trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Tần Hạo bên người bay lượn mà tới. Hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần đem Tần Hạo cầm xuống, hết thảy phiền phức liền giải quyết triệt để. Một cái màu xanh cự thủ hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân đập tới. Không biết sống chết đồ vật. Nhìn thấy Vô Cực Thánh chủ động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Hôn Nguyên Cửu Truyền, Thiên Đế Cửu Truyền. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo trong cơ thể năng lượng cũng thôi động đến cực hạn, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một trường vỗ ra, trong khoảnh khắc, một cái kinh khủng huyền hoàng sắc cự thủ ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, trực tiếp nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, toàn bộ thương khung cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Sau đó tại Vô Cực Thánh chủ kinh hai ánh mắt bên trong, màu xanh cự thủ vậy mà ở trong hư không từng khúc nổ tung. Huyền bàn tay lớn màu vàng hướng thẳng đến trên người hắn bao phủ tới. Không tốt. Vô Cực Thánh chủ sắc mặt đại biến, lúc này không dám có chút chần chờ, trực tiếp đem trên thân phòng ngự trí bảo tế ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, Vô Cực Thánh chủ thân thể cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên bắt đầu, một thanh nghịch huyết cũng phun mạnh mà ra. Ngươi, đáng chết, làm sao có thể? Ngươi tu vi? Giờ khắc này, Vô Cực Thánh chủ hiển nhiên cũng là bị hù dọa, khắp khuôn mặt là vô tận kinh hãi thần sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tần Hạo thực lực vậy mà đạt tới như thế nghịch thiên trình độ. Không có gì không có khả năng, từ hôm nay trở đi, Vô Cực Thánh địa liền triệt để trở thành lịch sử. Dám đánh bản tọa nữ nhân chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, lúc này cũng không chần chờ chút nào, Hồng Ngông Thí Thần kiếm trong nháy mắt tách ra từng đạo kinh khủng sáng chói thần quang, lăng lệ giết chóc thánh pháp trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp cùng Vô Cực Thánh chủ chiến đến cùng một chỗ, đối mặt Tần Hạo kinh khủng công kích, Vô Cực Thánh chủ hiển nhiên căn bản cũng không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị Tần Hạo áp chế gắt gao ở, mặc cho đối phương như thế nào thôi động trong cơ thể bí pháp, thế nhưng là kết quả đều không có biến hóa chút nào. Một bên khác Cổ Vân Phong bọn người cũng nhao nhao hành động bắt đầu, mặc dù nói bọn hắn nhân số không nhiều, thế nhưng là hữu tâm tính vô tâm, tăng thêm bọn hắn đã tại thật lâu phía trước liền bắt đầu bố. Thánh địa đệ tử cơ hồ tất cả đều trúng độc. Mặc dù nói không đến mức lập tức mất mạng, thế nhưng là chiến lực giảm bớt đi nhiều, trong lúc nhất thời, song phương cũng thẳng đến cùng một chỗ. Cong cong cong cong. Cùng lúc đó, đúng lúc này, đột nhiên, Vô Cực Thánh địa bên ngoài, vô số thân ảnh cũng bay lượn mà tới, nương theo lấy từng đạo kinh khủng tốc sát khí tức cũng quét sạch mà ra, trực tiếp đem chọn cái Vô Cực Thánh địa triệt để vây quanh bắt đầu, bất ngờ chính là Hồng Hoang Thánh đỉnh người. Kết trận. Cả đám gần như trong nháy mắt liền kết thành kinh khủng đại trận, trực tiếp bắt đầu điên cuồng tàn sát bắt đầu. Những nơi đi qua, Vô Cực Thánh địa đệ tử nhao nhao bị triệt để nghiền sát, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, bởi vì Tần Hạo cái đinh tồn tại, cho nên Vô Cực Thánh địa tấm bình phong lớn nhất hộ tông đại trận cũng triệt để trở thành bài trí, đối mặt Hồng Hoang Thánh đỉnh đám người vây giết, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Đi mau, rời đi nơi này. Nơi đây không nên ở lâu. Mau mau rời đi. Cùng lúc đó, không ít khách quý nhìn thấy một màn này về sau, cũng nhao nhao mở miệng nói, hiển nhiên không dám tiếp tục dừng lại. Tất cả mọi người thành thật một chút. Không nên manh động, nếu không lời nói, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, không ít Hồng Hoang Thánh đỉnh cao thủ cũng nhao nhao đem những người này vây quanh, muốn đi. Đùa gì thế, trừ Vô Cực Thánh địa bên ngoài, những người này Tần Hạo hiển nhiên cũng không có khả năng tùy tiện phương bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng là rất trọng yếu một vòng. Những người này trên cơ bản đều là Vô Cực đạo vực tất cả thế lực lớn thành viên chủ yếu, nếu như khống chế bọn hắn lời nói, đối với Hồng Hoang Thánh đỉnh khống chế Vô Cực đạo vực sẽ nhẹ nhõm vô số lần. Cái gì? Đáng chết, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt không thành? Các ngươi không nên quá phận, khi chúng ta dễ khi dễ a. Khinh người quá đáng. Nhìn thấy một màn này về sau, không ít người lập tức cũng nhao nhao mở miệng nói, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Muốn chết. Đột nhiên, bên trong hư không, mấy đạo lăng lệ sát phạt chi khí trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp bao phủ vừa rồi mở miệng mấy người, gần như trong nháy mắt, mấy người thân thể trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, hiển nhiên là chết. Các ngươi, phốc phốc, hỗn đản, phốc phốc. Mất một lúc, chừng hơn trăm người trực tiếp bị sinh sinh chém giết. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn một đám khách quý lập tức cũng là câm như hến, cũng không dám lại có chút hành động thiếu suy nghĩ, trên mặt cũng đầy là nồng đậm sợ hãi thần sắc, hiển nhiên là bị Hồng Hoang Thánh Đỉnh kinh khủng sát phạt thủ đoạn cấp trấn trụ. Giờ khắc này ở nội ứng ngoại hợp phía dưới, Vô Cực Thánh Địa đệ tử cũng không ngư nở dê bị tàn sát, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh cũng tràn ngập trong cả sân, trang diện cơ hồ xuất hiện nghiêng về một bên thế cục, không đơn thuần là phổ thông Vô Cực Thánh Địa đệ tử, cho dù là những cái kia vô cực cao thủ thánh địa giờ phút này cũng bị áp chế gắt gao. Chết đi. Nhất khí hóa tam thanh. Đúng lúc này, Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, kinh khủng sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, tam thanh hóa thân cũng hiển hóa ra ngoài, mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức hướng thẳng đến Vô Cực Thánh Chủ trên thân bao phủ đi qua. Rầm rầm rầm. Gần như trong nháy mắt, Vô Cực Thánh Chủ thân thể cũng như đoạn đường phong tranh, trực tiếp bay rất ra ngoài. Trên thân phòng ngự trí bảo cũng trực tiếp bị hung hăng bắn bay ra ngoài. Trong chốc lát, Tần Hạo dưới chân Cửu Long đạp trời dày quang mang đại thịnh, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng, đi thẳng tới Vô Cực Thánh Chủ trước mặt, Hồng Mông Thí Thần kiếm quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bao phủ đến trên người đối phương, không có chút nào nhớ mong, Vô Cực Thánh Chủ cả người thân thể trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, thân thể chấn động mạnh một cái, trực tiếp hung hăng nện trên mặt đất, sau đó thân thể run rẩy mấy lần, lập tức liền không có động tĩnh. Hiển nhiên là không sống được. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 591, Vô Cực Thánh Địa hủy diệt. Cái gì? Thánh chủ vẫn lạc. Làm sao có thể? Thánh chủ chết. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh Vô Cực Thánh Địa cả đám sắc mặt lập tức liền biến. Vô Cực Thánh chủ thế nhưng là Vô Cực Thánh Địa chi chủ, tên trên mặt chính là Vô Cực Thánh Địa chúa tể, thế nhưng là bây giờ lại bị đánh giết. Kết quả này tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Hôn trướng, tiểu bối. Ngươi muốn chết. Vô Cực lao tổ nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Phải biết Vô Cực Thánh Chủ thế nhưng là Vô Cực lao tổ chi tử. Nhìn thấy Vô Cực Thánh Chủ vẫn lạc về sau, Vô Cực lao tổ trong lòng có thể tưởng tượng đến cỡ nào phẫn nộ. Hừ. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, lôi phạt thánh tôn chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không, một đạo kinh khủng hủy diệt xâm chớp mưa bao trong nháy mắt quét sạch mà đi ra. Hướng thẳng đến Vô Cực lao tổ trên thân bao phủ đi qua. Trong nháy mắt, Vô Cực lao tổ cả người thân thể trong nháy mắt bị thôn phệ, từng đạo tiếng giống giận dữ cũng từ trong miệng hắn truyền ra, các loại bên trong hư không sấm chớp mưa báo tiêu tán về sau, Vô Cực lao tổ vô cùng chật vật thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Cùng lúc đó, bên cạnh Hồng Quân cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, trong bầu trời, một cái kinh khủng chống trời cự chỉ hiện hóa ra ngoài, trực tiếp hung hăng hướng lấy Vô Cực lao tổ trên thân nghiền ép lên đi. Đáng chết. Vô Cực lao tổ thấy thế, liền vội vàng đem trên người mình phòng ngự trí bảo tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, bất quá vẹn vẹn thời gian qua một lát, chỉ gặp phòng ngự pháp bảo phòng ngự trong nháy mắt liền bị nghiền nát, cả người thân thể cũng trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài, sắc mặt lập tức cũng biến thành trắng bệnh vô cùng. Đối mặt Hồng Quân cùng lôi phạt thánh tôn vây công, Vô Cực lao tổ căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ, đừng nói là hai người bọn họ liên thủ. Cho dù là Hồng Quân cùng lôi phạt thánh tôn bất cứ người nào đối mặt Vô Cực lao tổ đều là tuyệt đối nghiền ép ưu thế, hai người liên thủ phía dưới, Vô Cực lao tổ ngay cả sức hoàn thủ đều không có, thậm chí lì hệ nở cha y chô nở cơ hội đều không có. Một bên khác, tại xử lý Vô Cực thánh chủ về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp đem mục tiêu phóng tới mấy cái khác Vô Cực thánh địa thiên giai thánh tôn cấp bậc trưởng lão cùng kim tiền lao tổ trên thân. Mấy người trừ kim tiền lao tổ bên ngoài, còn lại đều thân chúng kịch độc. Một thân thực lực có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ, cho nên tại Tử Kình Thương cùng Huyết Sắt Thánh Tôn liên thủ phía dưới, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cam đoan tự vệ mà thôi. Mà bây giờ Tần Hạo gia nhập, trong nháy mắt nhường giữa sân thế cục sinh ra nghiêng, thế cục trong nháy mắt biến chìm nghiền ép ván cờ, vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang, liền có một tôn Thiên giai Thánh Tôn cấp bậc trưởng lão bị Tần Hạo chân sát. Đáng chết. Còn lại ba người nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, có Tần Hạo gia nhập, bọn hắn căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ. Đi. Gần như trong nháy mắt, Kim Tiền lão tổ mắt thực chất hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, không chần chờ chút nào, xoay người chạy, hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng, cái này một lần Vô Cực thánh địa muốn, cái này có thể không đơn thuần là bên ngoài Hồng Hoang thánh đỉnh công kích, chủ yếu nhất là Vô Cực trong thánh địa bộ xuất hiện kinh khủng nội loạn, cái này tuyệt chí mạng, tiếp tục lưu lại lời nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cùng lúc đó hắn hiện tại thậm chí đều đã nghĩ kỹ, trở về thời điểm lập kim tiền thương hội, thậm chí đều làm tốt chạy trốn dự định, phải biết tính toán Vạn Bảo Các cũng không đơn cực thánh địa, bọn hắn Kim Tiền Thương Hội là người khởi xướng, hắn cũng không tin tưởng Vạn Bảo Các sẽ bỏ qua hắn, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực bọn hắn biết đến, ngay cả Vô Cực Thánh Địa cũng không là đối thủ, bọn hắn Kim Tiền Thương Hội hiển nhiên cũng không có cái gì phần thắng. Huống chi cái này vẹn vẹn chỉ là Hồng Hoang Thánh đến thực lực, Tần Hạo phía sau sư môn vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái lao sư mà thôi, thế nhưng là cái này một cái lao sư liền là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên cấp bậc tồn tại, huống chi là những người khác, hắn hiển nhiên là triệt để hù đến. Muốn đi? Người đi được a? Lưu lại cho ta. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt Tam Thi hóa thân trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem Kim Tiền lao tổ vây quanh bắt đầu. Nhất khí hóa Tam Thanh. Giết. Cùng lúc đó, Tam Thanh hóa thân cũng đồng dạng hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt kinh khủng thần thông trực tiếp hung hăng hướng lấy Kim Tiền lao tổ trên thân quét sạch mà đi, khủng bố như thế đại chiêu, đừng nói là Kim Tiền lao tổ, cho dù là Vô Cực lao tổ đều gánh không được, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, Kim Tiền lao tổ thân thể trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh. Chết. Cùng lúc đó, Tần Hạo bản tôn thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Kim Tiền lao tổ sau lưng, kinh khủng sát ý trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng sát phạt lực lượng trong nháy mắt hướng lấy Kim Tiền lão tổ trên thân bao phủ đi qua. Không cần. Tha mạng, buông tha ta nguyện ý thần phục. Kim Tiền lão tổ thanh âm hoảng sợ lập tức truyền ra. Muộn. Tần Hạo chợt quát một tiếng, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, trong nháy mắt kinh khủng công kích liền rơi xuống Kim Tiền lão tổ trên thân. Kết quả cuối cùng tự nhiên là không có chút nào nhớ mong, Kim Tiền lão tổ cũng trực tiếp sinh sinh bị chấn sát, mà tại Kim Tiền lão tổ bị chấn sát đồng thời, một bên khác Tử Kình Thương cùng Huyết Sát Thánh Tôn cũng trực tiếp đem mặt khác hai cái Thiên Giai Thánh Tôn trấn sát. Ầm ầm ầm ầm. A. Cùng lúc đó, bên trong hư không, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt chuyển đến, nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh chuyển đến, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong hư không ngã xuống, hung hăng nện trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần, theo sau liền không có động tĩnh, hiển nhiên là không sống được, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Vô Cực lão tổ. Lão tổ vẫn lạc. Phía trước Vô Cực Thánh Chủ vẫn lạc đã lệnh Vô Cực Thánh Địa đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, giờ phút này Vô Cực lão tổ vẫn lạc, hiển nhiên bọn hắn cũng triệt để tuyệt vọng, Vô Cực lão tổ thế nhưng là bọn hắn chủ cột tinh thần, nhưng là bây giờ cứ như vậy vẫn lạc, trong lòng cảm xúc có thể nghĩ. Giết. Cùng lúc đó, một bên khác, Hồng Hoang Thánh đỉnh sĩ khí trong nháy mắt bạo phồng, trực tiếp bắt đầu điền cuồng vây giết bắt đầu. Tha mạng. Tha mạng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Vương tha chúng ta. Dần dần càng ngày càng nhiều Vô Cực Thánh Địa đệ tử chống đỡ không nổi, nhao nhao lựa chọn đầu hàng, hiển nhiên bọn hắn cũng đều nhìn ra, tiếp tục nữa lời nói, bọn hắn trừ tử vong không có cái khác khả năng. Trong nháy mắt, hơn một ngày thời gian liền đi qua, giờ phút này Vô Cực Thánh Địa đại chiến cũng triệt để lắng lại, trừ những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người bên ngoài, còn lại tất cả đều bị triệt để chém giết, mặt khác, Vô Cực Thánh Chủ dòng chính cùng tâm phúc cũng tất cả đều bị chém giết, đến mức còn lại thì tất cả đều bị tiếp thu. Vô Cực Thánh Địa thật bị diệt. Cái này. Cùng lúc đó, những cái kia khách quý nhìn thấy kết quả này về sau, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng đều là vô cùng đặc sắc, phải biết Vô Cực Thánh Địa thế nhưng là Vô Cực Đạo vực chúa tể, chính là chống trời cự phách tồn tại, bây giờ lại bị diệt, rung động trong lòng có thể nghĩ. Đợt, mới vừa từ quê quán trở về, ngồi nửa ngày xe, mệt chết. Đổi mới xong, đại gia thứ lỗi, ta lại tiếp tục gõ chữ. Một hồi hẳn là còn có hai chương. Chương 592, thân phục hoặc là tử vong. Khống thần. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, cái này một lần nhằm vào Vô Cực Thánh Địa kế hoạch có thể nói là 10 điểm hoàn mỹ, bây giờ toàn bộ Vô Cực Thánh Địa cũng triệt để trở thành lịch sử. Theo sau Tần Hạo ánh mắt rơi xuống giữa sân những người kia trên thân. Cảm nhận được Tần Hạo ánh mắt về sau, giữa sân một trên mặt mọi người lập tức cũng đều lộ ra một vòng vô cùng thấp thỏm thần sắc, giờ khắc này bọn hắn cũng không dám có chút khinh thường Tần Hạo ý tứ, phía trước Tần Hạo biểu hiện đều nhìn trong mắt bọn hắn, sinh sinh đem ba tôn Thiên Giai Thánh Tôn oanh sát, cái này chiến tích có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, với lại Tần Hạo thân phận hay là Hồng Hoang Thánh Đỉnh Thánh Chủ, chính là cái này một lần hậu trường chủ mưu. Đem một cái vô thượng thánh địa sinh sinh chơi không, thủ đoạn này, há lại bọn hắn những người này có thể chống lại. Cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc là tử vong. Tần Hạo liếc nhìn một chút đám người về sau, thanh âm băng lãnh nói ra: Không biết Hồng Hoang Thánh Hoàng là có ý gì? Chẳng lẽ Hồng Hoang Thánh Hoàng muốn đem chọn cái Vô Cực Đạo vực đều chiếm đoạt không thành? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đám người cũng sững sờ một lần, tiếp theo lấy bo nở hà nở rất nhanh cũng minh bạch Tần Hạo ý tứ, sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Mặc dù nói Tần Hạo diệt đi vô cực thánh địa, vô cực thánh địa cũng là vô cực đạo vực chúa tể, thế nhưng là toàn bộ vô cực đạo vực cùng một cái vô cực thánh địa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, vô cực đạo vực thế nhưng là so hồng hoang đạo vực phải lớn không ít, bọn hắn hiển nhiên cũng không cho rằng Tần Hạo có thể triệt để chiếm đoạt toàn bộ vô cực đạo vực. Các ngươi có ý gặp? Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Trên thực tế, Tần Hạo phía trước thời điểm cũng không có muốn qua triệt để chiếm đoạt vô cực đạo vực ý tứ. Dù sao hắn hết sức rõ ràng, vô cực đạo vực muốn so hồng hoang đạo vực cường đại không ít, muốn như là hồng hoang đạo vực như vậy chiếm đoạt vô cực đạo vực lời nói, gần như không có khả năng, thế nhưng là cái này một lần vô cực thánh địa lại cho hắn cơ hội này. Cái này một lần thịnh sự cơ hồ đem chọn cái vô cực đạo vực tất cả thế lực lớn người đều mời đến, đôi này Tần Hạo tới nói, hiển nhiên liền là một cái thiên đại cơ hội. Các hạ khẩu vị cũng khó tránh khỏi có chút quá lớn a. Bất quá hiển nhiên ở đây không ít người cũng không cho rằng Hồng Hoang Thánh Đỉnh có năng lực như thế, thần sắc cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Phải không? Tần Hạo cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hồng Mông Thí Thần Kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo sáng chói kiếm mang bắn ra, không có chút nào nhớ mong, cái kia một đạo thân ảnh trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, hiển nhiên là không sống được. Bản tọa cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng, đang cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là tử vong. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo thanh âm cũng biến thành có chút băng lánh bắt đầu, vô cùng sát ý cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, một đạo kinh khủng hư ảnh cũng tại hắn phía sau hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là sát đạo đại thành tiêu chí giết chóc chân thân. Sát đạo đại thành. Giữa sân đám người hiển nhiên đều là biết hàng, tại nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, lập tức cũng hiểu được, trước mắt Tần Hạo hiển nhiên không phải nói đùa bọn họ, tuyệt đối là một cái sát phạt vô cùng quả quyết kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu lộ cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhờ A cờ. Tần Hạo lạnh lùng Nga nói ra. 10, 9, 8, 3. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta đầu hàng. Nhìn thấy một màn này về sau, đám người hiển nhiên cũng rốt cục nhịn không được, nhao nhao lựa chọn khuất phục. Dù sao bọn hắn hiển nhiên còn không có đạt tới loại kia vì tông môn thế lực quên mình vì người trình độ. Đây là không thần thiên. Đem nguyên thần dung nhập trong đó a. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trực tiếp đem một cái huyết sắc phướn giải tế ra đến, thứ này có chút giống như hồng hoang thế giới chiêu yêu phiên, bất quá so với chiêu yêu phiên tới nói, cái này khống thần phiên hiệu quả hiển nhiên mạnh hơn phần lớn. Mặc dù nói so ra kém hồng mông phong thần bảng, nhưng là cũng tuyệt đối là một kiện đỉnh tiêm khống chế thần hồn trí bảo, trừ phi là đạt tới thiên giai thánh tôn, nếu không lời nói, đều không thể tránh thoát khống thần phiên khống chế. Thứ này cũng là Tần Hạo từ Huyền Hoàng Thánh Cung trong bảo khố đạt được. Chính là một kiện đỉnh tiêm thánh giai đạo khí. Mà mọi người tại đây hiển nhiên cũng không có thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, cho nên cái này không thần phiên hiển nhiên là đã đầy đủ. Mặc dù nói Tần Hạo trên người có Hồng Mông Phong Thần bảng tồn tại, cung phụng thần vị cũng không có nhân số hạn chế, thế nhưng là Hồng Hoang Thánh đỉnh khí vận là chính xác, cung phụng càng nhiều, mỗi một cái cho phụng thần vị đủ khả năng thu hoạch được khí vận ra chỉ cũng liền càng thấp, cho nên cũng không phải cái gì người đều có tư cách lên bảng. Sau này đối với những cái kia mời chào người tới, trừ phi là bọn hắn muốn đột phá thiên giai thánh tôn, nếu không lời nói, Tần Hạo cũng sẽ không đem bọn hắn đặt vào Hồng Mông Phong Thần bảng. Ngươi đây là muốn khống chế chúng ta sinh tử. Nhìn thấy một màn này về sau, không ít người Nga trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng khó coi bắt đầu. Hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng, một khi nguyên thần dung nhập trong đó lời nói, sinh tử chỉ sợ thật sự không nhận chính bọn hắn ở khống chế. Nguyên bản những cái kia muốn thật giả lẫn lộn người, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Ta. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, từng cái sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, rất nhanh trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vẻ trắng trường. Hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng, đối mặt Tần Hạo, bọn hắn căn bản cũng không có cò kẻ mặc cả tư cách. Cuối cùng rơi vào đường cùng, tất cả mọi người cũng chỉ có thể đem nguyên thần dung nhập khống thần phiên bên trong, lập tức giữa sân tất cả mọi người cũng tất cả đều rơi xuống Tần Hạo trong khống chế. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, muốn triệt để khống chế vô cực đạo vực lời nói, hiển nhiên còn cần những quân cờ này phát huy tác dụng mới được. Không nghĩ tới vô cực thánh địa cứ như vậy bị diệt mất. Vạn bảo các mấy người, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cảm khái thân sắc, phải biết kể từ khi biết chân tướng về sau, vô cực thánh địa một mực liền như là một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn, cho dù là tử kình thương đột phá thiên giai thánh tôn cũng giống vậy. Nhưng là bây giờ trong mắt bọn hắn quái vật khổng lồ vô cực thánh địa cứ như vậy triệt để tan thành mây khói, trong lòng hiển nhiên cũng cảm giác có chút giật mình như mộng cảm giác. Tân Hạo, cái này một lần thật sự là nhờ có ngươi. Tử Kinh Thương ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, tất cả những thứ này công lao tự nhiên đều là Tần Hạo. Bất quá là chuyện nhỏ thôi, bất quá Vô Cực Thánh Địa mặc dù nói diệt, nhưng là kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi làm, thù này bất quá mới báo một nửa mà thôi. Tần Hạo mở miệng nói, Kim Tiền Thương Hội A. Tử Kinh Thương mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Tốt, việc này không nên chậm trễ, hết thể theo kế hoạch làm việc. Tần Hạo mở miệng nói, yên tâm tốt, không có Kim Tiền Lão Tổ, còn lại Kim Tiền Thương Hội không đáng để lo. Tử Kinh Thương mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng tự tin vô cùng thần sắc. Đợt, ngồi nửa ngày xe, vừa rồi ngâm chân, ở trên ghế salon vậy mà ngủ, tỉnh lại đều 10 giờ hơn, trước đưa lên một trường, một hồi đêm hội mà còn có một trường, đại gia có thể ngày mai lại nhìn. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 593, hệ thống nhiệm vụ. Thế lực tiêu thăng. Ân. Tân Hạo gật gật đầu, không có Kim Tiền Lão Tổ trấn thủ, Kim Tiền Thương Hội liền sẽ biến thành không có răng lá hổ. Thuần túy liền là một tảng mỡ dày, Tần Hạo cũng không có mảy may lo lắng. Theo sau tiếp xuống một đoạn thời gian Tần Hạo đem tất cả tinh lực đều dùng đang tiêu hóa Vô Cực Thánh Địa trên địa bàn, cũng may phía trước mấy trăm năm bố cục, cũng không có lộ ra hỗn loạn. Vô Cực Thánh Địa hủy diệt tại toàn bộ Vô Cực Thánh Địa thậm chí ở chung quanh mấy cái đạo vực bên trong đều gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên sóng lớn, phải biết Vô Cực đạo vực ở chung quanh chi nở cái đạo vực bên trong mặc dù nói không phải mạnh nhất, nhưng là cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng là bây giờ cơ hồ có thể nói là trong vòng một đêm che diện, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Không biết lúc nào mới có thể tấn thăng đến thần đỉnh cấp bậc. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại chiếm đoạt Vô Cực Thánh Địa về sau, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh nội tình cũng lại một lần cường đại không ít. Tiếp xuống hắn mục tiêu chủ yếu dĩ nhiên chính là Vô Cực đạo vực còn lại thế lực này. Những cái kia bên trong thế lực nhỏ, bởi vì phía trước bố cục, cho nên tại Vô Cực Thánh Địa che diện trong nháy mắt, Huyết Sát Lầu liền trực tiếp ra tay, trực tiếp đem thế lực này cho nhổ tận gốc, tiếp xuống chỉ còn lại có những đại thế lực kia cùng còn lại thánh địa thánh đỉnh, bất quá bởi vì cũng có phía trước nhu đồ, Tần Hạo tin tưởng, những thế lực này cũng tuyệt đối chạy không khỏi bị nuốt đồng thời vận mệnh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến thành lập một phương thần đỉnh. Ban thưởng không biết. Đúng lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng lập tức truyền ra. Ân. Ban thưởng không biết. Đây là ý gì? Tần Hạo sững sờ một lần, hiển nhiên có chút làm không biết rõ.